Đồng Song Ngọc nâng lên mắt tới, tựa hồ thực lấy Việt Thanh Huy không có biện pháp giống nhau thở dài. Trước nói vị kia Hàn công tử, người ta ở nói chuyện phiếm chung ít nhất thay đổi 10 dư loại bất đồng đề tài, hắn chẳng những toàn cùng được với, lại còn có đôi chúng nó tương đương hiểu biết, tuyệt không phải người ngoài nghề đánh xương mặt sung bộ tịch. Ta từ trước cũng không thể tưởng được Hàn Thiên Lĩnh có thể có như vậy kiến thức. Việt Thanh Huy cọ cọ cằm, có điểm ngoài ý muốn cười nói, hắn ngày xưa đi theo Cửu Giang bên người, trầm mặc ít lời, cực nhỏ ngôn ngữ, duy nhất dẫn người chú ý địa phương chỉ có tu vi phá lệ cao cường, nguyên lai lại là như vậy một vị diệu nhân. Không phải. Đồng Song Ngọc chậm rãi lắc lắc đầu, ta không phải muốn ngươi quan tâm cái này. Thanh Huy ngươi chú ý tới sao, vị kia Hàn công tử đuổi kịp sở hữu đề tài, lời nói sở nói không một không đem đề tài tầng tầng lột kén thâm nhập, nhưng mà hắn đánh giá tất cả đều cực kỳ khách quan. Ta hoàn toàn không có thể từ giữa nhận thấy được thuộc về chính hắn cảm xúc. Người bình thường liền tính lại như thế nào chu đáo chặt chẽ thận trọng, cũng sẽ ở quan điểm chung vô ý thức biểu lộ ra bản thân hỉ nộ yêu ghét, nhiều nhất bất qua ở trong đó tăng thêm tân trang điên đảo, lại tuyệt không sẽ giống hắn như vậy nói tới đây khi, Đồng Song Ngọc thoáng một đốn, hai hàng lông mày nhăn lại, tựa hồ là tìm không thấy thích hợp thuyết minh từ ngữ, vị kia Hàn công tử, ở hết thể sự tình thượng đều ở vào người đứng xem vị trí. Hắn giống như không có quan điểm, không có cảm tình, không có lòng đầy căm phẫn, cũng không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn tựa hồ không có tự mình. Ta không chút nghi ngờ, hắn làm khởi sự tới tuyệt đối sẽ ngoài dự đoán mọi người. Việt Thanh Huy sợ hãi cả kinh. Hắn đứng thẳng bất động ở nơi đó, trong đầu bay nhanh lọc một lần Hàn Thiên Lĩnh những cái đó làm chính mình vô an tán dương lời nói, cuối cùng trên trán chậm rãi chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Này đó là ta khen ngươi một vị khác bằng hữu lợi hại nguyên do. Đồng Song Ngọc thấy Việt Thanh Huy như vậy tình trạng, không khỏi hơi hơi mỉm cười, giơ tay lau đi đối phương trên trán kia tích mồ hôi. Ở vị kia Lạc công tử trở về phía trước, ta cùng Hàn công tử ở chung chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, đoán không ra hắn túi ra hạ là như thế nào một bộ tâm địa. Nhưng mà nhất đẳng Lạc công tử bước chân văng lên, vị kia Hàn công tử liền giống như sống giống nhau. Hắn sẽ theo bản năng mà mỉm cười, cũng sẽ chủ động ra cửa nghênh đón, càng sẽ bất đắc dĩ mà ra tiếng đề điểm. Ở chúng ta rời đi trước ta thậm chí nhìn đến hắn cùng Lạc công tử ở cho nhau vui đùa ầm ĩ. Ngươi thường nói Lạc công tử là như thế nào một vị như đao bằng hữu? Hắn đao pháp ta còn chưa từng may mắn kiến thức, nhưng hắn làm một cây đao vỏ công lực, ta lại là vui lòng phục tùng. Việt Thanh Huy một phen nắm lấy Đồng Song Ngọc tay, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đồng Song Ngọc mắt thấy Việt Thanh Huy trong mắt không thể tin tưởng chi ý bị chậm rãi hóa đi. Bị ngươi như vậy vừa nói ta mới cảm thấy. Ngày xưa ta chỉ cho rằng Hàn Thiên Lĩnh là Lạc Cửu Giang bóng dáng, không nghĩ Lạc Cửu Giang mới là Hàn Thiên Lĩnh vỏ đao. Tiểu viện tiễn đi hai vị ngoại ý muốn khách thăm, Hàn Thiên Lĩnh thân thủ đi giấu thượng viện môn. Mà Lạc Cửu Giang tắc nháy mắt như bị rút ra xương cốt giống nhau nằm liệt trên bàn. Hàn Thiên Lĩnh quay đầu thấy vậy, mày liền hơi hơi vừa nhíu, tiến lên phảng phất lơ đãng ở Lạc Cửu Giang vai lưng thượng phất một cái, dự kiến bên trong mà nghe được Lạc Cửu Giang nhẹ tê một tiếng. Đừng chạm vào. Lạc Cửu Giang không hỏi chính mình bằng hữu là làm sao thấy được, chỗ đó ai trọng, máu bầm còn không có tiêu đâu. Hắn tìm ngươi phiền thoái. Hắn sợ ta tham nhiều nhai không lạ, cho ta tìm điểm sự làm. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ mà chống cái bàn dối người, kỳ thật ta vốn dĩ liền mau học được báo hòa, hiện giờ mặt khác đao phổ chính là nhìn xem ý nghĩ. Nô, trừ bỏ kia buồn ở ngoài. Bây giờ còn có nhàn tâm nhớ thương cái này. Hàn Thiên Linh thủ hạ dùng một chút lực, nắm Lạc Cửu Giang vai đem hắn đỡ lên, đi trước nghỉ tạm một hồi đi. Lạc Cửu Giang hàm hồ mà lên tiếng, trở tay đi bắt Hàn Thiên Linh thủ đoạn, ngón tay cơ bắp lại nhất thời nhất không nổi sức lực, tung tung mà từ Hàn Thiên Linh cổ tay gian kia xuyến Phật Châu thượng hoặc hai. Thật khó tưởng tượng hắn vừa mới còn có thể cùng bằng hữu chuyện trò vui vẻ một hồi, rõ ràng đều thoát lực đến liền lưu hắn đều ở thay cho trên quần áo làm cho cứng thành một ít muối. Hàn Thiên Linh ánh mắt hơi hơi vừa động. Rất ít có người có thể nghĩ đến, ngày thường huấn luyện gót cái thủy quỷ giống nhau tùy tiện mãn đảo chạy lạc ra tiểu công tử, ở nào đó sự tình thượng kỳ thật phá lệ hảo cường. Hắn không để bụng chính mình trước mặt ngoại nhân đẹp hay không đẹp, tiêu không tiêu sái, nhưng tương đối. Hắn lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tính dai để ý chính mình chắn không đỡ được, căng không căng đến ổn. Hai năm trước liền có như vậy một cọc sự, Thanh Kim đảo thượng thái ra một vị thiếu gia ăn no căng, kéo nhất bang đồng dạng không biết trời cao đất dày bằng hữu đi thọc thiết sỉ phi ngư hang ổ, kết quả chính mình thiếu chút nữa thành nhân ra khai vị đồ ăn. Lạc Cửu Giang lúc trước đang ở kia phiến mặt biển thượng tu luyện, nghe được tiếng vang không đối khi quay đầu lại nhìn đến cảnh tượng quả thực làm hắn vĩnh sinh khó quên. Một đám phi ngư đuổi theo một đống đại ngốc tử điên cuồng chạy vội, mặt biển lần trước đã một đám thiếu niên kêu thảm thiết, nước biển tắc bất động thanh sắc hòa tan mấy cái người bị thương huyết, đến nỗi hải mặt bằng hạ, rất nhiều song săn thực đôi mắt lặng yên không một tiếng động, rồi lại ngao ngoe rục dịch. Đối Lạc Cửu Giang tới nói, này quả thực là trời giáng tai họa bất ngờ, tai bay vạ gió. Mà ở đám kia đại ngốc tử trung, hắn mấy cái bạn tốt nghiễm nhiên ở liệt, trong đó một cái đó là vị kia vừa mới tới chơi Việt Thanh Huy. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này đều chỉ có hai con đường, đón nhận đi, hoặc quay đầu liền chạy. Đứng ở chỗ đó xem hoàn chỉnh tràng đảo có thể tính loại thứ ba lựa chọn, nhưng như vậy làm người khẳng định có nơi nào không quá bình thường. Đơn giản đánh giá một chút đám kia phi ngư thực lực sau, Lạc Cửu Giang thở sâu, nắm lấy chính mình trôi đao vọt đi lên. Mặt trời chói chang dưới, biển xanh phía trên, hắn chém ra một đạo trăng tròn ánh đao. Cuối cùng hắn thắng, một đám đồng dạng chật vật vết thương chồng chất các thiếu niên mệt mỏi về tới trên đất bằng, một đám sôi nổi thề thề không bao giờ làm như vậy tìm đường chết sự. Này đó vốn dĩ giữ nhiều lành ít các thiếu niên không có một cái vứt bỏ tánh mạng. Này chi đội không phải Lạc Cửu Giang mang đi ra ngoài, nhưng lại là hắn đem bọn họ đều một cái không ít mang theo trở về. Sự tình sau khi kết thúc, Lạc Cửu Giang bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng liền thiêu 3 ngày, chờ hắn hạ sốt sau Lạc tộc trưởng tự mình đem hắn từ trên giường nắm xuống dưới hành hung một đốn, đem hắn dự tính trung tĩnh dưỡng 7 ngày thời hạn kéo dài tới rồi nửa tháng. Hàn Thiên Linh cho hắn thượng dược khi từng hỏi qua hắn một câu rốt cuộc nghĩ như thế nào, Lạc Cửu Giang xoa xoa giữa mày, lộ ra cái không thể nề hà cười khổ. Bọn họ đã mau bị bầy cá vây thượng, mà ta lại cảm thấy chính mình còn đỉnh được, kia trừ bỏ sông lên đi ngoại còn có thể làm điểm cái gì. Bọn họ mắt thấy liền phải mất mạng, lúc này nào có cái gì hảo tưởng. Sắc thật vô hắn hảo tưởng, bất quá đỉnh được liền thượng. Mà người này trước mặt ngoại nhân khi, luôn là đỉnh được. Hàn Thiên Lĩnh một phen vớt trụ đối phương đầu vai, cảm nhận được Lạc Cửu Giang tự nhiên mà vậy mà đem đại bộ phận trọng lượng đặt tại trên người mình. Ở chính mình trước mặt, hắn không cần chống đỡ được, cũng càng không cần khởi động tới. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh nghĩ, hắn rất khó đến có như vậy an bình cảm xúc, an bình thậm chí có điểm ấm áp vui sướng. Bởi vì ta không phải người ngoài. Hắn yêu cầu ở những người đó trước mặt chống đỡ, bởi vì bọn họ là người ngoài, bởi vì bọn họ yêu cầu hắn kiên cường, thông minh, mạnh mẽ. Hàn Thiên Lĩnh tưởng, nhưng ta không cần, ta chỉ cần hắn là Lạc Cửu Giang. Hắn đem Lạc Cửu Giang đỡ đến trên giường, còn không đợi giúp hắn cởi xuống giày, đối phương đã ở độ cao mệt mỏi cùng quen thuộc hoàn cảnh chung an ổn mà nặng nề đi ngủ. Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt xẹt qua Lạc Cửu Giang màu đen lông mày và lông mi. Theo bản năng xoay chuyển trên tay kia xuyến tản ra nhàn nhạt mục hương Phật Châu, lộ ra một cái thẳng tới đáy mắt mỉm cười. Này tươi cười ở Hàn Thiên Lĩnh chuyển nhập chính mình phòng ngủ khi đã tiêu ẩn vô tung. Hắn khoanh chân tĩnh tọa ở chính mình trên giường, đánh giá một chút chính mình trạng thái, cảm thấy lấy lúc này tâm tình làm chuyện này hẳn là vừa lúc. Hắn trên cổ tay cơ hồ cũng không rời khỏi người Phật Châu đã không thấy, hắn vừa mới đem nó phóng tới một cái cũng đủ xa địa phương. Nếu hắn trong chốc lát thật sự khống chế không được, hắn hy vọng kia xuyến Phật Châu có thể giữ lại. Kỳ thật sự tình nếu tới rồi nhất hư trình độ, kia đồ vật còn lưu không lưu trữ đã hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng hắn chính là mạc danh mà, chấp nhất mà, liền chính mình đều không thể lý giải mà hy vọng nó có thể tiếp tục tồn tại. Lấy định rồi chủ ý, hắn liền báo nguyên thủ nhất, trong kinh mạch linh khí thuần thục mà tự phát du tẩu, ở trong thân thể hắn lượn vòng hai cái hiệp chảy vào đan điền. Nhưng vào lúc này, đan điền trung gần như bão hòa linh khí hiệp bọc hắn tân đưa vào bộ phận dũng biến Hàn Thiên Lĩnh toàn thân, tràn ngập với kỳ kinh bát mạch chi gian, mà nào đó vô hình bích chướng không tiếng động tan vỡ. Luyện khí 7 tầng, phá. Nếu phá tan trở ngại khi linh lực sẽ phát ra tiếng vang, kia Hàn Thiên Lĩnh là có thể nghe được thật dài một cái bạo pha âm, bởi vì thanh âm kia trên thực tế là ba đạo liên tục sóng âm điệp ở bên nhau. Hắn cũng không phải từ luyện khí 7 tầng thăng nhập luyện khí 8 tầng, mà là từ luyện khí 7 tầng thẳng tới trúc cơ. 14 tuổi trúc cơ tu sĩ, vô luận lấy ở thế giới nào nói đều tính thiên tài. Sau đó Hàn Thiên Lĩnh trên mặt lại không hề ý mừng, chính tương phản, hắn sắc mặt là một loại sầu thảm tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu dày đặc ở trên trán, từ hắn trên mũi từng viên lăn xuống, hắn mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là dãy rủa điên cuồng chi ý. Như đoàn trước bên trong, hắn cảm thấy vô tận, lỗ trống, cơ hồ có thể làm người điên cuồng đói khát cùng căm hận. Lạc Cửu Giang đã từng bình luận quá Hàn Thiên Lĩnh đôi mắt nhan sắc kia cũng không phải thuần túy hắc, ngược lại ở chỗ sâu trong mang theo một sợi thương lam. Nhưng mà vào lúc này, Hàn Thiên Lĩnh trong mắt tơ máu dày đặc, đáy mắt cũng tựa hồ chỉ phiếm ra một mạt âm châm huyết sắc. Hắn nhìn về phía chính mình trước giường bày biện mấy buồn thực vật, ánh mắt đảo qua chỗ, thực vật liền sôi nổi khô héo điêu tàn, tựa hồ là bị cái gì vô hình tồn tại rút cạn sở hữu linh lực, thậm chí ngay cả chậu hoa trung linh thổ đều hóa thành một phen khô ráo cát vàng. Này biến cố chỉ ở giây lát chi gian, mà Hàn Thiên Lĩnh trong mắt không hề động dung chi sắc, hắn khuôn mặt vào lúc này lánh khốc chi ý vượt qua quá vãng bất luận cái gì thời điểm, trên mặt hắn lại nhìn không ra bất luận cái gì chính diện cảm tình, chỉ có thể nhìn ra đói khát, không có cuối, dài dòng đói khát. Nếu Hàn Thiên Lĩnh lúc này còn có mang một chút lý trí, hắn liền sẽ nói cho người khác, này không phải đói khát, là căm hận. Nhất dày đặc hận cho người ta cảm giác là đói khát. Hắn tưởng cắn nuốt hết thảy, mặt sát hết thảy, vô luận là một gốc cây hoa, một chậu thổ, vẫn là một hồ nước, một mảnh tốc địa. Mà hắn xác thật có thể cắn nuốt hết thảy. Tác giả có lời muốn nói, tác giả muốn tiểu khả ái nhóm cho ta một cái ái cất chứa vê đút. Đương nhiên có thể có đại gia bình luận cùng hoa hoa liền càng tốt lạc. Chương 16 đánh vỡ. Hàn Thiên Linh ánh mắt dừng lại ở trước mắt trên mặt tường, hắn ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu kia mặt trắng tường, rơi thẳng đến một tường chi cách Lạc Cửu Giang phòng ngủ. Bên cửa sổ bãi linh thực là đồ ăn, trên bàn bày biện giấy bút là đồ ăn, trong không khí mỗi ti mỗi lũ linh khí cũng là đồ ăn, mà nằm ở trên giường lẳng lặng ngủ. Nằm ở trên giường lẳng lặng ngủ chính là Lạc Cửu Giang. Đây là hắn cùng toàn bộ 3000 thế giới sinh ra đệ nhất ti liên hệ, là hắn ở toàn bộ thế giới đánh hạ độc nhất vô nhị miêu điểm. Hắn không thể đem Lạc Cửu Giang trở thành đồ ăn, đương nhiên cũng không thể hủy diệt cái này gắn bó bọn họ toàn bộ ký ức tiểu thế giới. Hàn Thiên Lĩnh hoàn toàn điên cuồng, đáy mắt rốt cuộc xuất hiện một tia kịch liệt dao động. Hắn quanh thân bạo động linh khí đã hình thành một cái lốc xoáy, tựa hồ chờ ở nào đó thời khắc cuồng loạn mà đem toàn bộ tiểu thế giới nuốt ăn cuốn vào. Mà giờ này khắc này, cái này xoáy nước thông thả mà, gian nan mà, hướng về trái ngược hướng chuyển động. Hàn Thiên Lĩnh cố hết sức mà áp chế chính mình linh khí cùng tu vi, đem chúng nó một tấc tấc mà ấn hồi trong cơ thể. Chuyện này là như vậy khó khăn, phảng phất một người liều mạng mà nhét trở lại chính mình bị rút ra bên ngoài cơ thể xương sống lưng. Mỗi người trong lòng đều có như vậy mấy cái điểm mấu chốt ta không thể. Có người không thể giết người, có người không thể phóng hỏa, có người không thể thất tín bội nghĩa. Mà Hàn Thiên Lĩnh, hắn ở quá khứ 14 năm vẫn luôn yêu cầu chính mình, hắn không thể nổi điên, không thể từ bỏ, không thể khống chế không được cái loại này từ linh hồn mà sinh, trước sau khó có thể thoát khỏi hận ý. Loại này khắc chế cùng chịu đựng cơ hồ thành một loại sinh ra đã có sẵn bản năng, thế cho nên đương hắn phân ra một chút lý trí tới sau, cái loại này thổi quét toàn thân đói khát cùng điên cuồng liền bị thông thả mà hữu hiệu mà áp chế. Cách vách Lạc Cửu Giang ngủ say, hắn giường chân bên ném lại một kiện kết đầy một ít muối áo ngoài. Mà giữa phòng ngủ Hàn Thiên Lĩnh ngồi ngay ngắn, hắn hãn lạc như mưa, làm ướt đầy người quần áo, phía sau lưng cũng chính thông thả kết một tầng tuyết trắng sương muối. Theo linh khí một phân phân mà tan đi, Hàn Thiên Lĩnh tu vi cũng một chút mà ngã xuống, từ trúc cơ biến thành luyện khí 9 tầng, luyện khí 8 tầng. Sau đó lại về tới lúc ban đầu luyện khí 7 tầng. Hắn một lần nữa mở mắt, trong ánh mắt là một mảnh thanh minh. Cùng phía trước bất đồng chính là, hắn lúc này trong kinh mạch linh khí đã nồng hậu gần như sền sệt. Sẽ không giống trước đây như vậy tùy tiện vận chuyển hai hạ linh lực liền đi đến đột phá nguy hiểm bên cạnh, cũng sẽ không tiến giai đến hắn hiện giờ còn vô pháp tự khống chế trúc cơ kỳ. Hắn trước mắt tình huống là tốt nhất kết quả. Hàn Thiên Lĩnh mỗi một tấc cơ bắp đều như là rót đầy chỉ, linh hồn lại phảng phất khinh phiêu phiêu. Hắn nhậm chính mình không hề hình tượng ngưỡng ngã vào trên giường, không biết chính mình khỏe miệng đã chậm rãi nhếch lên. Như vậy nhẹ nhàng cảm giác, hẳn là có thể kêu thoải mái đi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người sóng vai đi hướng giáo trường. Hàn Thiên Lĩnh đem tối hôm qua sự thay hình đổi dạng đề ra một câu, ta cho ngươi trong phòng tân thay đổi mấy bồn hoa. Nói lời này khi hắn chính vê kia xuyến mượt mà bóng loáng hạt châu, làm chúng nó bị từng viên từ khe hở ngón tay trung thông thả mà ổn định mà đẩy ra. Lạc Cửu Giang ai một tiếng, này ta nhưng không chú ý tới. Cải biến không lớn, ban đầu là cái gì chủng loại hiện giờ vẫn là cái gì chủng loại. Hàn Thiên Linh chấn định nói, ta chính là thay đổi loại nhan sắc, cảm thấy màu lam càng thuận mắt chút. Loại này việc nhỏ Lạc Cửu Giang là không thế nào để ở trong lòng, hắn tùy tiện gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Đang lúc hắn hứng thú giạt rào mà muốn cùng Hàn Thiên Lĩnh miêu tả một chút hắn ngày hôm qua đã làm một giấc mộng khi, Hàn Thiên Lĩnh bỗng nhiên một giắt hắn ống tay áo, tuấn hắn trốn đến một chỗ đá lởm chởm loạn thạch lúc sau. Lạc Cửu Giang cùng hắn từ trước đến nay cực có ăn ý, chẳng những thập phần thuận theo Hàn Thiên Lĩnh lực đạo trốn hảo, trên đường liền một tiếng cũng chưa ra, thậm chí còn có thừa tâm giúp Hàn Thiên Lĩnh hợp lại hảo một chỗ khả năng bại lộ hành tung gấp gáo. Hắn này hành động mới vừa làm xong, cách đó không xa liền có hai người tiếng bước chân dần dần tới gần. Lạc Cửu Giang từ khe đá chung đánh giá đi ra ngoài, chỉ liếc mắt một cái liền nhịn không được mở to hai mắt. Nơi này thật là cái tranh né tìm hiểu phong thủy bảo địa, ở nơi xa đem thân ảnh xúc tiến một bụi cây xanh bóng ma chung hai vị, không phải Việt Thanh Huy cùng Đồng Song Ngọc còn có thể có ai. Bọn họ nguyên bản liền triền khuỷu tay cũng bước mà đi ở trên đường, hiện giờ tìm được rồi một chỗ tránh người địa phương, dứt khoát liền trực tiếp hôn khó xa khó phân. Lạc Cửu Giang nghẹn họng nhìn chân chối. Bất đồng với Lạc Cửu Giang trước đây không hề phát hiện, Hàn Thiên Lĩnh ở hôm qua liền đối với hai người kia quan hệ mơ hồ có điểm suy đoán. Trước mắt thấy phỏng đoán trở thành sự thật, trong lòng cũng không nhiều ít kinh ngạc, chỉ là không tiếng động mà đem Lạc Cửu Giang hướng chính mình phương hướng kéo kéo. Nghe cách đó không xa cành lá cỏ sát quần áo tất tốt, người yêu hôn sâu khi đặc có tiếng nước, còn có vài câu thấp giọng thả ngọt ngào lại nhải, tuy là rộng rãi như Lạc Cửu Giang, giờ này khắc này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút xấu hổ tới. Hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh trốn tránh này từ loạn thạch lớn nhỏ hữu hạn, cho nên hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh thân thể đành phải gắt gao tương dán. Hai người hô hấp tương giao, ở cái này khoảng cách hạ đều có thể rõ ràng ngửi được lẫn nhau trên người khí vị. Kia hơi thở đã cực quen thuộc, nếu không phải lúc này thân ở tại như vậy một hoàn cảnh hạ, hai người đã sớm đối này tập mãi thành thói quen, không hề ý thức. Chính mình cùng đối phương tiếng tim đập hỗn tạp ở bên nhau, rõ ràng có thể nghe. Lạc Cửu Giang chớp mắt nháy mắt trong đầu bay nhanh hiện lên một cái ảo giác, bọn họ trái tim là bị thứ gì dắt ở bên nhau. Cảm ơn trời đất, hai người cũng không dùng tại đây loại xấu hổ cảnh ngộ hạ trì hoãn lâu lắm. Đồng Song Ngọc cùng Việt Thanh Huy chung quy là rời đi. Nghe được bọn họ đi xa thanh âm, Lạc Cửu Giang đánh bạo ló đầu ra đi, liền thấy này hai người mười ngón tay đan vào nhau bóng dáng. Xác định đối phương là thật sự đi rồi, cũng không sẽ sát cái hồi mã thương sau, Lạc Cửu Giang đỡ cục đá đứng lên, thật dài mà thở ra một hơi, thật không nghĩ tới. Ta nhưng chưa từng đụng phải quá loại sự tình này. Hai cái nam tử làm đạo lữ sự ở đảo ngoại càng thường thấy chút, thất đảo trong vòng xác thật không nhiều lắm. Hàn Thiên Lĩnh cũng đứng dậy, tinh tế mà sửa sang lại chính mình quần áo, đạn đi hai ba điểm vừa mới ở trên tảng đá cọ đến rêu xanh. Bất đồng với Lạc Cửu Giang như chút được gánh nặng, hắn vẻ mặt rất có vài phần khó lường chi ý, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Bọn họ hai cái sự, ngươi thấy thế nào? Ta là chỉ giống như vậy, hai cái nam nhân nói chuyện yêu đương. Trước đây không dự đoán được a, vừa mới thật là hoảng sợ. Lạc Cửu Giang cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nhưng ngươi muốn hỏi ta thấy thế nào? Giống như cũng không có gì đặc thù. Nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau, nhiều nhất là không ai cấp theo túi tiền thôi, bất quá kia lại không phải quan trọng sự. Hàn Thiên Lĩnh lắc lắc đầu, không giống nhau. Nào không giống nhau? Bị như vậy một phủ định, Lạc Cửu Giang đảo cười, là có thể so sánh nam nữ ở một khối ăn nhiều bữa cơm, vẫn là có thể so sánh phu thê ngủ nhiều chung giường. Ta coi bọn họ ở bên nhau, ăn, mặc, ở, đi lại còn càng phương tiện chút, liền dạo nhà thổ đều có thể đáp cái bạn đâu. Nghe được phía trước nói, Hàn Thiên Lĩnh vừa mới giật mình, nhưng cuối cùng câu nói kia khiến cho hắn biểu tình biến thành dở khóc dở cười. Hắn rôi tay điểm Lạc Cửu Giang hai hạ, chính mình cũng bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Ta thật không nên hỏi ngươi. Đi thôi. Đừng dùng cái loại này gỗ mục không thể điêu cũng miệng lưỡi nói chuyện a, ta rõ ràng cũng hiểu. Lạc Cửu Giang giơ tay câu lấy Hàn Thiên Lĩnh cổ, cười nói, ngươi này ngự khí quả thực như là từ bỏ ta giống nhau. Hàn Thiên Lĩnh thở dài, ngươi hiểu. Cảm thấy một đôi đoạn tụ phương tiện một khối dạo nhà thổ cũng coi như hiểu. Ngại nhưng khai điểm thiếu đi. Lạc Cửu Giang không thể hiểu được nói, cái gì? Hàn Thiên Lĩnh lại cười cười, không cùng hắn nhiều lời. Nói như vậy người thiếu niên biết háo sắc mà mộ thiếu ngải, 14-15 tuổi đúng là tình đầu sơ khai thời điểm. Nhưng Lạc Cửu Giang không biết có phải hay không nghịch ngợm gây sự làm nhiều gặp báo ứng, thấy thế nào cũng không giống như là thông suốt bộ dáng. Thật lại nói tiếp, Hàn Thiên Lĩnh thân gặp qua trong tộc có tiểu cô nương đệ Lạc Cửu Giang túi tiền, chính hắn cũng thực minh bạch là có ý tứ gì, nhưng lại không biểu hiện ra nửa phần sơ ngộ loại sự tình này kinh ngạc thẹn thùng. Không biết vì sao, Lạc Cửu Giang đối với loại sự tình này thái độ phá lệ bằng phẳng, tựa hồ có loại thực kỳ diệu. Chính trực. Cũng không biết nên nói tốt, hay là nên nói không tốt. Chính trực Lạc Cửu Giang chớp mắt liền nghĩ tới địa phương khác, hắn để sát vào Hàn Thiên Lĩnh, đệ thấp thanh âm nói, ai, nhắc tới cái này ta liền nhớ tới. Thiên Lĩnh, ngươi có hay không? Thời điểm. Cái gì? Rất khó đến, Hàn Thiên Lĩnh không có thể từ mặt mày trung lĩnh hội Lạc Cửu Giang ý tứ. Chính là ban đêm làm giấc mộng, chờ sáng sớm lên khi, phát hiện chính mình. Thời điểm. Hai người bốn mắt tương đối, không khí nhất thời yên tĩnh. Sau một lát, Hàn Thiên Lĩnh đã hiểu. Hắn xác thật từng có, chỉ có một lần. Di tinh loại chuyện này, là thân thể khỏe mạnh nhân loại thiếu niên lý nên có sinh lý hiện tượng. Hàn Thiên Lĩnh rất đã sớm biết cái này. Nhưng hắn từ trước không nghĩ tới chính mình có thể có loại này trải qua. Cho nên đương hắn ngày đó sáng sớm tỉnh lại phát hiện chính mình dị huống khi, thật sự mà hoảng sợ. Hắn không dự đoán được chính mình sẽ có như vậy. Như vậy nhân loại tình huống. Chỉ cần xem Hàn Thiên Lĩnh lúc này ánh mắt một chút, Lạc Cửu Giang liền lấy ra Hàn Đế. Hắn xoa xoa chính mình chóp mũi, hiếu kỳ nói, Thiên Lĩnh, vậy ngươi buổi tối đều mơ thấy cái gì à? Người thiếu niên đối loại này vùng cấm giống nhau đề tài khó tránh khỏi có loại thiên nhiên tò mò, giống Lạc Cửu Giang loại này chuyên ái chạm vào tuyến người, đối này liền càng nóng lòng muốn thử. Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt lập lòe một chút, hắn nhìn Lạc Cửu Giang tò mò mà thản nhiên ánh mắt, thấp giọng đúng sự thật nói, ta mơ thấy lân, rất nhiều phiến lân. Hắn ánh mắt ám ám, nghĩ tới trong mộng kia đoạn phảng phất không có cuối Lân Hải. Hắn đến nay còn nhớ rõ những cái đó u lam vảy thượng đặc có loang loáng, trận này mộng phát thình lình xảy ra, hắn trước sau cũng không có thể nhìn thấy kia phiến Lân Hải đầu đuôi, chỉ có thể phỏng đoán ra đó là thứ gì mỗ một bộ phận. Nếu là chỉ bằng phỏng đoán, hắn đảo cảm thấy kia phiến Lân Hải là. Suy nghĩ đột nhiên bị một cái khó hiểu phong tình thanh âm đánh gãy, Lạc Cửu Giang vô tri vô giác đệ cười nói, ai? Không phải người sao? Ta còn đương sẽ là cái tuyệt thế mỹ nữ à, lại vô dụng cũng nên là cái có thể làm người thương nhớ đêm ngày thích thượng cô nương. Hàn Thiên Linh chuyển qua mắt tới, nhìn nhìn đối phương kia trương vẫn cứ tỉnh quan chưa khai gương mặt, nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, lòng ta cũng tiếc nuối thật sự, như thế nào liền không có thể mơ thấy cái. Thương nhớ đêm ngày người. Chương 17 Đỗ Xuyên. Này hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười hướng giáo trường bước vào, bọn họ trên người vui sướng là như vậy tiên minh, trong không khí tràn đầy hân hoan bầu không khí. Sáng sớm ánh sáng mặt trời cũng vì bọn họ độ thượng một tầng nhu hòa viền vàng, thời gian vào giờ phút này tựa hồ đều phá lệ ôn nhu, muốn vĩnh viễn bảo quản này tốt đẹp một khắc, thẳng đến một đạo sắc bén tiếng xé gió tự hai người phía sau truyền đến. Lạc Cửu Giang thực chiến kinh nghiệm đã thập phần phong phú, lập tức liền nghe ra kia đạo công kích là đối với chính mình cái gây tới. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hắn không cần nghĩ ngợi mà xoay người hạ eo, vai phải phá khai Hàn Thiên Lĩnh, chính mình cũng thuận thế buông ra đối phương tay. Hắn này phản ứng không thể nói không mau, một chuỗi động tác nước chảy mây trôi làm xuống dưới liền nửa giây cũng không đến. Mà kia chi tên bắn lén tốc độ lại cũng không chậm, trong nháy mắt mũi tên tiêm liền đã cỏ qua Lạc Cửu Giang chóp mũi. Nhất thời chỉ nghe bá kéo một tiếng, Lạc Cửu Giang rút đao nơi tay, eo banh như cùng, hoành đao cấp trọn, tại đây lửa xém lông mày thời khắc. Cổ tay của hắn thế nhưng cực ổn, khí cũng không xuyễn mà đem kia cắn đã cùng chính mình nhảy lên kề mặt vũ tên dài trên cao chém làm hai đoạn. Từ hắn nghe được tiếng gió bắt đầu tính khởi, cho tới bây giờ mới thôi, thời gian cũng chỉ qua một búng tay. Lạc Cửu Giang ngồi dậy, lưỡi dao vẫn đối diện công kích đánh út lại phương hướng. Hắn ánh mắt ngưng trọng mà giấu giếm phẫn nộ, kia mũi tên lực đạo tuyệt không phải ở chơi đùa, hắn nếu thật bị bắn chúng chỉ sợ muốn đầu nở hoa. Hắn vừa mới hoành đao đoạn mũi tên một khắc cánh tay cơ bắp đã buộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng dù vậy, hắn ở kia mũi tên thượng sở chịu phản chấn vẫn làm hắn một toàn bộ cánh tay phải cho tới bây giờ còn ẩn ẩn tê dại. Liên tính ngày thường tâm đại như Lạc Cửu Giang, giờ này khắc này trong lòng cũng không khỏi hô đến đằng nổi lên một chùm lửa giận, như thế lực đạo góc độ, thật sự có thể nói đoạt mệnh một mũi tên, này một mũi tên là buôn giết hắn tới. Hắn đảo không biết chính mình cùng ai có cái gì thâm cửu đại hận thế cho nên này. Đối diện đánh lén người của hắn không tránh không né, tùy tiện mà đứng ở mái hiên phía trên, thấy Lạc Cửu Giang vọng lại đây, trên mặt cũng không hề sau lưng đánh lén xấu hổ chi sắc, ngược lại cười lạnh nói, lỗ thai thực linh, bảo ngươi một cái mạng chó. Người nọ lớn lên rất có đặc sắc, nếu là túm tóc của hắn hướng hồ dán nhấn một cái, ấn ra khuôn mẫu sống thoát thoát chính là đố đê sau khi thành niên bộ dáng. Như vậy vừa thấy, đảo không cần lại phân biệt thân phận của người này, trừ bỏ đố đê kia du lịch trở về đại ca còn có thể có ai. Lạc Cửu Giang cũng là thật không nghĩ tới, ngày hôm qua Đồng Song Ngọc còn ở nhắc nhở hắn tiểu tâm người này, hôm nay sáng sớm hai người liền đụng phải. Đối phương người tới không có ý tốt, Lạc Cửu Giang cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói, ngươi là muốn ở nhà ta địa bàn giết ta. Nơi này chính là Lạc gia tộc địa. Đỗ Xuyên một cái họ Đỗ chạy đến Lạc thị tộc mà tới giết tộc trưởng Ấu Tử, hắn đến tuột cùng tưởng không nghĩ tới hậu quả. Liên tính Đỗ gia kia môn liệt hỏa quyết phá lệ làm người rất chỉ số thông minh đi. Có thể làm ra loại sự tình này người cũng thật sự vượt qua Lạc Cửu Giang tưởng tượng cực hạn. Muốn nói Đỗ Đê đầu góc chính là nửa chén hầm đậu hủ, kia Đỗ Xuyên trong đầu khả năng cũng chỉ có một đĩa hy tào phớ. Đỗ Xuyên ngửa đầu ngạo nghễ nói, liền tính tại đây giết ngươi lại như thế nào? Trong thiên hạ chỉ cho phép ngươi họ Lạc niên thiếu vô chi sao? Niên thiếu vô chi bốn chữ, Đỗ Xuyên cắn thật sự trọng. Đây đúng là lúc trước Lạc gia đối với Lạc Cửu Giang cấp Đỗ Đê tới thượng một thân chứng hoa khi cấp ra lấy cớ. Nhưng lúc trước Lạc Cửu Giang làm hạ việc này khi mới vừa rồi 12 tuổi, đích xác có thể tính làm niên thiếu vô tri. Mà hiện giờ Đỗ Xuyên một cái 23 tuổi trúc cơ ba tầng, nói ra lời này còn biết xấu hổ hay không? Lạc Cửu Giang cứng họng vô ngữ. Trong lòng nhận định những năm gần đây Đỗ Xuyên đầu góc đã từ hy tảo phớ biến thành một chén bã đầu. Hắn không hề nhiều lời, trên thực tế, hắn thậm chí hoài nghi Đỗ Xuyên hay không còn có này phân chỉ số thông minh có thể nghe hiểu tiếng người. Lạc Cửu Giang chân trái mũi chân hơi hơi hướng ra phía ngoài một phiết, Hàn Thiên Lĩnh biết hắn ý tứ, lập tức về phía trước vượt một bước, nửa che ở Lạc Cửu Giang trước người. Đỗ Xuyên vừa lộ ra một cái khinh thường tươi cười, liền thấy Lạc Cửu Giang bắt tay hướng túi chữ vật tìm tòi, lấy ra cái dạng ống pháo hoa tới, không chút do dự hướng trên mặt đất một quăng ngã. Chỉ một thoáng, chân trời thoáng khởi một đạo sắc bén tựa như lưỡi dao bạch quang, tuy là ban ngày cũng có thể ở năm dặm ngoại rõ ràng phân biệt. Đỗ Xuyên nháy mắt sắc mặt xanh mét, ngươi ở chính mình trong nhà đều tùy thân mang theo cái này. Lạc Cửu Giang thở dài nói, như thế nào đến nỗi? Chỉ là ta túi chữ vật đồ vật quá tạp, hiện tại bên trong còn cất giấu nửa chỉ thiêu gà đâu. Đỗ Xuyên mặc không lên tiếng, ánh mắt lại so vừa rồi ác hơn lệ một ít, hiển nhiên là tưởng tốc chiến tốc thắng. Lạc Cửu Giang đảo không phải không kính nể hắn không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử tinh thần, chỉ là đến trong nhà người khác tới làm chuyện xấu, sự bại sau còn không chạy nhanh trốn đi, cũng thực sự quá làm người dự kiến không đến. Nói thật, này quả thực chấp nhất có chút náo tàn. Liên ở vừa mới phía trước, Lạc Cửu Giang cũng chưa đối Đỗ Xuyên hồi đảo chuyện này ôm có bao nhiêu đại để ý, hắn xác thật đánh nhân ra đệ đệ, làm ca ca tìm tới môn cũng không ngoài ý muốn, nhiều nhất học nghệ không tinh ai đốn tấu là được. Tế cứu lên, Lạc Cửu Giang cùng Đỗ Đê bất quá một chén canh trứng ân đoán, Đỗ ra người là có thể vì thế chém hắn một cái cánh tay vẫn là đoạn hắn chân. Không nghĩ tới này đường ca ca vừa ra tay, thế nhưng liền muốn hắn mệnh. Hắn lại không biết Đỗ Xuyên trong lòng có khác tính toán. Đỗ Xuyên cũng là tới rồi vân báo giới, mới biết được chính mình nơi thất đảo thật sự là cái trường hợp đặc biệt. Chẳng những trong đó linh khí so mặt khác tiểu thế giới càng nồng đậm, linh thực so mặt khác tiểu thế giới càng phong đa, ngay cả mọi người tư chất tu vi cũng viễn siêu khác tiểu thế giới. Lấy hắn 23 tuổi liền trúc cơ 3 tầng thiên tư, vô luận phóng tới vân báo giới cái nào tông môn đều là mỗi người kính ngưỡng thanh niên tuấn kiệt, đi đến chỗ nào đều có thể nghe được vô số ninh hót. Cố tình Lạc Cửu Giang có cái kêu Lạc Tam Hoài đại ca, chẳng những cơ duyên xảo hợp dưới vào càng tốt tông môn, còn ở 19 tuổi năm ấy liền thăng nhập trúc cơ, cùng năm đã bị đối phương tông môn đưa vào thượng giới, hiện giờ 21 tuổi đã là trúc cơ 4 tầng. Nếu không phải biết ở thượng giới loại này tư chất chỉ là ưu tú mà phi hi hữu, Lạc Tam Hoài cũng không có ở thượng giới đã chịu đặc biệt chú ý, Đỗ Xuyên trong lòng liền phải ghen ghét xuất huyết tới. Hắn lần này hồi đảo, vốn là muốn tham gia trận này thất đảo đại bỉ, đoạt được thủ vị, thắng vài quặng tốt nhất linh thực trở về, này phương tiểu thế giới linh thực ở vân bao giới đều thập phần nổi danh. Nhưng mà hắn phủ một trở về nhà, sẽ biết Lạc gia có hai cái 14 tuổi luyện khí 7 tầng tin tức. Cho dù ở vân bao giới trở lên một giới, loại này tư chất đều tương đương thưa thất chân quý. Húng chi bọn họ còn vẫn luôn tại đây loại linh khí độ dày không cao tiểu thế giới tu luyện. Hai người kia nếu là thật trưởng thành lên, bọn họ đô ra nào còn có nơi dừng chân. Chờ bọn họ bị đưa đến vân báo giới thời điểm, đều là thất đảo người trong, người khác lại sẽ nói như thế nào hắn Đỗ Xuyên. Ở biết được tin tức khoảnh khắc, Đỗ Xuyên liền đã đối Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh nổi lên sát tâm. Hắn hôm nay ôm cái hôn trướng đến cực điểm lý do tới tìm Lạc Cửu Giang. Trong lòng sớm nhất định rồi không biết xấu hổ chủ ý chờ hắn phế đi cái này Lạc gia ấu từ sau, liền một mực chắc chắn niên thiếu vô tri bốn chữ. Dù sao thất đảo đều biết Đỗ gia nhân tính cách lô mãng, hắn bất quá là tùy tiện tiến đến thế chính mình đệ đệ thảo cái công đạo, lại ra tay không nhẹ không nặng chút thôi. Hắn sư phụ chính là một vị kim đan chân nhân, trưởng quản tông môn thu đồ đệ một mực công việc. Chính là ngại với Lạc thị con cháu muốn tới vân báo giới nhập tông cầu học một chuyện, Lạc gia cũng không dám đối chính mình dây dưa cái không để yên. Nghĩ đến đây, Đỗ Xuyên thỏa thuê đắc ý mà cười, trong mắt âm độc hàn quang chợt lóe, thiên tài. Ta làm ngươi thiên tài. Ngươi nếu là chết sớm, lại thiên tài lại có ích lợi gì? Kỳ thật hắn nếu lấy Hàn Thiên Lĩnh một cái không có bối cảnh thiếu niên xuống tay hậu quả càng tiểu, chỉ là hắn trong lòng hận độc từ nhỏ ổn áp hắn một đầu Lạc Tam Hoài, nhất thời thế nhưng tình nguyện chọc chút phiền thoái, cũng muốn lựa chọn đem Lạc Tam Hoài đệ đệ phế bỏ. Đỗ Xuyên cắn chết không bỏ cấp Lạc Cửu Giang mang đến phiền toái không nhỏ. Đối phương tu vi xa xa áp đảo hắn phía trên, Lạc Cửu Giang vừa mới tiếp hắn một kích, cánh tay cho tới bây giờ mới đình chỉ run rẩy. Nếu là đao thật kiếm thật thượng, Lạc Cửu Giang cũng lấy không chuẩn chính mình có thể tiếp được mấy cái hiệp. Bất quá hắn còn có Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang trong mắt chuyển động, đối diện thượng Hàn Thiên Lĩnh tầm mắt. Bọn họ hai cái kiểu gì quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt đan sen, đã minh bạch từng người tính toán. Đối diện Đỗ Xuyên đã mượn địa thế chi tiện, nhất kiếm trên cao nhìn xuống vào đầu đánh xuống. Lạc Cửu Giang dồn khí đan điền, liêu đao thẳng thượng, nửa điểm không hàm hồ mà cùng đối phương cứng đối cứng lên. Đao kiếm chạm vào nhau, không trung lập bính mấy tia lửa. Nếu là đánh mửa, nói rõ là Lạc Cửu Giang có hại. Đối phương trên thân kiếm lực đạo kích thích Lạc Cửu Giang huyết khí dâng lên, sắc mặt đỏ đậm. Chỉ là còn không đợi Đỗ Xuyên lộ ra đắc ý tươi cười tới, phía sau Hàn Thiên Lĩnh đã rút kiếm tới. Đỗ Xuyên cũng không quay đầu lại, châm chọc cười một tiếng, ngươi tưởng ăn miếng trả miếng. Chút tài mọn thôi. Đánh lén loại này thủ đoạn, hắn một cái trúc cơ 3 tầng đối luyện khí tu sĩ dùng ra có thể nói chiếm hết tiện nghi, nhưng mà luyện khí tu sĩ dám trái lại ám toán trúc cơ, kia quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Theo giọng nói rơi xuống, Đỗ Xuyên ống tay háo một quyển, trống rỗng liền sinh ra một cổ sền sệt lực đạo, liên lụy trụ Hàn Thiên Lĩnh kiếm phong, khiến cho hắn không được tiến thêm. Bị Đỗ Xuyên đừng trụ lưỡi đao, Lạc Cửu Giang đã cắn chặt hàm răng, trên mặt hiện ra suy sụp bại thái, với Đỗ Xuyên trong mắt đã là không đáng sợ hãi. Hắn khinh miệt cười, quay đầu đi xem Hàn Thiên Lĩnh, lại không khỏi sửng sốt. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình đạm nhiên, cũng không bị dây dưa sau thoát thân không được nóng nảy cảm giác. Vây khốn trường kiếm phong toàn tăng lớn, trên thân kiếm truyền đến hấp lực càng cường, Hàn Thiên Lĩnh cũng không miễn cưỡng, ngược lại thuận theo tự nhiên buông ra tay. Quay đầu đi Đỗ Xuyên không có nhìn đến Lạc Cửu Giang trên mặt tươi cười. Có lẽ là Hàn Thiên Lĩnh bề ngoài quá có thể lừa gạt người, mọi người từ trước đến nay chỉ biết hắn kiếm thuật siêu phàm, lại không biết hắn một đôi tay trưởng cũng có thể phách bia nước thạch, giỏi nhất vật lộn. Buông ra bội kiếm, Hàn Thiên Lĩnh thân mình một lùn, trong nháy mắt đã đâm nhập Đỗ Xuyên trong lòng ngực. Cùng lúc đó, vẫn luôn sức lực chống đỡ hết nổi Lạc Cửu Giang cũng lộ ra một hàm răng trắng, thủ đoạn vừa chuyển một trọn, cánh tay gân xanh bạo khởi, vận đủ sức lực, thế nhưng sinh sôi đừng khai Đỗ Xuyên kiếm phong, mà ở đánh thiên đỗ đê bội kiếm về sau, Lạc Cửu Giang không chút nào lưu lực, cầm đao ngang nhiên thẳng chạm Đỗ Xuyên vai phải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở cùng cái nháy mắt, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đồng thời đụng vào Đỗ Xuyên trong lòng ngực. Nhưng mà Lạc Cửu Giang đao không có thể chặt bỏ Đỗ Xuyên cánh tay, Hàn Thiên Lĩnh trưởng thế đồng dạng không có thể tạo được mong muốn hiệu quả. Trên thực tế, Lạc Cửu Giang lưới đao cùng Đỗ Xuyên tiếp xúc kia một sát, sắc bén đao khí liền xé rách Đỗ Xuyên quần áo, lộ ra phía dưới kim quang lấp lánh nhuyễn giáp. Này nhuyễn giáp không biết có cái gì cổ quái, chỉ nghe ken một tiếng, nhuyễn giáp chút nào chưa tổn hại. Nhưng thật ra Lạc Cửu Giang tính cả hắn đao cùng bị một cổ thật lớn lực phản chấn đảo sốc lên tới. Bên kia, Hàn Thiên Lĩnh đối mặt cũng là không sai biệt lắm như thế tình trạng. Hắn đánh vào Đỗ Xuyên trên bụng nhỏ một chưởng như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có thể làm Đỗ Xuyên có điều phản ứng. Mà chính hắn tắc có thể cảm giác được vừa rồi một chưởng lực đạo bị hoàn toàn bắn ngược trở về, lập tức đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Đỗ Xuyên trên mặt nửa là xấu hổ buồn bực nửa là đắc ý, thế nhưng có thể bị các ngươi gần người, xem như ta chính mình khinh địch. Nhưng ta có sư tôn ban cho hộ thân bảo giáp tại đây, như thế nào có thể bị đánh lén gây thương tích. Hắn âm trầm ánh mắt xẹt qua bị đẩy lùi sau khi rời khỏi đây mặt xám mày cho Hàn Thiên Lĩnh, ánh mắt cuối cùng định ở bị cường đại lực đạo phản chấn, thế cho nên khụ ra non nửa khẩu huyết Lạc Cửu Giang trên người. Ngươi nếu tự rước lấy nhục, ta đây liền thành toàn ngươi, nhất định làm ngươi chết rất đẹp. Chương 18 cổn đao thịt. Ngươi muốn cho ai bị chết rất đẹp? Đỗ Xuyên vừa dứt lời, Hàn Thiên Lĩnh liền theo sát ép hỏi một câu. Hắn thanh âm lại có loại xưa nay chưa từng có lạnh băng chi ý. Ngươi hỏi cái này lời nói là tưởng mao toại tự đề cử mình. Các ngươi thật là đối nhi bạn tốt, liền chết đều cấp lánh. Đỗ Xuyên hung tợn mà trả lời, không đổi, một đám tới, ta bảo đảm ai cũng chạy không được. Nhưng hắn ngoài miệng tuy nói như vậy, lại không tiếng động mà ngó Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, trong thần sắc hơi mang vài phần trầm tư chi ý. Cho dù cái này bảo giáp lại có thể giảm bất lực, kia một đao một trưởng cũng vững chắc vô vào hắn trên người, hắn đối này hai người tu vi cũng đại thể có cái cảm giác. Lạc Cửu Giang tu vi đã đạt luyện khí 7 tầng đỉnh, nói vậy lập tức liền phải đột phá, cho nên hiện giờ đã chịu phản chấn cực cường, thương thế không nhẹ. Mà cái này Hàn Thiên Lĩnh linh khí ngưng thật cổ quái, công kích chi sắc bén thậm chí còn muốn so Lạc Cửu Giang mạnh hơn một phân. Theo lý mà nói hắn hẳn là bị thương càng trọng mới là, nhưng hắn cố tình liền lông tóc không tổn hao gì. Hắn từ trước nhưng chưa từng nghe qua nhiều ít về Hàn Thiên Lĩnh nghe đồn, quả nhiên cắn người cẩu không gọi, lợi hại đều ở phía sau cất giấu. Nay lại một lần tăng mạnh Đỗ Xuyên quyết tâm, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh, này hai người không chết một cái không thể. Nếu làm Lạc gia trưởng thành lên, thất đảo bên trong tất nhiên không có Đỗ gia đặt chân nơi. Vừa mới Lạc Cửu Giang phóng kia cái pháo hoa nói vậy đã khiến cho người khác chú ý, hắn lại không động thủ liền phải đã muộn. Đỗ Xuyên ánh mắt một lệ, trong tay kiếm phong nhất thời phun ra nuốt vào khởi bất tường đỏ như màu áng quang. Hàn Thiên Lĩnh hở hững mà nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt ý vị đã cùng đánh giá một kiện đồ vật vô dị. Ba người hiện giờ thành tam giác rằng co chi thế, không ai có thể thấy rõ hắn bối ở sau người ngón tay khấu thành chảo trạng, mu bàn tay thượng chính gân xanh hiện lên, chỉ thượng cũng tràn ra một sợi minh diệt không chừng đạm kim hàn mang. Bị Đỗ Xuyên liệt vào mục tiêu Lạc Cửu Giang lại khụ khẩu huyết, phản cười ra tiếng tới. Hắn tùy tay đem khỏe miệng vết máu một mạt, một cái cá chép lộn mình đứng dậy, từ từ cảm thán nói, Đỗ công tử, ta không có một khắc so hiện tại càng có loại này cảm thụ, ta kia sư phụ thật là thân. Ngày thường Lạc Thương huấn luyện lại tàn nhẫn, đem hắn lăn lộn lại tưởng đập đầu xuống đất, cũng không đem hắn làm ra cái gì nội thương tới. Sư phụ đối đồ nhi thủ đoạn lại tàn nhẫn, cũng chung quy cùng muốn mệnh địch nhân không giống nhau. Một khi đã như vậy, ta cũng không hảo cho hắn lão nhân ra mất mặt. Nếu là thua ở ngươi trên tay, kia thật là không mặt mũi lại trở về thấy hắn. Lạc Cửu Giang lành lạnh cười, lộ ra một hàm răng trắng, lại tại hạ một khắc bay nhanh mà đem trên mặt tươi cười vừa thu lại, nguyên bản không có trở vào bao trường đao nghiêng nghiêng một trọn, một chảm, phá phong lư. So với còn ở xúc lực Đỗ Xuyên cùng Hàn Thiên Lĩnh, Lạc Cửu Giang nói động thủ liền động thủ, không có nửa phần hàm hồ. Hắn trường đao quét ngang, hiệp bọc phong vân chi uy, đao thế nhanh như sấm sét, nhất thời lệnh kín người nhĩ đều là phá phong tiếng động. Cùng lúc đó, hắn thân thể cổ quái mà gặp lại bắn ra, ngay lập tức chi gian liền lóe đến Đỗ Xuyên bên người. Đỗ Xuyên trên thân kiếm huyết quang còn chưa ngưng tụ xong, Lạc Cửu Giang lưới đao liền đã đưa đến hắn cổ phía trước. Đỗ Xuyên không ngờ đến hắn một cái luyện khí tu sĩ thế nhưng có thể mau đến loại tình trạng này, vội vàng dưới nâng kiếm ngăn cản. Lạc Cửu Giang thần sắc nghiêm nghị, mút môi thành trạm canh gác, ở đao kiếm đánh nhau nháy mắt thổi ra một tiếng sắc nhọn huyết. Nếu nói lúc trước đối phó Đô Đê âm sắt giống như một thanh lợi kiếm, kia hiện giờ này một tiếng âm sắt liền tựa một cây trường châm, mang theo không dung ngăn cản quyết tâm cùng khí thế thẳng tắp đâm vào Đỗ Xuyên trong hai. Đỗ Xuyên đem một tiếng miễn cưỡng nuốt ở trong bụng, thủ đoạn lại không thể tự khống chế run lên. Lạc Cửu Giang nắm lấy cơ hội đem hắn kiếm phong khái khai, giây tiếp theo liền một đao chạm ở Đỗ Xuyên trên người. Này một đao so vừa nãy càng trọng, lực phản chấn cũng càng cường đại hơn, nhưng mà Lạc Cửu Giang sớm có chuẩn bị, tuy rằng phế phủ quần quận, lại không có bị lại lần nữa chấn khai. Hắn ngạnh đỉnh cơ hồ lệnh ngũ tạng tê dại đau đớn, lại lần nữa ngang nhiên huy đao. Hiện giờ hai người chi gian khoảng cách chỉ ở găng tấc, Đỗ Xuyên có thể rõ ràng mà nhìn đến Lạc Cửu Giang đao thượng bám vào thật nhỏ lưỡi dao gió. Này lưỡi dao gió chính theo đối phương lần lượt một lần nữa dương đao động tác càng tích càng lớn, càng ngưng càng nhiều. Hai người giao phong chỉ ở giây lát, hiện giờ thắng bại không rõ, ở một bên cơ hồ bị người quên đi Hàn Thiên Lĩnh lại thở dài một hơi, bối ở sau người ngón tay chậm rãi thả lỏng, kia đạo kim sắc hàn mang cũng tiêu ẩn vô tung. Trong nháy mắt, Lạc Cửu Giang đã ở Đỗ Xuyên trên người cùng vị trí liền lạc thập tam đao. Như vậy đoạn thời gian nội đã chịu như thế dày đặc công kích, Đỗ Xuyên đã sắc mặt tái nhợt, trên thân kiếm nguyên bản ngưng tụ hồng quang cũng vô lực tản ra. Mà tu vi yếu kém Lạc Cửu Giang tự nhiên trạng thái thảm hại hơn. Nhưng mà này thần sắc đồ sộ không sợ, tinh thần ý chí lại so Đỗ Xuyên mạnh hơn gấp trăm lần. Liên tục bị chính mình lực đạo bắn ngược trở về, Lạc Cửu Giang thương thế tăng thêm, một ngụm máu tươi nghịch khang mà thượng, hắn cũng không cường ức thương thế, ngược lại thuận theo tự nhiên vừa mở miệng, một đạo máu tươi liền nên diện thẳng đánh Đỗ Xuyên diện mạo. Thừa dịp Đỗ Xuyên không thể không nghiêng đầu tránh né khoảnh khắc, Lạc Cửu Giang ở Đỗ Xuyên trên người rơi xuống đệ thập tứ đao. Đương hắn chém xuống này một đao khi, đao thượng bám vào lưỡi dao gió đã liền thành đen nghìn nghịt một mảnh. Cơ hồ làm chỉnh thanh đao thoạt nhìn mở rộng gấp đôi. Đương này một kích dừng ở Đỗ Xuyên trên người khi, đối phương kia kiện tựa hồ kiên cô không phá vỡ nổi bảo giáp rốt cuộc phát ra ca lạp một tiếng thấp vang. Cái này bảo giáp chỉ nứt ra cái tiểu phùng, nhưng mà ở khống đao cực kỳ tinh chuẩn Lạc Cửu Giang trong mắt lại cùng ôm ấp tận xưởng không có khác nhau. Hung chi lưới dao gió vốn là vô hình vô chất, vô khổng bất nhập, Đỗ Xuyên trong lòng chỉ tới kịp thầm kêu một tiếng không tốt, liền cảm ngực chợt lạnh, tự vai trái đến hữu bụng. Sinh sôi bị Lạc Cửu Giang bẻ gãy nghiền nát giống nhau mổ bụng. Nửa tức lúc sau, Đỗ Xuyên che lại miệng vết thương, tiêu thảm mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mà Lạc Cửu Giang tắc lấy đao trụ mà, trong ngực khí huyết cuồn cuộn, hoa mà phun ra một mồm to máu tươi tới. Hộc ra này một búng máu, hắn sắc mặt ngược lại đẹp chút. Ngay sau đó liền mặc kệ chính mình về phía sau ngưỡng đảo, đoán trước bên trong mà ngã vào không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau Hàn Thiên Lĩnh trong lòng ngực. Trận này giao phong bất quá 4-5 búng tay liền rơi xuống màn che. Hắn lại đã bị bất thời giờ toàn thân sức lực, một phân linh lực cũng vận lên không được. Hắn vừa mới dùng kia chiêu liền xuất từ lạc thương ném cho hắn kia đôi đao phổ, bởi vậy có thể thấy được này sư phụ sắc thật là thân, kia bổn đao phổ ở một đống huyền cấp công pháp chung cũng có vẻ phá lệ hành xử khác người, chuẩn xác tới nói, nó chỉ có này nhất chiêu. Trước đây Lạc Cửu Giang ở lạc thương trước mặt dùng mười mấy chiêu tân học chiêu số cũng không dùng ra nó tới, gần nhất là những cái đó đao pháp kỳ thật không đối Lạc Cửu Giang chiêu số. Cho nên cân nhắc ra cái 2-3 phân có thể tùy tay dùng cái hình ý liền hảo, mà chiêu này chạm phong lưu cực hợp Lạc Cửu Giang tỷ vị, cho nên muốn trước tiên ở trong ngực mài giũa minh bạch, thứ hai chính là bởi vì này kỳ thật là cái lưỡng bại câu thương sát chiêu. Nó uy lực cực đại, ngưng chiêu cực nhanh, trong lúc nhất thời thế nhưng đều ngạnh ép tới Đỗ Xuyên sát chiêu vô pháp ra tay. Nhưng đồng dạng tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu Lạc Cửu Giang thế công hơi yếu một ít, bị Đỗ Xuyên bắt được cơ hội, hoặc ở hắn liền công lúc sau. Đỗ Xuyên còn có phản kích chi lực, kia dùng hết linh khí Lạc Cửu Giang đại khái chỉ có nằm yên chờ chết một đường. Nếu không phải phía sau còn có Hàn Thiên Lĩnh sau điện, Lạc Cửu Giang là không dám như vậy liều mạng mà đánh. Mà thẳng đến Hàn Thiên Lĩnh tiến lên bảo đảm Đỗ Xuyên bị hoàn toàn chế trụ, Lạc Cửu Giang cũng hít thở đều trở lại, chấp pháp đội mọi người mới khoan thai tới muộn. Kỳ thật bọn họ tới rồi tốc độ không chậm, chỉ là Lạc Cửu Giang cùng Đỗ Xuyên trận này thật sự giao thủ quá nhanh. Đội chung mọi người nhìn đến nằm trên mặt đất máu chảy đầy đất Đỗ Xuyên cùng sức cùng lực kiệt thiếu công tử đều sôi nổi hoảng sợ, Lạc Cửu Giang đơn giản công đạo một câu, liền đem bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê quá khứ Đỗ Xuyên giao cho gia tộc chấp pháp đội, chính mình tắc đỡ Hàn Thiên Lĩnh tay lảo đảo lắc lư mà đứng dậy. Hàn Thiên Lĩnh nhìn lên Lạc Cửu Giang nhìn về phía phương hướng liền minh bạch hắn ý tứ, ngươi muốn đi tìm sư phụ ngươi. Lạc Cửu Giang ân một tiếng, đè đè chính mình ngực, đúng sự thật nói, trận này đánh nghẹn quất. Tuy rằng cuối cùng kết quả là hắn vượt cấp đánh bại Đỗ Xuyên một cái trúc cơ tu sĩ, nhưng trong đó trùng hợp nhân tố thật sự quá nhiều. Nếu là Đỗ Xuyên sát chiêu ngưng tụ lại mau chút, chính mình tu vi lại bạc nhược điểm căng không dậy nổi này nhất chiêu, hoặc là ở lần lượt phản chấn chung hắn không có thể kiên trì, chỉ sợ kết cục liền phải bị viết lại. Hàn Thiên Linh không nói thêm gì, hắn yêu cầu tĩnh dưỡng linh tinh vô nghĩa, chỉ là theo Lạc Cửu Giang ý tưởng ra hắn hướng Bi Tuyết Viên đi đến, đồng thời khẽ thở dài, bị thương cũng không chịu ngừng nghỉ chút, ta xem ngươi là muốn kiếm một đốn mắng. Vừa mới nghỉ ngơi một lát, Lạc Cửu Giang tinh lực đã có điều quay lại. Hiện giờ đã có tinh thần vui đùa, ai mang ta? Ngươi sao? Thật sự không nghĩ ra được A Thiên Lĩnh, ngươi nhưng không thích hợp làm loại sự tình này, cùng với tưởng tượng ngươi mắng chửi người, còn không bằng thỉnh ngươi cắn ta một ngụm tính. Hàn Thiên Lĩnh cười như không cười mà nhìn hắn một cái, quay đầu đi. Hướng về ở chấp pháp tiểu đội nâng đi Đỗ Xuyên cái kia phương hướng, ở Lạc Cửu Giang nhìn không tới góc độ, hắn thần sắc như ám sắc vân mai âm trầm xuống dưới. Đối mặt một thân chật vật Lạc Cửu Giang, Lạc Thương không nhanh không chậm mà cấp mái hiên hạ cuối cùng một cây hoa tới thượng thủy, lúc này mới đánh giá quá Lạc Cửu Giang tràn đầy bụi bặm quần áo, khóe môi biên không có lau khô vết máu, cùng với hắn hơi hơi trở nên trắng sắc mặt. Bị ngươi tấu. Lạc Thương thở dài, tiền đồ. Cũng đánh người. Lạc Cửu Giang cười nói, cuối cùng thắng, còn không có như vậy mất mặt. Lưỡng bại câu thương, liền bổ đao sức lực cũng không có, này cũng coi như thắng. Lạc Thương lại quay đầu trở về tới hắn hoa, thuận miệng không chút để ý hỏi. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Cửu Giang liền biết chính mình vừa mới quá trình chiến đấu là vẫn luôn bị hắn xem ở trong mắt, không khỏi cười khổ nói, sư phụ cũng thật có nhàn hạ thoải mái. Nhìn chính mình đồ đệ huyết không cần tiền phun cũng không phụ một chút. Các ngươi tiểu bối ở kia lẫn nhau cào, ta đi nhúng tay giống cái gì? Lạc Thương mí mắt cũng không nâng một chút, đương nhiên, nếu ngươi thật chịu đựng không nổi, kia phải nói cách khác. Hai cái luyện khí 7 tầng đối chiến một cái trúc cơ 3 tầng như vậy phát rồ sự tình ở Lạc Thương trong miệng chính là tiểu bối lẫn nhau cào. Lạc Cửu Giang đối này thật sự không lời nào để nói. Bất quá biết được chính mình vừa mới kia chàng giá vẫn luôn ở vào Lạc Thương chú ý dưới, hắn ấy lòng nghĩ mà sợ cuối cùng tan đi chút. Lạc Thương đem hoa sạn ấm nước đều thả lại tại chỗ, mới chậm gì gì nói, ngươi bị thương lúc sau thương cũng không trị, đảo trực tiếp tới tìm ta, là muốn ta vì ngươi chống lưng. Ta cũng không phải ý tứ này. Lạc Cửu Giang nhún vai, liền tính ngài chịu giúp ta lúc này đây, cũng không thể nhiều lần đều nguyện giúp ta, còn không bằng tìm ngài dạy ta chiêu đại. Còn tỉnh ngài nghe ta ngày sau đánh không lại lại tới cáo trạng sức lực. Bàn tính nhưng thật ra bắt bạch bạch vang. Lạc Thương thiết Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, ta nếu là không giáo đâu. Ngươi liền tới một khóc hai nháo ba thắt cổ không thành. Lạc Cửu Giang lập tức đương nhiên nói, ta đây khẳng định liền không phiền toái ngài, về nhà tìm ta cha giáo A. Lạc Thương. Hắn không thể tưởng tượng nói, ngươi này thân trời sinh thiên thành cổn đao thịt đảo cũng là nhân gian một đại kỳ cảnh, phỏng chừng chỉ có trời biết là như thế nào sinh ra tới. Không. Lạc Cửu Giang nghe ra đối phương trong giọng nói có buông lỏng chi ý, liền càng có tâm tình vui đùa, ta nương cũng biết là như thế nào sinh ra tới, thiên còn không nhất định có nàng rõ ràng đâu. Lạc Thương. Chương 19 tinh túy bắt trùng. Không khí chỉ trầm mặc một cái trước mắt, Lạc Thương thực mau liền nhíu mày thở dài nói, nếu ta cuộc đời này còn có thể cho ngươi tìm cái tân sư đệ, ta phi chọn cái người cầm không thể. Lạc Cửu Giang. Bỏ xuống này một câu, Lạc Thương cũng bất hòa Lạc Cửu Giang quá nhiều vui đùa. Liền mới vừa rồi kia một hồi giao thủ bình điểm lên, kỳ thật ngươi sử dụng kia nhất thức phá phong lư đã là cực tinh diệu chiêu số, căng ngươi dùng đến kim đan đều đủ rồi, không cần lại từ ta nơi này tìm hiểu cái gì dùng tốt chiêu số. Lời còn chưa dứt, Lạc Thương thấy Lạc Cửu Giang mày vừa động, trong lòng đại khái cũng biết chính mình đồ đệ tưởng phản bác cái gì, liền cười lạnh nói, ngươi dùng chiêu này cùng đối phương đua vận khí đánh đến lưỡng bại câu thương là bởi vì ngươi quá yếu, công lực đã thấp, khí lực lại mềm, chẳng không ra này nhất thức chân chính bộ dáng. Phá phong lư vốn là nhất chiêu chế địch sát chiêu, ai làm ngươi lấy tới lặp lại mà kêu mai rùa đen tử. Nói tới đây, Lạc Thương ngâu hưng nói, này nhất chiêu tinh túy, ngươi thả nhìn hảo. Nôn tẫn nơi này, Lạc Thương tịnh chỉ vì đao, chém đinh chặt sắt xuống phía dưới một phách. Này một lóng tay nghiêng vẽ ra đi bất quá ba tấc có thừa, lại là tiếng xé gió nghiễm nhiên, nước phong chi ý vô cùng. Trong lúc nhất thời viên trung linh khí bạo tụ, bụi bặm nổi lên bốn phía, một loại khổng lồ mà thần bí áp lực từ Lạc Thương đầu ngón tay phát ra. Cơ hồ muốn thẳng bức sinh linh túi đầu. Ở Lạc Thương ngón tay rơi xuống nháy mắt, cuồng phong sậu khởi, sấm rền chấn minh, mà một đạo ánh đao dường như tia chớp sớm đã không thể ngăn cản khí thế cắt qua phía chân trời, kia một khắc phảng phất sở hữu thanh âm, sở hữu cảm xúc đều bị từ Lạc Cửu Giang trên người chóc, hắn trước mắt, hắn trong thai, hắn trong mắt chứng kiến, hắn trong lòng sở cảm, đều chỉ có trước mắt này một đao. Lạc Cửu Giang chảo một cái đã bắt được chính mình cổ áo, trong lúc nhất thời thế nhưng bị quanh thân đông đúc khí xoáy tụ áp chế không thở nổi. Đó là như thế. Tùy tay một lóng tay liền dẫn tới như thế trường hợp, Lạc Thương trên mặt thần sắc cũng không động dung, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà thu hồi tay, nhất chiêu giết địch, không cần rong dài. Ngươi mới vừa rồi kia cách dùng không phải xuất đao, là giằng co. Lạc Cửu Giang cổ họng trên dưới lăn lộn một chút, trong lòng kinh hãi chi ý vẫn chưa rút đi. Nhìn thấy như thế phong lôi một đao, hắn đối Lạc Thương mới vừa rồi cười nhạo hắn là ở tiểu bối lẫn nhau cào một chuyện nửa điểm tính tình cũng đã không có. So với này một đao uy lực cùng kinh diễm, hắn vừa mới kia cách dùng cũng xác thật cũng chỉ xứng kêu cào mà thôi. Kia bổn đao phổ thượng cũng không ký tên, không biết là vị nào tiền bối sáng chế. Lạc Cửu Giang vui lòng phục tùng hỏi Lạc Thương một tiếng. Lạc Thương phủi phủi chính mình trên đầu gối một chút dáng trần, trầm ngâm đốn một lát, mới không chút để ý nói, tự nhiên là ta từ trước viết bút ký, ngươi liền không cảm thấy quyển sách này so với mặt khác đao phổ tới nói chế thức đều bất đồng sao, là phía trước cho ngươi kia đôi đao pháp khi không cẩn thận kẹp đi vào. Nói tới đây, hắn rất khó đến mà ngẩng đầu lên khen ngợi Lạc Cửu Giang một tiếng, ngươi có thể đem nó đương áp đáy hòm chiêu số tới học, đã nói lên ngươi còn có vài phần nhãn lực, rốt cuộc nghiêm khắc tính lên. Nói nó là địa giai công pháp cũng không tính sai, này nhất chiêu chỉ cần là cái có tu vi người là có thể học, nhưng uy lực của nó là to hay nhỏ, lại muốn xem dùng nó người có vài phần bản lĩnh. Nghe thế một câu, Lạc Cửu Giang theo bản năng địa tâm giác không ổn. Quả nhiên, Lạc Thương thuận lý thành trương mà chào nói, đương nhiên, bị ngươi dùng đến sau phán nó là hoàng giai công pháp đều tính ta đào đáp. Lạc Cửu Giang, hắn đương nhiên không có như vậy kém, nhưng tính. Hắn này sư phụ khẩu thượng luôn luôn không quá khách khí. Bất quá bị Lạc Thương gần như thói quen tính mà lấy lời nói một cuộn, Lạc Cửu Giang tâm tình cũng bình phục xuống dưới, thực mau liền nhớ tới mới vừa rồi đối phương đã từng nói qua một câu. Hắn nói kỳ thật ngươi sử dụng kia nhất thức phá phong lư đã là cực tinh diệu chiêu số, hồi tưởng nổi lên những lời này, Lạc Cửu Giang trong lòng không khỏi có điểm cổ quái, bãi ở đối phương môn hạ cũng có một đoạn thời gian, hắn như thế nào không biết chính mình này sư phụ còn có cái không có việc gì khen chính mình thói quen. May mà Lạc Thương không phát hiện Lạc Cửu Giang trong lòng về điểm này chửi thầm, bằng không chỉ sợ muốn đem hắn đương trường chịu thành cái con quay. Đối chính mình đồ đệ hiện nay đang ở tự hỏi cái gì vấn đề hoàn toàn không biết gì cả, Lạc Thương hòa hoãn một chút chính mình ngữ khí, hướng Lạc Cửu Giang vây vây tay, lại đây, ta cho ngươi chỉ thương. Lạc Cửu Giang vui vẻ tiến lên, tiếp được đối phương vứt đến chính mình trong lòng ngực một tiểu hộp thuốc mỡ. Vén tay háo lên làm ta nhìn xem. Lạc Thương phân phó nói. Sau một lát, hắn nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang hai điều cánh tay thượng làn da hạ như mạng nhện phô khai, đã ngưng kết thành xanh tím màu đỏ sậm đánh rách tả tơi hoa văn, mày chậm rãi nhíu lại. Trước đồ một lần cái này, tận lực đem máu bầm đẩy ra. Thôi, ta tới. Lạc Thương lấy ra một lọ rượu thuốc, đánh giá Lạc Cửu Giang vẫn cư ở rất nhỏ làm run, cơ hồ hao hết sở hữu sức lực cánh tay trầm giọng nói. Lạc Thương ngón tay cực kỳ lạnh băng, cơ hồ sát Lạc Cửu Giang đánh cái run run. Nhưng đương này chỉ tay dính đầy rượu thuốc, ổn định mà nhanh chóng mà đẩy ra làn da hạ ngưng kết máu bầm khi, nó cũng chậm rãi trở nên ấm áp lên. Phảng phất là nhuộm dần thiếu niên trên cánh tay độ ấm. Phá phong lư kỳ thật không phải ngươi như vậy dùng. Lạc Thương một bên mạnh mẽ xoa Lạc Cửu Giang cánh tay một bên thấp giọng nói. Ta biết, ngài mới vừa nói qua. Lạc Cửu Giang bật cười. Bất quá ngươi vừa mới kỳ thật dùng thực hảo. Ta không phải nói ngươi lĩnh hội tới rồi phá phong lư thần hồn hình ý, ta là chỉ nó bị dùng thực thích hợp hiện tại ngươi. Lạc Thương biểu tình hờ hững như lúc ban đầu, nhưng ngữ khí vào lúc này lại hòa hoãn không thể tưởng tượng, cơ hồ chính là một cái sư trưởng đối chính mình sở ngưỡng mộ đồ nhi nhất ôn hòa khích lệ. Lấy ngươi luyện khí 7 tầng tu vi đối kháng trúc cơ 3 tầng, vốn chính là đã nhược chỉ cường chi cục, ngươi có thể ở đối phương người mặc pháp khí dưới tình huống thắng ván tiếp theo cũng đã thực làm ta ngoài ý muốn. Mà ngươi kia 14 đao kết hợp hồi phong bát quái bộ tích tụ tinh túy, ta không dự đoán được ngươi thế nhưng có thể đem nó từ bộ pháp tinh luyện, còn ứng dụng tới rồi đao pháp thượng. Này đã không chỉ là làm ta ngoài ý muốn, mà là làm ta kinh hỉ. Lạc Thương không đem câu này nói ra tới, xuất phát từ người kia vết xe đổ, hắn tổng không dám buông ra khen Lạc Cửu Giang, chỉ sợ một khen hắn liền phải lại kiêu ngạo lại đắc ý mà bay đến bầu trời đi, chờ liền khen vài ngày sau người này liền rơi xuống đất cũng sẽ không. Vì thế Lạc Thương lẳng lặng đem câu này khích lệ nuốt trở vào, như nhau hắn nhiều năm như vậy tới mặc không lên tiếng mà nuốt xuống vô số bi thương cùng chua xót. Mà vô luận là những cái đó chua xót hồi ức, vẫn là hiện giờ này vui mừng tán thưởng, đều bị hắn cắn chết ở yết hầu phía dưới, một chút cũng không thổ lộ ra tới. Hảo, ngươi lấy dược đem thương chỗ sát một sát. Lạc Thương thu hồi dính đầy rượu thuốc tay, từ trong lòng rút ra một phương khăn xoa trong lòng bàn tay xoa xoa, quay người đi, ta xem ngươi nội thương. Chờ Lạc Thương bắt đầu cấp Lạc Cửu Giang một cái trải vớt mới vừa rồi nhân phản chấn bị thương mà ứ kết kinh mạch khi, Lạc Cửu Giang hàm chứa trong miệng đan hoàn đọc từng chữ không do nói, sư phụ, ngài phía trước nói ta chiêu số đã học đủ rồi, lại nói nhất chiêu phá phong lư cũng đã đủ dùng, cuối cùng lại nói ta phá phong lư dùng thực thích hợp chính mình, nhưng ngài không để ta kế tiếp nên làm như thế nào mới có thể ấn Đỗ Xuyên đánh A. Chẳng lẽ ta đã tu luyện đến bây giờ tốt nhất trạng thái? Nam mơ. Lạc Thương quyết đoán cười lạnh nói, một lát sau hắn lại nghi ngờ nói, cho ngươi kia viên dược như thế nào còn không có nuốt vào. Nga, bởi vì nó ngọt sao, ta cầm hừng hực trong miệng mùi máu tươi. Lạc Cửu Giang xúc vai cười, thành thạo đem đan hoàn nhai nhai nuốt, sư phụ. Cấp loại này hài tử làm sư phụ, sớm muộn gì phải bị mà không biết giận. Lạc Thương phía trước liền đối việc này có điều đoán trước, cho nên trước mắt chỉ là bất động như vùng núi trả lời Lạc Cửu Giang cái thứ nhất vấn đề. Ngươi hiện tại có hai con đường, gần nhất là đem tu vi để đi lên, thứ hai là đem cảm giác độ để đi lên. Đạo lý này Lạc Cửu Giang vẫn là hiểu, tu vi để đi lên sau hắn đối thượng Đỗ Xuyên liền có thể ỷ mạnh hiếp yếu. Mà cảm giác độ đề lên rồi, hắn là có thể nhạy bén phát hiện đối phương sơ hở, chính mình tu vi thấp một ít cũng không có gì quan trọng. Này hai con đường tổng có thể hợp thành một cái đi. Lạc Cửu Giang quay đầu lại cười nói. Có thể, nhưng là sẽ đặc biệt gian khổ. Khi nói chuyện Lạc Thương đã giải khai Lạc Cửu Giang cuối cùng một đạo hứ đổ kinh mạch, chậm rãi thu hồi ấn ở đối phương vai lưng thượng ngón tay, ta hiện tại là có thể huấn luyện ngươi, chỉ là ngươi không cần hối hận. Phàm là đại đạo, đều như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Ta nếu tưởng đăng cao nhìn xa, sao có thể không chuẩn bị tâm lý thật tốt, gian khổ một ít lại có cái gì hối hận. Lạc Cửu Giang mày dương lên, hung chi. Hắn chưa hết nói bị Lạc Thương một lóng tay điểm trụ yết hầu, phong ở đầu lưỡi thượng. Một sớm thất thanh, Lạc Cửu Giang không khỏi ngạc nhiên mà mở to hai mắt, mà tại hạ một khắc, trước mắt hắn cũng trở nên đen nhánh một mảnh. Liên ở lại liên tiếp mất đi khứu giác vị giác, lập tức liền phải mất đi thính giác phía trước. Lạc Cửu Giang nghe được Lạc Thương thanh âm, vẫn cứ hờ hững mà vững vàng. Lạnh lẽo như là vào đông băng tuyết, hảo, nếu ngươi hạ quyết tâm. 3 ngày lúc sau, ta thả ngươi ra tới. Đây là cái tình huống như thế nào? Hiện giờ Lạc Cửu Giang ngũ cảm bị phong, toàn thân có thể thuyên chuyển chỉ có xúc giác. Hắn chỉ có thể cảm giác được Lạc Thương hướng trong tay hắn tắc một thanh đoàn truy, tiếp theo liền tún nổi lên hắn sau cổ áo đi rồi vài bước, theo sau hắn liền dưới chân không còn, sinh sôi quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Hắn ngã ở một đống có chút có giãn mà lạnh lẽo. Đồ vật. Tại thân thể các nơi trước sau truyền đến kim đâm mánh chập răng nanh lợi cắn đau đớn sau, Lạc Cửu Giang xá nhiên kinh giác chính mình kia sư phụ làm ra cái gì chuyện tốt. Hắn đem chính mình ném vào một cái vật còn sống hoành hành hầm ngầm. Mà mấy thứ này, Lạc Cửu Giang sờ soạng đem chính mình cánh tay phải thượng trường lông xù xù tiết chi chân dài vật còn sống kéo xuống, lại chém đứt quấn lấy chính mình chân trái kia thoát dài, lạnh leo chân trượt động vật, phất tay đem bỏ đến chính mình bối thượng, đôi châm thật sâu đâm vào chính mình ra thịt đồ vật một phen ném ra đinh trụ. Liền hắn vừa mới kia vài cái đụng vào sở cảm, phụ cận ít nhất có xả, con nhện cùng con bò cạp 3 loại sinh vật. Theo bảo thủ phòng trừng, nơi này ước chừng là cái ngũ độc qua. Cho dù hai mắt thị lực đã bị phong bế, trước mắt không có bất luận cái gì nhan sắc, Lạc Cửu Giang vẫn cứ cảm nhận được càng vì khắc sâu trước mắt tối sầm. Gian khổ một ít hắn là không sợ, nhưng hiện tại cái này tình huống, nhưng không ngừng là gian khổ có thể miêu tả. Phía trước Lạc Thương nói cái gì tới? 3 ngày lúc sau, ta thả ngươi ra tới. 3 ngày lúc sau, hắn nhưng đừng thi thể đều lạnh thấu. Lạc Cửu Giang cẳng chân bắn ra, đá văng ra một con bỏ qua chính mình chân mặt con rết, bình sinh lần đầu tiên có loại hỏng mất cảm xúc. Ta thu hồi phía trước câu nói kia. Lạc Cửu Giang bi phẫn mà tưởng, liền hiện tại này tình hình xem, này sư phụ cũng chưa chắc là thân A. Ở đem Lạc Cửu Giang ném vào kia hầm ngầm, lại khép lại cơ quan sau, Lạc Thương rũ xuống đôi mắt, yên lặng nghe ngầm truyền đến hỗn loạn tạp thanh thật lâu sau. Một nén nhang sau, hắn ngẩng đầu. Đem tầm mắt đầu hướng về phía Lạc gia chủ đường phương hướng. Không biết sống chết. Hắn cười nhạo hạ một cái lời kết thúc, lạnh lùng mà một xả khoe miệng, đem xe lăn xoay cái phương hướng. Ngay lập tức chi gian, hắn đã xuất hiện ở Lạc thị đại đường ngạch cửa ở ngoài. Ngay bên trong không dứt bên thai hôm nay các ngươi Lạc gia liền phải cho ta xuyên nhi một cái công đạo, ta nhi tử tự tông môn trở về bất quá một ngày, đã bị các ngươi thương thành như thế nông nỗi. Các ngươi Lạc gia có phải hay không đem Cẩm Quỳ Tông để vào mắt? Chờ đủ loại rít gào, Lạc Thương tùy tay điểm ra một lóng tay, bằng một tiếng tạc trung thính cái bàn. Ở một mảnh nhân ngạc nhiên mà trí yên tĩnh bên trong, hắn chậm rãi phe phẩy xe lăn chuyển vào đại đường, nâng lên mắt tới khinh mạn mà từ dưới lên trên quét đô ra trưởng một lần, rụt rè mà phân cho hắn phía sau kia một chúng đô gia trưởng lão nửa cái đôi mắt, chính là ngươi nhi tử xông vào Lạc thị tới trọng thương ta đồ đệ. Cho ngươi nửa khắc thời gian làm hắn lăn ra đây, ta muốn đem hắn hầm, cho ta đồ đệ ngao bổ canh. Chương 20 chống lưng. Trong sảnh mọi người ở nhìn thấy Lạc Thương sau biểu tình không đồng nhất. Trong đó đầy mặt kinh hỉ ngoài ý muốn không cần thiết nói, tất nhiên là Lạc thị tộc trưởng trưởng lão. Mà ánh mắt kinh ngạc, hơi mang hoài nghi chột dạ, thậm chí có người liền kém không ở thượng viết thượng hắn như thế nào sẽ đến, hắn không phải phi Lạc thị sinh tử tồn vong khoảnh khắc tuyệt không nhẹ động sao. Mấy cái chữ to, đó là Đỗ thị người. Đỗ thị tộc trưởng Đỗ Trương gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, tiến lên cười làm lành nói, nơi đây bất quá một ít không quan trọng việc nhỏ, như thế nào còn có thể quấy nhiễu đến tiên sinh. Chẳng lẽ là chúng ta thanh âm quá lớn chút, xảo tiên sinh giờ ngọ an gối. Là ngươi nhi tử tự tiện xông vào Lạc gia đánh ta đồ đệ, nhiễu tâm tình của ta. Lạc Thương lông mày cũng bất động một cây, chút nào không nói tình cảm mà đem Đỗ Trương ngắt lời nói còn trở về. Là khuyển tử niên thiếu vô tri, không nên mạo phạm tiên sinh cao túc. Đỗ Trương vội chắp tay thi lễ nhận lỗi, ta này liền trở về giáo huấn hắn, hảo kêu hắn biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Không cần. Lạc Thương hơi mỏng mí mắt vừa nhấc, lộ ra một cái lạnh thấu xương ánh mắt tới, ta vừa mới lời nói, ngươi là câu nào không nghe được. Làm ngươi nhi tử lăn ra đây. Đỗ Trương sắc mặt tái nhợt mà biểu tình hoảng loạn, môi đều ở không tự giác đánh run run, cùng vừa mới vênh váo tự đắc bộ dáng quả thực cách biệt một trời. Hắn cường cười nói, tiên sinh có điều không biết, Xuyên Nhi hắn trọng thương trong người. Nga, ngươi thế nhưng thật đúng là không biết xấu hổ đề. Lạc Thương nhìn chằm chằm Đỗ Trương hai mắt lạnh lùng nói, một cái trúc cơ tu sĩ chạy đến trong nhà người khác dương oai đã đủ mất mặt, cư nhiên còn có thể bị luyện khí kỳ đánh trở về, quả thực lời nói vô căn cứ. Này nếu là ta nhi tử, ta khiến cho hắn tay không bảo cái hố đem chính mình ngay tại chỗ chôn, ngươi thật đúng là cái bao dung từ phụ. Lạc Thương khinh miệt mà quét Đỗ Trương liếc mắt một cái, một chữ nói, ta ái đồ cũng bị thương. Hắn hiện tại ngũ cảm mất hết, làm ta khó chịu thực. Kia đầu sỏ gây tội đâu? Kêu hắn lăn ra đây nói chuyện. Nếu là Lạc Cửu Giang tại đây, hơn phân nửa liền ngay tại chỗ cho chính mình sư phụ quỳ. Hắn là ở Đỗ Xuyên thủ hạ bị thương không giả, nhưng này ngũ cảm mất hết nhưng tất cả đều là Lạc Thương thân thủ phong. Hắn đơn biết sư phụ của mình công lực phi phàm, trao phúng kỹ bạo biểu, lại không biết đối phương cư nhiên còn như vậy am hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, thế nhưng còn có thể di hoa tiếp mục. Xuyên Nhi không đã nói với ta hắn đem Lạc thị tiểu tử thương thành như vậy. Ở Lạc Thương thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Đỗ Trương sau lưng bay nhanh mà lăn một tầng bạch mao hãn, nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn lại cảm thấy một cái luyện khí kỳ sở dĩ có thể trọng thương người mặc bảo giáp trúc cơ tu sĩ, loại này hậu quả mới là theo lý thường hẳn là. Bất quá xem vị tiên sinh này hiện giờ còn không có đối Đỗ gia đại hạ sát thủ, Lạc gia nhãi danh kia thương thế hẳn là cũng không quá nghiêm trọng. Không chuẩn hắn có thể đánh bại Xuyên Nhi liền đúng là bởi vì dùng vị tiên sinh này truyền thụ bí pháp, hiện giờ mất đi ngũ cảm là phản phệ đại giới. Đỗ Trương ở trong lòng bay nhanh tính toán. Lúc này Đỗ Trương là trăm triệu không dám làm Đỗ Xuyên ra tới, trước mặt vị tiên sinh này diễn xuất thủ đoạn hắn từ trước chỉ thấy quá một lần, từ đây trung thân khó quên. Hắn thực hoài nghi vị này đại năng bình sinh nói chưa nói quá chê cười, sợ chính mình nhi tử một cái thò đầu ra, liền thật bị hắn cầm đi băm đi xuống hầm. Hắn chỉ có liên tục bồi tội nói, là khuyển tử mạo phạm, ta trở về chắc chắn này đại thêm si trách, làm hắn lại không dám như thế. Nay hồi là tiểu khuyển đã làm sai chuyện, ta nguyện vì tiên sinh cao đổ dâng lên trăm luyện bảo y hề một kiện, sao trời trùy một đôi. Hắn nói mới nói được một nửa đã bị chặn đứng, Lạc Thương cười lạnh một tiếng, cười hắn cả người huyết đều cơ hồ lạnh xuống dưới, cái gì sắt vụn đồng nát, cũng nói ra ô ta lỗ thai. Thấy Lạc Thương mềm cứng không ăn, Đỗ Trương đành phải đem tâm một hồi nói, là ta thấy tội với tiên sinh, chỉ là tiên sinh như vậy nhân vật, hà tất vì tiểu bối vài câu khỏe miệng nhọc lòng. Hai từ sự tình vẫn là làm cho bọn họ chính mình tới giải quyết. Thất đảo đại bị nhật tử đã gần đến ở găng tức, không bằng liền làm nhà ta tiểu khuyển cùng tiên sinh cao đồ sấn này cơ hội tỉ thí một phen, biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng phải. Hắn không có thể chẳng phải đi xuống. Lạc Thương nhìn hắn ánh mắt quá lạnh băng, đương cái loại này ánh mắt đỉnh chú ở hắn gương mặt thượng. Đỗ gia tộc trưởng chỉ cảm thấy trong đầu chỗ trống một mảnh, cơ hồ liền phải hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối đương đường. Này đó là vị này đại năng uy thế. Trong lúc nhất thời, hắn trong đầu thế nhưng chỉ có thật sâu sợ hãi cùng khủng hoảng. Trong sảnh Lạc thị nhất tộc người không có thể trực diện Lạc Thương ánh mắt, không biết Đỗ Trương giờ phút này xuất phát từ kiểu gì hoàn cảnh dưới, còn có nhàn tâm khoa tay múa chân nói nhỏ, cười nhạo Đỗ gia tộc trưởng vô sỉ. Là một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ đi cùng luyện khí 7 tầng tỉ thí tới biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn như thế nào không biết xấu hổ Trương cái này miệng. Đỗ Trương cường cười nói, không biết tiên sinh vì sao như vậy xem ta. Ta xem ngươi mặt ở nơi nào. Lạc Thương cười lạnh nói. Đang lúc Đỗ Trương cứng họng, bó tay không biện pháp khoảnh khắc, Lạc Thương một phiết ánh mắt, hờ hững nói, thôi, này biện pháp còn có điểm trô đáng khen. Ngươi đứa con này là cái phế vật, nghĩ đến cũng chỉ có thể đương luyện khí dùng. Thấy Đỗ Trương nhất thời cứng họng, thưa dạ xưng là, Lạc Thương từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, ta đổ đệ sự xem như miễn cưỡng bất quá, đến nỗi ngươi dạy nhi tử tự tiện xông vào Lạc gia sự, chính ngươi đi cùng Lạc tộc trưởng nói. Công đạo xong này một câu, hắn liền nhắm mắt lại ngưỡng ở kia kéo kẹt một trên xe lăn, phảng phất ngủ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Đỗ Trương nghe Lạc Cửu Giang bị thương một chuyện rốt cuộc có cái kết quả, còn không đợi tùng thượng một hơi, liền mắt thấy vị này đại năng cư ở trong phòng không đi, hiển nhiên là phải cho Lạc gia chống lưng chống được đế. Trong lòng không khỏi dâng lên nồng hậu không ổn cảm giác. Bọn họ lúc trước chủ động tìm tới Lạc thị môn tới, vẫn là một ngụm cắn chết tộc trưởng đại công tử trọng thương trong người, đối Đỗ Xuyên vì sao sẽ ngăn ở Lạc Cửu Giang trước mặt một chuyện không phải cưỡng từ đoạt lý, chính là tránh mà không nói. Nhưng mà trước mắt Lạc Thương một chữ miệng, liền trực tiếp rơi xuống cái tự tiện xông vào Lạc gia trương. Lúc này không phải bọn họ tới chọn Lạc thị không phải, ngược lại phải bị động mà chờ Lạc gia tìm bọn họ phiền toái. Quả nhiên liên ở trong tộc một vị trưởng lao ý đồ cho cũ trong thi, dẫn dắt rời đi để tài thời điểm, ở một bên yên lặng nghe Lạc Thương mở mắt, chỉ nhàn nhạt mà quét vị kia trưởng lao liếc mắt một cái, liền đem người xem mặt như màu đất. Rốt cuộc một bút không biết ra được hai cái Lạc tự, các ngươi ở trước mặt ta điên rất hắc bạch, có phải hay không quá không đem mố để vào mắt. Lạc Thương trường mi một trọn, từ từ mở miệng nói. Đỗ Trương nội bộ nghẹn lại kia khẩu khí thiếu chút nữa không nổ tung. Năm rồi tiết mục nháo lại quá. Cũng không thấy vị này đại năng ra tới cấp Lạc gia thảo cái gì công đạo, ngay cả Lạc lão cẩu chính mình đều hẳn là biết, trừ phi trong tộc có sinh tử tồn vong chi ưu, bằng không thỉnh không tới vị này. Nhưng hiện giờ một chút cái cọ việc nhỏ, như thế nào liền lao động này tôn đại thần lên sân khấu. Huống chi ở đây người còn có thể có người so với hắn càng rõ rành rành sao, vị này căn bản là không họ Lạc. Cùng Lạc thị quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, hắn sao có thể như vậy thản nhiên nói ra một bút không biết ra được hai cái Lạc tự tới. Ở nương Lạc Thương Đông Phong đem Đỗ thị nhất tộc gáp bức cắt đất đền tiền, nhục nước mất chủ quyền, nghẹn nghẹn khuất khuất mà hàm phẫn mà đi rồi, Lạc tộc trưởng tiễn đi trong tộc trưởng lão, quay lại thính đường nội đối Lạc Thương thi lễ, hôm nay thật là đa tạ tiên sinh viện thủ. Không quan hệ. Lạc Thương tùy ý vây vây tay, là ngươi nhi tử sinh hảo, lại thông minh lại làm cho người ta thích. Thấy Lạc tộc trưởng trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia áp lực không được tự hào chi ý, Lạc Thương cũng không ý thức mà lộ ra một nụ cười nhẹ. Bất quá Cửu Giang còn cần lại mài giũa một phen, đã nhiều ngày ta liền đem hắn lưu tại Bi Tuyết Viên. Lạc tộc trưởng hai mắt sáng ngời, vô về trường dâu tay đều không khỏi dùng sức vài phần, đây là khuyển tử vinh hạnh, nếu tiểu nhi có chỗ nào làm không tốt, mong rằng tiền sinh không tiếp chỉ điểm, đánh cũng đánh đến, mắng cũng mang đến. Ân. Lạc Thương vô tình làm những người này tình thượng chu toàn, chỉ thuận miệng ứng một câu, cáo tử. Ý thì hắn xem ra, Lạc tộc trưởng kỳ thật không cần thao này phân tâm. Hắn đem Lạc Cửu Giang đập huấn luyện lên, nhưng cho tới bây giờ không có lưu tình khách khí quá. Từ trước đến nay bị Lạc Thương không lưu thủ tra tấn Lạc Cửu Giang hiện giờ đang ở hầm ngầm trung tiến thoái lưỡng nan. Hắn ứng phó xà loại này trường trùng kinh nghiệm không quá nhiều, luận khởi tới khả năng cùng hải xà càng quen thuộc một chút. Nhưng mà hải xà tính tình dịu ngoan, giống nhau tuyệt không chủ động đối người khởi xướng công kích, hắn lấy một đám hải xà đánh cái đại hoa kết tình huống ngoại trừ, nhưng mà này trong động chư xà cũng không biết là như thế nào làm. Một đám nổi điên hướng trên người hắn thoán. Xa loại này động vật công kích tốc độ là tương đương mau, một lần hô hấp chi gian đủ chúng nó phát động 10 lần có thừa. Lạc Cửu Giang sơ xuống đất động khi không thăm dò tình huống, trong chớp mắt trên người liền treo lên 4-5 điều xà. Ngay từ đầu hắn còn có tâm suy xét có phải hay không hẳn là đứng yên bất động xử lý miệng vết thương, miễn cho này đó xà nha mang độc, nhưng thực mau hắn liền không hề rối rắm vấn đề này, cho dù hiện tại mắt không thể thấy, nhị không thể nghe. Hắn cũng có thể từ liên tiếp nhào lên chính mình làn da dính nhớp lạnh hoặc trường xa thượng biết do chính mình hiện tại trạng huống. Chính hắn không biết làm sao, biến thành này phụ cận, rất có khả năng vẫn là toàn bộ hầm ngầm sở hữu loài rắn công kích mục tiêu. Đứng bất động là vô dụng, bởi vì xà đi săn chủ yếu dựa vào là khí vị cùng nhiệt lượng. Đứng yên xác thật có thể trì hoãn kia không biết hay không tồn tại xà độc phát tác thời gian, nhưng chiếu trước mắt tư thế tới xem, hắn càng có khả năng ở độc phát trước đã bị này đàn xà sống sờ sờ cắn chết. Cho dù hiện giờ thân ở như thế nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, Lạc Cửu Giang đều khó tránh khỏi vì này vớ vẩn lại chân thật màu đen hài hước cười một tiếng, trước nay chỉ nghe nói qua bị xà độc chết, bị xà treo cổ, ai nghe qua bị rắn cắn chết cách chết. Huống chi này hầm ngầm chung cũng không ngừng có xà. Lạc Cửu Giang một đao thẳng tắp chọc hạ, đem một con bò đến chính mình chân trên mặt con bò cạp đóng đinh với mà, lại lấy tay háo cuốn lấy tay, bay nhanh phất khai một cái từ phía trên rơi xuống, mang theo một chút dòng khí thứ gì. Liền kia vừa mới cách ống tay háo đơn giản một chạm vào mơ hồ xúc cảm tới nói, nó ước chừng là một con dương nanh múa vớt, trên đùi còn che kín lông cứng đại con nhện. Chính với tức khai hai điều trường xà công phu, Lạc Cửu Giang đặt chân lại một cái không xong, dẫm đã chết cái gì vô sắc vô giác bang kỷ một bãi, có thể là chỉ thiềm thử. Còn có không biết nhiều ít điều xà liên tiếp hướng Lạc Cửu Giang đánh tới, Lạc Cửu Giang một bên bay nhanh mà rối ren mà vận đao ứng đối, một bên dưới đáy lòng điên cuồng thầm mắng. Hắn sư phụ đến tột cùng là như thế nào huấn luyện này đó xà. Lạc Cửu Giang hiện giờ hai mắt không thể thấy, hai lỗ tai không thể nghe, huy đao chính xác đã có điều giảm xuống, càng miễn bàn hắn còn chỉ có thể bằng vào xà thoán khởi kia một khắc mang theo dòng khí tới định vị địch thủ vị trí, phản ứng tốc độ một cái không đủ liền muốn ai thượng một ngụm, nhất thời tay chân rối ren, cơ hồ có chút trứng chọi đá. Chương 21 mưu đồ bí mật. Hầm ngầm công chính ở phát sinh hết thảy, hiện giờ đều không sai chút nào mà biểu hiện ở Lạc Thương trước mặt kia tôn gương đồng. Lạc Thương một tay nhẹ vỗ về trên bàn tiểu xảo bầu rượu, một con đựng đầy quỳnh tương bạch ngọc ly đã bị hắn vô ý thức mà ở trên tay quay tròn thưởng thức hồi lâu. Mỗi khi Lạc Cửu Giang yếu hại nơi bị công kích một lần, hắn mày liền nhăn chặt vài phần. Nhưng mà mạo hiểm thời khắc trung quy không nhiều lắm, hầm ngầm chung sống xà đã mắt thường có thể thấy được giảm bớt, ngược lại là một bên trồng chất xà thi dần dần trồng cao. Đối mặt như vậy một cái lý nên làm người vui mừng kết quả, Lạc Thương biểu tình lại không có nhiều ít hỏa hoan chi ý. Sớm biết rằng hẳn là dứt khoát phong hắn linh khí. Lạc Thương suy nghĩ nói, đứa nhỏ này thật là thành cũng thông minh, bại cũng thông minh. Bởi vì quá thông minh, Lạc Cửu Giang tại đây ngắn ngủn một canh giờ nội liền đem chiêu thức dùng càng thêm tinh giản hữu hiệu, làm cho hắn có thể bằng mau tốc độ từ lớn nhất nguy cơ trung thoát thân ra tới. Mới vừa rồi hắn có mấy chỗ linh quang hiện ra thuận nước đẩy thuyền rượu chiêu thập phần lệnh nhân xưng nói, nhưng hắn lúc này đối mặt hoàn cảnh lại cùng Lạc Thương buồn ý hoàn toàn đi ngược lại. Nếu trước mắt tình huống này đã không đủ để cấp Lạc Cửu Giang tạo thành cái gì khó khăn, kia hắn liền đơn giản nhân vi chế tạo chút uy hiếp. Lạc Thương trong nháy mắt liền lấy định rồi chủ ý, ấn xe lăn tay vịn ngón tay nhẹ nhàng một chút, cũng không thấy hắn dùng như thế nào lực, hắn đủ trước sàn nhà liền hướng hai bên triệt hồi, chậm rãi mở ra một cái vương bức khẩu tử. Lạc Thương tiện tay ở không trung dương lên, giữa không trung liền bay là tả hạ một hồi xa vũ, mỗi điều xà đều tinh chuẩn không có lầm rơi xuống sàn nhà hạ trong thông đạo. Không cần tinh tế kiểm kê, này đó chủng loại phồn đa, hoa văn khác nhau chứ xà đục lỗ đảo qua là có thể ít nhất đánh giá ra mấy trăm điều. Trong lúc nhất thời thân rắn chạm vào nhau ngã vào địa đạo chỗ sâu trong thanh âm không dứt bên tai, Lạc Thương trên mặt biểu tình như cũ bình đạm, liền phảng phất vô luận là tùy tay thả ra mấy trăm điều xà, vẫn là muốn phóng nhóm người này hải đảo thượng cũng không nhiều thấy lục xà chịu chết là kiện thực bình thường sự giống nhau. Đối Lạc Thương, này đó xà đều là bình thường nhất xà loại, hắn đào tạo ra tới cũng hoa không được nửa ngày công phu, xác thật không có nửa điểm đau lòng. Bất quá đều là tiêu hao phẩm thôi. Mà hầm ngầm chỗ sâu trong cái kia chính trụ đao mà đứng, trên mặt đã phúc một tầng mồ hôi mỏng, khóe môi lại vẫn cứ mang theo kiêu ngạo mỉm cười thiếu niên, mới là hắn không tiếc dùng vô số tiêu hao phẩm cân nhắc Phát Ngọc. Đối với trên người bị ký thác kỳ vọng, Phát Ngọc bản nhân tắc hồn nhiên không biết. Hắn đang muốn lấy tay háo mạt một phen mồ hôi trên trán, nghĩ lại nhớ tới chính mình vừa mới đều lấy này tay háo dính quá cái gì lung tung rối loạn giống loài máu chất lỏng dịch đầy sau, lại mặc không lên tiếng mà đem tay háo buông xuống. Vô luận như thế nào, hắn vừa mới đã giết chết này rất nhiều xà, xà thi đều đôi nửa cái người cao, mà tiếp theo tiến lên chịu chết xà cũng rõ ràng thiếu rất nhiều, nghĩ đến hắn tổng có thể nghỉ ngơi một lát đi. Lạc Cửu Giang thở dài một hơi, theo lẽ thường suy đoán. Nhưng mà hiện thực tại hạ một búng tay bay nhanh mà cho hắn một cái hung hăng mà trào phúng. Ở đối mặt trào dâng mà đến, so vừa nãy còn muốn mãnh liệt bầy rắn thế công khi, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra, này hầm ngầm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hầm ngầm đến tột cùng có bao nhiêu điều xà. Sư phụ hắn là đối ta làm cái gì tay chân, như thế nào cảm giác khắp thiên hạ xà đều buôn ta tới. Không nói cái khác, Lạc Cửu Giang tại đây một canh giờ nội chém giết xà, đã so với hắn tiền 14 năm nhìn thấy sở hữu xà đều nhiều. Mà ở hầm ngầm bên kia, chặt chẽ quan sát đến gương đồng Lạc Thương theo sát Lạc Cửu Giang động tác, Lạc Cửu Giang đao hạ chém chết một cái, hắn liền búng tay bổ thượng một cái. Chuẩn xác không có lầm mà bảo đảm Lạc Cửu Giang bên cạnh người không ngừng đối hắn khởi xướng công kích trường xà duy trì ở một cái ổn định số lượng, hơn nữa vĩnh không ngừng hóa. Mà lúc này ở Đỗ gia, không khí lại hoàn toàn là một loại khác tình hình. Đỗ Đê sắc mặt âm trầm, căn chặt hàm răng căn hừ cười nói, ta nói kia họ Lạc như thế nào lưng lập tức liền ngạnh đi lên, nguyên lai là tìm được rồi lớn như vậy một cái chỗ dựa. Thật là lòng ngông dạ thú, hắn lúc trước cố ý đả thương ta tới chọc giận đại ca, chính là vì tính kế chúng ta Đỗ gia đi. Đối hắn này một phen đoán độc lời nói ngu xuẩn, Đỗ Xuyên cũng chưa cho ra cái gì đáp lại. Hắn lúc này phía sau điệp hai ba cái gối mềm, nửa ngưỡng nửa nằm mà ỉ ở trên giường, bụng con bọc thương, vải bố trắng điều hạ lộ ra ẩn ẩn huyết sắc, Lạc Cửu Giang kia một đao phách đến lại trọng lại tàn nhẫn, thẳng kéo ra một đạo thẳng du nửa thước miệng vết thương. Cho dù đã đắp thượng một tầng linh dược, hắn cơ bắp vừa động lên vẫn là liên lụy sinh đau. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, ta suy nghĩ không chu toàn, cấp phụ thân thêm phiền toái. Không trách ngươi. Đỗ Trương âm trầm mà nói. Hắn cương một khuôn mặt, nhớ tới lần này giao thiệp chung bồi cấp Lạc gia đổ vật như cũ muốn đau lòng một run run, là chúng ta được đến tin tức quá muộn, không biết Lạc gia nhãi danh kia thế nhưng đi rồi như vậy đại vận. Lạc gia tiểu bối Trung Tuấn Tài xuất hiện lớp lớp, cứ thế mãi này thế tất không thể ức, ngươi muốn khoảnh khắc Lạc Cửu Giang nhưng không có nửa điểm sai. Chỉ là hắn trong miệng tuy nói thông cảm chi từ, biểu tình lại lạnh lẽo thực, hiển nhiên trong ngực còn nghẹn một ngụm khó có thể thanh thản buồn bực. Phụ thân đừng nóng giận. Đỗ Xuyên lại khuyên một câu, quay đầu hướng về phía ngoài cửa hô, chiều nay bắt trở về mấy người kia đâu. Liền có thuộc hạ đem mấy cái chói gô tôi tớ áp vào nhà tới. Này mấy người vốn là Đỗ gia còn đâu Lạc thị cái đinh, chính là lại liền Lạc Cửu Giang đã bái vị kia vi sư tin tức đều tìm hiểu không ra, tất nhiên là bởi vì Lạc gia đã sớm đối bọn họ có phòng bị. Hôm nay Đỗ gia từng bước ép sát, cùng Lạc thị ra mặt đều phải xé vỡ khoảnh khắc, Lạc tộc trưởng từng đem mấy người này nói ra ném tới Đỗ Trương trước mắt. Chỉ là Đỗ Trương không chút nào cho dạ, lại lấy lời nói đẩy đi ra ngoài. Mà chờ đến Lạc Thương Cường thế nhúng tay tình thế, Đỗ gia thất bại thảm hại thời điểm, này mấy người cũng bị Đỗ gia hộ vệ mang theo trở về, nhưng mà như thế phế vật mật thám, còn giữ có ích lợi gì. Bọn họ làm Đỗ Trương ném thật lớn một cái mặt. Đỗ Xuyên âm độc mà cười, chất vấn nói, ta phụ thân nhân tử, quanh năm suốt tháng hoa số tiền lớn dưỡng các ngươi lại hoàn toàn không biết cảm ơn, một chút hữu dụng tin tức cũng mang không trở lại. Một khi đã như vậy, cặp kia thấy sự áp phích, thính sự lỗ thai, hỏi sự đầu lưỡi còn giữ có ích lợi gì. Này mấy người lập tức liền minh bạch Đỗ Xuyên ngụ ý, sôi nổi sắc mặt tái nhợt mà cầu khởi tha tới. Trong đó có người lá gan phá lệ tiểu chút, đương trường liền nước mắt và nước mũi đều hạ hồ đầy mặt. Những người này phần lớn đều là sau lại bị Đỗ gia thu mua, chỉ có một là thời trẻ từ Đỗ gia đi ra ngoài, rất quen thuộc vị này đại công tử tính nết, trong lúc nhất thời liền hàm răng phát run, nửa cái tử cũng phun không ra. Bởi vì hắn rõ ràng, ý địa vị này đại thiếu gia thời trẻ dưỡng thành tính cách, này xử lý thượng còn không có xong. Xèo đôi mắt, thứ điếc lỗ thai, lại băm cái kia vô dụng đầu lưỡi. Đem tứ chi đều cho ta chém, ném tới trong biển đi uy cá mập. Đỗ Xuyên hung hăng mà mệnh lệnh nói, kéo đi ra ngoài, hiện tại liền làm. Thuộc hạ một tiếng không dám cổ họng mà đem này mấy cái quỷ khóc sói gào, liên tục xin tha tôi tớ kéo dài tới trong viện. Bọn họ toàn bộ hành trình đều thật sâu chôn đầu. Ánh mắt cũng không dám loạn phiêu một chút, sợ xúc lúc này tộc trưởng cùng đại thiếu gia rủi ro. Phụ thân đừng vì này đó ngu xuẩn tức điên thân thể. Nghe ngoài phòng bay tới từng tiếng thảm gào rên rỉ, Đỗ Xuyên khoái ý mà liếm liếm khỏe môi, ngài vừa mới không cũng nói sao, phi chiến chi tội, tất cả đều là này đàn phế vật cố ý có lệ, không chịu xuất lực, việc đã đến nước này, ngài xem ta ở thất đảo đại bỉ khi đối thượng Lạc gia kia tiểu xuất sinh nên làm cái gì bây giờ. Dấu không được huyết tinh khí đã xuyên thấu qua hơi mỏng song sa thấm tiến vào, Đỗ Đê tựa hồ có điểm đứng ngồi không yên ở ghế trên xê dịch, thường thường liền nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh liếc mắt một cái, Đỗ Trương lại giãn ra mày, như là ra khẩu ác khí giống nhau lỏng xuống dưới. Rốt cuộc còn ở vị kia đại nhân mí mắt hạ, liền không cần làm được quá mức. Đỗ Trương tự hỏi thật lâu sau, mới chậm rãi nói, "Xuyên Nhi, ủy khuất ngươi bại bởi Lạc gia tiểu nhi một hồi. Dù sao chỉ cần là đại bỉ tiền 10 là có thể nhập kia bí cảnh." Chờ tới rồi bí cảnh, Lạc Cửu Giang một cái trẻ con, còn không phải nhậm ngươi xoa tròn bóc dẹp. Hảo! Đỗ Xuyên lộ ra một cái mang theo huyết tinh khí tươi cười, kia Hàn Thiên Lĩnh không phải được xưng cùng hắn tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu sao. Hắn tốt nhất cầu nguyện chính mình đừng tiến tiền 10, hắn một khi vào tiền 10, ta liền đem bọn họ hai cái tất cả đều một lưới bắt hết. Đại ca nói chính là, nghe nói lời này, Đỗ Đê mắt cũng không hướng ra phía ngoài ngó, vội vàng thổi phồng nói. Ta xem vị kia đại năng cuối cùng nhất định có thể nhìn ra đại ca thăng kia Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh gấp trăm lần ngàn lần, ngược lại tới thu đại ca vì đồ đệ cũng có cực đại khả năng a. Đỗ Xuyên cùng chính mình cái này lại xuẩn lại không tư chất đệ đệ từ trước đến nay là không có gì nói, nghe được như vậy một cái trắng da buồn nôn mông ngựa, liền nửa cái ánh mắt cũng không phân cho hắn, đảo làm Đỗ Đê tự thảo cái không thú vị. Chạm vào một cái mũi hôi Đỗ Đê mới vừa hầm hực mà hướng ghế dựa một đoàn, liền nghe được phụ thân hắn kêu một tiếng, "Đê Nhi!" Phụ thân. Đỗ Đê vui mừng mà ngẩng đầu lên tới, là muốn ta. Còn không đợi Đỗ Đê cao hứng một lát, Đỗ Trương liền phân phó nói, ngươi đi đem ngoài phòng những người đó liệu lý sạch sẽ đi, ta và ngươi đại ca còn có chút lời muốn nói. Là, Đỗ Đê có chút không cam lòng mà rũ xuống đôi mắt, cọ tới cọ lui mà từ Đỗ Xuyên trong phòng lui đi ra ngoài. Chờ Đỗ Đê tiếng bước chân dần dần biến yếu biến xa, Đỗ Trương mới thật dài mà thở dài, ta như thế nào sinh ra như vậy một cái ngu xuẩn nhi tử. Xuân cũng có xuẩn chỗ tốt. Đỉnh Đỗ Trương nhân những lời này mà trở nên không vui ánh mắt, Đỗ Xuyên thong dong cười nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ không dễ dàng lấy Đê Nhi đương đao, ta còn biết hắn là ta đệ đệ. Đỗ gia tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát, đối mặt chính mình đã trưởng thành lên, chủ ý tràn đầy đại nhi tử, ở kia ngắn ngủi một cái nháy mắt, hắn chưa bao giờ như thế tiên minh cảm giác được chính mình ra đi cùng lực bất tòng tâm. Nếu là có người ngoài có thể ở chỗ này xem mãn một hồi, nói vậy sẽ phát ra như vậy cảm thán, này phụ tử ba người huynh độc đệ xuẩn cha vô sỉ, cũng có thể xưng được với mãn môn tuyệt phối. Không đề cập tới Đê Nhi, phụ thân cố ý lưu lại, chính là có cái gì diệu kế cẩm nang dục cho ta. Này Bình Doanh giật phấn ngươi thả thu hảo, chú ý chính mình không cần dính vào. Đỗ Trương thu hồi chính mình phân loạn nỗi lòng, tiểu tâm tự bên hông trong túi chữ vật lấy ra một cái trắng non bình sứ, phóng tới Đỗ Xuyên trên tay, chờ các ngươi cùng nhau vào bí cảnh, chỉ cần đem thứ này hướng nhãi danh kia trên người dương lên. Đỗ Xuyên nhất thời liền sẽ ý mà cười ra tiếng tới, cha cao minh. Thứ này liền bình thường yêu tộc đều có thể sống sờ sờ căng bạo, lộng chết kia họ Lạc tiểu xuất sinh tự nhiên càng không nói chơi. Ta xem hắn bị nuốt không dưới linh lực chướng bị hư hao ngàn phiến vạn phiến, huyết nhục hoành tán khi, còn có cái gì người có thể truy tra ra hắn nguyên nhân chết. Chương 22 cảm giác. Ở hoàn toàn dùng hết chính mình linh lực phía trước, Lạc Cửu Giang trong đầu liền ở chuyển các loại ý niệm. Hắn vốn là không ngu ngốc, đối mặt quần quận không ngừng, sắt cũng giết bất tận bầy rắn tự nhiên có thể rác ra không giống nhau tới. Trong lòng biết chính mình hành động đại khái không phù hợp Lạc Thương Phong hắn ở đây tới ý tứ. Này bầy rắn liên miên không dứt, nhưng hắn linh lực lại là hữu hạn, một khi linh lực cùng sức lực dùng hết, hắn đại khái liền thành bầy rắn nếm thức ăn tươi ăn vặt. Cho nên thế nào cũng phải ở bị cắn thành cái sàng trước nghĩ ra cái phương pháp giải quyết không thể. Là tả hai đao đem một cái đánh tới trường xà chạm thành tam tiệt, Lạc Cửu Giang bắt đầu hồi ức chính mình cùng Lạc Thương tại đây trước mỗi một câu đối thoại, đối trong đó quan trọng bộ phận tăng thêm tỏa định cùng trình hợp. Cuối cùng xác định mấu chốt nhất bộ phận, hắn chuyến này vốn nên đồng thời gia tăng tu vi cùng cảm giác lực. Nhưng mà hắn hạ đến này xà trong động như thế nào cũng có hơn một canh giờ, tu vi không chướng, linh lực cự háo, đến nỗi cái kia muốn rèn luyện cảm giác lực càng là liền sợi lông cũng chưa thấy. Như vậy đơn giản thô bạo lại máy móc hành vi thật có thể rèn luyện cảm giác lực. Lạc Cửu Giang một bên lặp lại chính mình lúc trước quy hoạch tốt động tác một bên bán tín bán nghi mà nghĩ. Đột nhiên, một đạo linh quang tự Lạc Cửu Giang trong đầu hiện lên. Chỉ ở nháy mắt, này linh quang liền hóa thành một cái thiết thực ý niệm. Bởi vì quá chuyên chú với trong đầu ý tưởng, Lạc Cửu Giang động tác đều không khỏi trệ cứng lại. Sau một lát, Lạc Cửu Giang một bên lắc đầu một bên cười ra tiếng tới, ta thật đúng là mua dây buộc mình, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường A. Này đơn giản lại thô bạo một bộ đao pháp lại không phải Lạc Thương dạy hắn, căn bản chính là chính hắn căn cứ xả trong động tình huống tổng kết ra tới hiện biên. Mà này bộ đao pháp bị biên ra ước nguyện ban đầu chính là vì tránh cho bị thương, đao chiêu nhưng thật ra ngắn gọn, hiệu suất cao, dùng ra tới cũng không quá yêu cầu dùng não, chỉ là nghĩ như thế nào cũng cùng cảm giác lực không dính một tia quan hệ. Lạc Cửu Giang tự dễ mà cười một tiếng, bởi vì cao cường độ mà lại quá làm quá nhiều cố định động tác thủ đoạn xoay chuyển, chém ra cái xinh đẹp đao hoa. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem trường đao đưa tới tay trái. Cánh tay phải cơ bắp đã có điểm cứng đờ cùng thói quen tính. Một chốc chạy không ra chính mình vừa mới hoa hạ kịch bản. Vẫn là đổi thành tay trái cầm đao, có thể cùng mới vừa tiến vào khi trạng thái càng tiếp cận chút. Hắn rốt cuộc ngày thường liền không yêu sống yên ổn, một người ngốc là có thể làm ra một đống đem hắn đại ca tức giận đến thẳng dậm chân cái tác, tay trái đao loại này vừa nghe liền rất hảo ngoạn sự tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là hắn tay trái đao trình độ, so với tay phải thuần thục tới, cũng chỉ có thể xem như không mới lạ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, không lớn trong chốc lát trên người liền lại nhiều ra mấy đạo miệng vết thương cũng hoàn toàn không làm Lạc Cửu Giang ngoài ý muốn. Lúc mới bắt đầu Lạc Cửu Giang còn lo lắng quá chính mình có thể hay không trúng độc chờ lung tung rối loạn vấn đề, hiện tại là một chút cũng chưa nảy tâm tư, không gặp một canh giờ rưỡi qua đi, hắn vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, lại là một canh giờ rưỡi máy xay thịt cũng không có gì vấn đề sao. Nếu không phải này đó xả không độc, chính là hắn sư phụ phía trước cho hắn dùng cái gì phòng độc dược vật. Hiện tại Lạc Cửu Giang cơ hồ đem hết thể trí nhớ cùng tinh lực đều đặt ở tự hỏi cùng cảm giác ngoại giới thượng. Mà chính hắn không có chú ý tới chính là, ở hiện tại như thế kịch liệt động tác chung, hắn hô hấp thế nhưng dần dần trở nên bằng phẳng lâu dài. Cảm giác lực, thân phương hướng, đột phá tự mình rèn luyện. Lạc Cửu Giang trầm ngâm lên, các loại ý nghĩ ở hắn trong đầu trầm trầm phù phù, cơ hồ nháy mắt liền củ thành cái loạn kết. Bất quá, theo thời gian trôi đi, tình huống biến hóa, cùng kia càng ngày càng rõ ràng cảm thụ, cơ hồ cả người quần áo đều bị cắn lạn một lần. Lạc Cửu Giang chậm rãi mở bừng mắt. Hắn tưởng hắn cảm giác được, hoạt động một chút tứ chi cơ bắp, cảm giác một chút chính mình toàn thân trải rộng dấu răng huyết lỗ thủng, Lạc Cửu Giang lộ ra một cái có điểm lịch ngợm, mãn hàm chứa trò đùa dai cảm mỉm cười, không biết hắn sư phụ có hay không đang nhìn hắn. Ở chính thức bắt đầu trước ủng hộ hạ sĩ khí không tính quá mức đi. Mà ở trong phòng, vẫn luôn nhìn chằm chằm gương đồng Lạc Thương chậm rãi gật gật đầu, còn hảo, này đồ nhi đầu góc còn không có gì sát trụ, không có một cái nói ngốc rốt cuộc. Chỉ là hắn này ý niệm mới vừa khởi, bên kia Lạc Cửu Giang liền bắt đầu không hảo hảo cân nhắc hiện tại tình trạng, ngược lại ngẩng đầu khắp nơi xoay chuyển đầu. Tiểu tử này lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Lạc Thương mày nhảy dựng, hắn còn tưởng trên người lại nhiều mấy cái tiêu huyết lỗ thủng sao. Không đợi ý tưởng này chứng thực, Lạc Thương liền nhìn thấy trong gương Lạc Cửu Giang phục đem đao đổi đến tay phải, Đoạn Sơn một chạm bước lui phía sau bầy rắn, bay nhanh về phía trước hai bước sờ soạng đến một khối vách đá, chính sự không làm đảo có tâm tình ở mặt trên khắc tự. Lạc Thương tập trung nhìn vào, chỉ thấy ân sư kính khải. Chờ đem ta vứt ra tới sau ngài liền hướng mép giường một quải, chuẩn không kém. Ngài mùng với mô mô năm mô mô nguyệt ngày khóc lưu. Lạc Thương. Hắn cái này ngày thường Thái Sơn băng với trước mắt mà biểu tình bất động người, thế nhưng đều ngạnh sinh sinh cấp khí cười. Nghĩ đến chính mình phía trước bỏ vào đi xà chính là không đủ nhiều, còn có thể làm này tiểu hỗn trướng có nhàn tâm làm hạ loại này phá sự. Chính mình thật nên làm xà đem hắn cắn được uống nước đều lầu. Có thể là xuất phát từ nào đó đặc biệt dự cảm, có lẽ là phỏng chừng tới rồi Lạc Thương lúc này muốn chỉnh tâm tình của hắn đã gần cây ngạch giá trị, Lạc Cửu Giang khắc quá tự sau liền thu thân ném đao. Trường đao ở không trung xinh đẹp mà xoay chuyển một vòng, thuận tiện chém rớt ba viên đầu rắn, thuận lợi mà quay trở về Lạc Cửu Giang tay trái. Lòng bàn tay hai thượng trôi đao một cái trước mắt, Lạc Cửu Giang vui cười thần sắc nhất thời một túc. Theo đao thượng hay còn mang lực đạo, hắn chém ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng một đao. Này một đao so với vừa mới động tác tới giảng liền quá chậm chút, nhưng mà ở một chỗ khác, gương đồng phía trước Lạc Thương lại giật mình, thu sắc mặt giận dữ, cực nhẹ mà ngô một tiếng. Này một đao chậm chạp, trệ sát. Lại không hề do dự. Lạc Cửu Giang tay phải chân trái đều một lần nữa bị xà quấn lên cắn, mà ở đồng dạng thời khắc, hắn tay trái đao cũng đem một cái bắn lên thanh xà chém vì hai đoạn. Xà thi rơi xuống đất thật nhỏ thanh âm trên mặt đất trong động nhẹ nhàng tiếng vọng một cái trước mắt, bất quá với thính giác bị phong Lạc Cửu Giang mà nói lại không hề ý nghĩa. Hắn nhắm mắt lại, không quản chính mình cánh tay cùng cẳng chân thượng dây dưa ra hỏa, cũng không lý những cái đó tới gần trường xà, phảng phất lâm vào đối kia một đao dư vị. Tiểu hôn trướng. Này làm chính sự trước chỉ đùa một chút thói quen là như thế nào dưỡng thành. Lạc Thương khẽ hừ một tiếng, chỉ là từ trong giọng nói nghe, hắn cùng mới vừa rồi đã là hai loại tâm tình. Trong nháy mắt này, chuyện này chỉ vì bọn họ hai người sở chú ý, Lạc Cửu Giang mới vừa rồi kia một đao, chuẩn xác dừng ở thanh xà bảy tấc thượng. Mà ở dư vị sau khi kết thúc, Lạc Cửu Giang tiếp theo đao, hạ đao. Hắn mỗi một đao đều như tính toán quá giống nhau, tinh chuẩn đem mỗi điều trường xà từ bảy tấc chỗ tiệt khai. Ở bị phong đi quan trọng nhất cũng trực tiếp nhất thị giác cùng thính giác sau, loại này phảng phất từ tâm mà sinh phán đoán, thay thế Lạc Cửu Giang đôi mắt cùng lỗ thai, trở thành hắn cảm giác. Lần này, Lạc Thương không có lại hướng hầm ngầm chung bộ xà. Cho nên ở một canh giờ lúc sau, Lạc Cửu Giang rốt cuộc được đến đã lâu nghỉ ngơi. Hắn dựa vào một chỗ còn tính khô ráo góc tường ngồi xuống, từ chính mình túi chữ vật nhảy ra một túi thủy rửa tay, thật dài hộp ra một hơi, trên mặt tràn đầy thật lâu chém giết sau mỏi mệt. Từ Lạc Thương trước mặt trong gương, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Lạc Cửu Giang cường đánh tinh thần biểu tình, nhân thoát lực mà có chút vô ý thức run rẩy ngón tay, trên trán từng viên lăn xuống mồ hôi, còn có thể nghe được. Đối phương trong bụng rõ ràng vô cùng vài tiếng lộc cộc. Lạc Thương ánh mắt thoáng vừa động. Hắn vừa mới phong Lạc Cửu Giang vị giác cùng khíu giác kỳ thật là vì hắn suy xét, ở loại địa phương này nghỉ ngơi 3 ngày, đứa nhỏ này duy nhất đồ ăn chỉ có này đó mới vừa bị hắn giết chết xả. Mà nơi này bởi vì chăn nuôi độc vật duyên cơ không dung minh hỏa, tinh tế nhất xử lý cũng chỉ có lột da rắn sinh ai. Nghe không đến mùi tanh, nếm không đến huyết vị, cho dù vị tất cả đều là thịt tươi lạnh băng trơn trượt, nhưng này có thể làm Lạc Cửu Giang hảo quá một ít. Rõ ràng hắn năm đó cũng là như vậy lại đây, lúc ấy nhưng không có người khác như vậy dẫn theo tâm châm trước rắn độc số lượng, giải độc hoàn viên số cùng hiệu dụng cũng hữu hạn, hơn nữa sau lưng tùy thời sẽ thọc tới người khác cám kiếm. Hắn lại chỉ bị phong thính giác thị giác. Vì bảo trì thể lực còn muốn mồm to sinh đạm thịt rắn. Nhưng mà đem giống nhau hết thể phục chế đến Lạc Cửu Giang trên người, Lạc Thương trong lòng lại có chút không đành lòng. Là hắn rất giống người kia sao? Vẫn là đứa nhỏ này quá nhận người thích. Cho dù thật bị hắn khí đến thất khiếu bốc khói, trong lòng vẫn là áp không được kia càng đậm yêu thích cùng tự hào. Tính, hắn lại không giống ta khi đó, không cần thiết như vậy khắc nghiệt. Lạc Thương rũ mắt, tùy tay đưa tới một cái hoa văn như trúc tiết trường xà. Nay xà dịu ngoan mà ở Lạc Thương trước mặt túi đầu, vững vàng mà đứng vững. Lạc Thương đặt ở nó đỉnh đầu một bao lương khô. Quả nhiên người lao tâm trước mềm. Lạc Thương tự giễu cười, cho hắn đưa đi đi. Hắn bên này vừa dứt lời, còn không đợi này trúc tiết xà bỏ tiến hầm ngầm, Lạc Cửu Giang liền nhẹ nhàng hất hất đầu, thoạt nhìn như là đánh lên chút tinh thần, sau đó tự trong túi chữ vật lấy ra nửa chỉ hương khí lượn lờ, ngoại tiêu lý nộn, màu sắc mê người lưu du thiêu gà. Trong túi chữ vật không có thời gian trôi đi, cho nên kia thiêu gà còn bảo tồn bị bỏ vào đi khi lúc ban đầu bộ dáng, liền mặt trên mạo hôi hổi bạch khí đều rõ ràng có thể thấy được, liền càng miễn bàn mãn xúc, theo Lạc Cửu Giang thủ đoạn chậm rãi chạy xuống phì du. Lạc Thương, hắn này cũng thật không chính mình khi đó như vậy thảm. Lạc Thương trầm mặc 2 giây, một phen thu hồi đỉnh ở kia đầu rắn thượng lương khô. Trúc Tiết Xà còn không biết chính mình trên đầu vì cái gì nhẹ, phồng lên đậu đen mắt thấy Lạc Thương hảo một trận, thân rắn còn theo bản năng hướng lên trên điên điên. Trở về, Lạc Thương tức giận nói. Lại xem kính Lạc Cửu Giang, một bên cắn thịt gà còn một bên giống mô giống dạng thở dài. Lạc Thương không cần tự hỏi đều biết hắn suy nghĩ cái gì, đơn giản ở đáng tiếc hắn ngũ cảm bị phong, nếm không đến vị, phí phạm của trời. Hai người chung sống lâu như vậy, thầy trò lẫn nhau gian đều đối lẫn nhau có cũng đủ hiểu biết, thật là thật đáng mừng. Lạc Thương lại nhìn chằm chằm gương nhìn 2 mắt, ở xác nhận Lạc Cửu Giang đã đem kia chỉ vị nhất phi nộn đùi gà nuốt xuống bụng, Lạc Thương nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trong nháy mắt, hầm ngầm khẩu gian lại là một trận xà vũ. Ăn cái gì ăn, lên tu luyện. Chương 23 tu la tràng. Ở bị ném xuống hầm ngầm cái thứ nhất buổi tối, Lạc Cửu Giang đã đột phá luyện khí 7 tầng trạm kiểm soát, đạt tới luyện khí 8 tầng cảnh giới. Hắn nguyên bản chính là luyện khí 7 tầng đỉnh, khoảng cách đột phá cũng chỉ thiếu chút nữa tích tụ. Mà ở cảm giác lực lớn biên độ đề cao sau, hắn linh cơ vừa động, đả tọa khi đem này cảm giác lực ở trong cơ thể nội coi một phen, thực mau liền tìm tới rồi kia mấu chốt nhất đột phá khẩu. Ở linh lực mãnh liệt phá tan trạm kiểm soát kia một cái trước mắt, Lạc Cửu Giang cuối cùng minh bạch Lạc Thương trước đây câu kia hai con đường cũng có thể hợp thành một cái ý tứ, ở thời gian dài mà lại cao cường độ huấn luyện hạ, hắn cảm giác lực đã đạt tới một cái thập phần nhạy bén cảnh giới. Mà loại này huấn luyện sở mang đến chỗ tốt, hiện giờ cũng phản tác dụng với hắn tu vi. Cùng có lợi, hai bên hữu hảo. Ở tiến giai đến luyện khí 8 tầng sau, Lạc Cửu Giang lại đánh lui 2 lần thế tới rào rạt xà triều. Đương cuối cùng một cái hoa kiêu xà bị hắn từ 7 tấc sử chạm cản phía sau, Lạc Cửu Giang không có chiếu thường lui tới như vậy thu đao, ngược lại đông nhiên hồi qua đầu. Hắn lúc này vốn nên không có bất luận cái gì thính lực thị lực mới là, nhưng là hắn chính là biết, chính mình sau lưng nơi đó, có thứ gì bị mở ra. Lạc Thương thò người ra, từ hầm ngầm khẩu thượng nhìn xuống đã chật vật bất kham Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc bất động, không biết là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bộ xuống dưới một cái đại đại bao tải, đem cảnh giác tránh động Lạc Cửu Giang trang đi vào. Lạc Cửu Giang bị nhét ở bao tải xách ra tới. Lạc Thương cách túi ở trên người hắn còn nguyên địa điểm vài cái, giải khai Lạc Cửu Giang bị phong bế ngũ cảm. Ngay sau đó, như hắn đoán trước giống nhau, túi trung truyền đến tương đương tinh thần thăm hỏi, sư phụ. Sư phụ, 3 ngày không thấy thật là muốn chết ta, phóng ta ra tới làm ta nhìn xem ngài lão nhân ra a. Thành thật ngốc. Lạc Thương không nhẹ không nặng mà ấn bao tải một chút, vi sư không cần ngươi tưởng, vi sư liền sợ ngươi nhớ thương. Tràn ngập nhớ thương Lạc Cửu Giang lập tức nhiệt tình mà tránh động lên, lấy các loại góc độ lặp lại mà ở trong túi vặn vẹo lan lộn, không ngừng thử thăm dò bao tải mềm dẻo tính, còn rất có thực nghiệm tinh thần mà kéo kẹt cào nổi lên túi khẩu, thực mau liền thí nghiệm ra như thế nào mới có thể dùng nặng nhẹ không đồng nhất lực đạo cào ra một đầu muội muội tới tiểu điều. Lạc Thương, hắn không tìm đường chết còn hảo, vừa làm chết Lạc Thương liền nhớ tới người này trên mặt đất động hạ kia một loạt kế tác, lập tức liền cười lạnh một tiếng, một lóng tay dừng ở trên người hắn. Trong túi lập tức ai u một tiếng, Bang Kỷ lập tức toàn thân bủn rủn mà thành thật xuống dưới. Lại qua 2 ngọn trà công phu, Lạc Thương phỏng trừng Lạc Cửu Giang đôi mắt lỗ thai đã có thể thích ứng bên ngoài ánh sáng thanh âm, mới run lên túi, làm Lạc Cửu Giang quay tròn mà lăn ra tới. Lạc Cửu Giang vô vô trên người bùi đất, lại thực mau từ bỏ, trên người hắn tất cả đều là dính lên khô cạn máu tươi cùng cọ đến các loại đồ vật, quần áo đã thật thành một bộ phá mùng, dính điểm thổ cũng chỉ là thêm một phen không làm nên chuyện gì liêu, chụp không chụp cũng không có gì hai dạng. Lạc Thương mới vừa rồi kêu một lóng tay dư uy hãy còn ở, mà hắn mới từ số chàng khẩn trương chém giết chung bức ra tới, tinh thần cùng thân thể đều khó tránh khỏi có chút thả lỏng thoải mái, đơn giản trực tiếp ngồi dưới đất cũng không vội lên, sư phụ, này liền đến 3 ngày. Ý gì hắn cảm giác tựa hồ là chưa từng có lâu như vậy, theo thư thượng nói trường kỳ sinh hoạt trong bóng đêm người sẽ mất đi đối thời gian cảm giác, như vậy xem ra tựa hồ không giả. Không có. Bất quá ta định đoạt. Lạc Thương nhàn nhạt nói. Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười ra tiếng tới, là sư phụ đau ta. Lạc Thương thoáng đừng xem qua đi, tựa hồ có điểm không thói quen như vậy trắng ra cách nói. Hắn ngắn gọn mà công đạo nói, đi đổi một bộ quần áo tắm rửa một cái, lại ăn một chút đồ vật. Trong chốc lát lại đây tìm ta, nói cho ta ngươi tưởng trước khôi phục thính giác vẫn là thị giác. Từ từ, rõ ràng đã đều Lạc Cửu Giang buột miệng thốt ra, lại tạm dừng một chút, một lát sau phản ứng lại đây, sư phụ, ngươi lại muốn đem ta ném xuống một lần. Tuần tự tiệm tiến tới, đối với ngươi càng tốt một ít. Chờ ngươi theo thứ tự nắm giữ, cũng liền chân chính hiểu rõ. Lạc Thương nói chuyện chưa bao giờ để cao thanh âm, nhưng hắn chính là có như vậy khí chất, làm hắn mỗi câu nói đều nghiêm túc chân thật đáng tin. Người bình thường nghe hắn dùng loại này ngữ điệu nói chuyện, trừ bỏ gật đầu cũng không dám lại làm khác. Từ trước kia đến bây giờ, trong thiên hạ dám cùng hắn có kẻ mặc cả người không đủ một tay chi số, mà Lạc Cửu Giang không khéo liền đúng là trong đó một cái. Từ từ sư phụ chúng ta đánh cái thương lượng A. Lạc Cửu Giang duỗi tay kéo lấy Lạc Thương góc áo, ta ở dưới cũng cân nhắc qua, thị giác cùng thính giác thập phần tất yếu, bất quá vị giác cùng thanh âm cũng không cần phong như vậy lợi hại sao. Chúng ta giải một tặng một, ngài lần này buông tha ta thính giác, thuận tay lại cho ta lưu lại cái vị giác. Hắn này phiên tính toán hạ đánh chính là cái gì chủ ý quả thực lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Lạc Thương cười như không cười mà nhìn hắn, vị giác nhưng thật ra có thể cho ngươi lưu lại, chỉ là ngươi trong tay còn có như vậy nhiều chỉ gà quay sao. Gà quay là đã không có. Lạc Cửu Giang thành thật nói, bất quá trừ bỏ gà quay ở ngoài còn có ngỗng nướng giò cải mai thịt, dưa leo đậu hủ lá sen bánh sao. Lạc Thương. Hắn này chay mặn phối hợp lên, dinh dưỡng còn quái không tồi. Ở non nửa cái canh giờ rửa mặt nghỉ ngơi sau, Lạc Cửu Giang liền lại một lần bị Lạc Thương nhét vào hầm ngầm. Lạc Thương này xương tiễn đi Lạc Cửu Giang, lại không giống trước đây như vậy chuyển tới kia mặt trước gương lúc nào cũng chú ý, ngược lại vừa chuyển xe lăn, chậm gì gì mà một đường riêu ra Bi Tuyết Viên. Hắn xe lăn cứ ở Bi Tuyết Viên cửa, ánh mắt cũng không lưu tình mà đầu hướng cách đó không xa chạm đến thẳng tắp Lam Sam thiếu niên, ta ngày ấy lời nói, ngươi là không có nghe hiểu. Vãn bối nghe hiểu. Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà đáp. Ta không chào đón ngoại tộc dị chủng. Lạc Thương rời đi dừng ở Hàn Thiên Lĩnh trên người ánh mắt, như là nhiều liếc hắn một cái liền áp lực không được trong lòng chán ghét giống nhau. Nếu đặt ở mấy trăm năm trước, ta không chấp nhận được dị chủng ở ta trước mắt sống quá một cái đối mặt. Hắn nói ra lời này ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm, cũng khắc chế đến cực điểm, phảng phất là kiệt lực áp lực chính mình đối với đối phương sát ý. Nếu Hàn Thiên Lĩnh không phải Lạc Cửu Giang bằng hưu, hắn liền này đó dị chủng xem Bi Tuyết Viên biển hiệu liếc mắt một cái đều ngại làm bẩn. Thân ở với Lạc Thương vô hình khí thế áp bách dưới, Hàn Thiên Lĩnh như cũ vững vàng đứng, trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí còn có tâm bức lên một cái lễ phép tính mỉm cười, kia nói vậy hôm nay tiền bối đã đại sửa lại. Lạc Thương không hề mở miệng, hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới Hàn Thiên Lĩnh trên người, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Lạc Cửu Giang trong khoảng thời gian này chọc đến hắn lại tức lại cười, tiểu hôn trướng ba chữ cũng không biết nói vài lần. Nhưng mà những cái đó hoặc thật hoặc giả tức giận, toàn thêm lên cũng so ra kèm trước mắt hắn trong mắt lướt qua một phân lạnh băng sát ý. Hàn Thiên Lĩnh mí mắt run lên, tựa hồ bị Lạc Thương tựa như thực chất sát ý khơi dậy vài phần phản ứng. Nào đó mắt thường vô pháp nhìn thấy, phi nhất u vi cảm giác không thể phát hiện đồ vật tự Hàn Thiên Lĩnh trên người dâng lên. Tại ý thức đến đó là cái gì lúc sau, Lạc Thương nguyên bản lạnh băng tức giận cũng không khỏi vừa thu lại. Từ ánh mắt đầu tiên gặp ngươi khởi, ta liền cảm thấy không đúng. Lạc Thương đoan trang trước mặt thiếu niên, ngực tàng 3000 phẫn hỏa. Ngươi là nộ tử. Hàn Thiên Lĩnh bất động như núi trên mặt rốt cuộc xuất hiện một mặt ngoài ý muốn chi sắc. Hắn không có khẳng định Lạc Thương suy đoán, lại cũng không có đối này tăng thêm phủ định. Điều chỉnh một lát sau, hắn bình tĩnh mà khách khí nói, tiền bối nếu cảm thấy là, vậy xem như đi. Nộ tử này hai chữ cũng không biết có cái dạng nào ma lực, chẳng những lệnh Lạc Thương thu liễm trước đây không thêm che giấu sắc ý, thậm chí còn làm hắn đáy mắt tiêu lại kia phân đối đãi dị chủng giận chó đánh mèo. Sau một lát, Lạc Thương mặt mày hiện lên một sợi mệt mỏi chi ý. Ngươi như vậy một người ở ta mí mắt hạ trường đến bây giờ, ta lại cho đến hôm nay mới cảm thấy được kỳ quặc, có thể thấy được ta độc tị thế ngoại mấy năm nay, không ngừng hai chân, liền một thân công phu cũng dưỡng phế đi. Lạc Thương tự giễu cười, thần sắc lại không biết vì sao hòa hoan xuống dưới, phảng phất là ở dò hỏi Hàn Thiên Lĩnh, lại như là ở lầm bầm lầu bầu, ngày ngày bị nạn bình cơn giận trước tâm liệu thần, nên là cái như thế nào tư vị. Sinh ra đã có sẵn. Suốt ngày nghiến răng nước tâm cũng không pháp vô pháp thoát khỏi. Hàn Thiên Linh chấn định mà thong dong mà trả lời vấn đề này, biểu tình không thấy nửa phần thất thố, tiền bối lường trước cũng minh bạch, đó là trí độc thù hận tư vị. Lời này rơi xuống, Lạc Thương trầm mặc thật lâu sau. Thẳng đến cách đó không xa một con chim tước cao minh bay đi, Lạc Thương đi xa suy nghĩ mới phảng phất bị một lần nữa kéo về thể xác. Hắn đối Hàn Thiên Lĩnh ngữ khí không hề tựa từ trước lãnh đạm, ta kia đổ nhi đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì? Vẫn luôn trầm ổn mà bình tĩnh Hàn Thiên Lĩnh hoảng hốt một lát, mới lại thấp lại hoan trả lời nói, hắn là sắc thái, hắn là hy vọng. Hắn là một đạo ngoài ý liệu, phách nhập vô tận hỗn độn trung quang. Lạc Thương gật gật đầu. Không biết làm sao, này hai cái đối Lạc Cửu Giang ảnh hưởng lớn nhất, cũng là vẫn luôn không mục nam nhân chi gian không khí tựa hồ bị nào đó quỷ dị tồn tại điều hòa. Tuy rằng từ biểu tình thượng xem, hai người vẫn là xem đối phương khó chịu, nhưng cái loại này rằng co dương cung bạt kiếm chi ý đã chậm rãi tiêu lại. Ngươi là lại đây tìm Cửu Giang. Đúng vậy. Hàn Thiên Linh quy quy củ củ nói, hắn tối hôm qua một đêm chưa về, thập phần dị thường. Ta sáng nay tiến đến bái phỏng Lạc tộc trưởng, biết được Cửu Giang may mắn mông tiền bối dạy dỗ, liền tới chỗ này chờ hắn. Ân. Lạc Thương cũng không đi quản hắn, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện, các ngươi cái kia thất đảo đại bỉ là 7 ngày sau bắt đầu đi. Hắn đã nhiều ngày hẳn là không có gì lúc rỗi rãi, nếu có yêu cầu, ngươi đi thế hắn chịu cái đối thủ thiêm. Cửu Giang sự tình, cần gì làm phiền tiền bối công đạo đâu, thiêm ta đã thế hắn chịu xong rồi. Hàn Thiên Lĩnh đạm đạm cười, Cửu Giang trận đầu đối Minh Châu đảo Hàn gia Hàn Chu Kỳ cô nương, còn thỉnh tiền bối thay chuyển cáo mới là. Chờ hắn xuất quan lại nói. Lạc Thương ở Hàn Thiên Lĩnh trên mặt nhìn lướt qua, ta còn muốn lưu hắn mấy ngày, ngươi trở về đi, chớ lại đổ chúng ta khẩu. Tiền bối tính tình dày rộng, thất không đến cùng ta so đo. Hàn Thiên Lĩnh thong dong nói, ta là tới chỗ này chờ Cửu Giang, cũng không phải tới tìm Cửu Giang, tất nhiên là phải đợi hắn ra tới mới hảo, không dám đổ tiền bối cửa. Viên ngoại này mấy cây đại thụ ấm hạ đã chọn đủ dung thân. Lạc Thương từ cổ họng hừ ra một tiếng, quyền làm đáp lại. Hắn vừa chuyển xe lăn, cũng không hề quản đại sáng sớm liền tới Bi Tuyết Viên xuyến môn Hàn Thiên Lĩnh, mặc hắn ở vườn ngoại hạ trại kết trại, an cư lạc nghiệp. Liền ở Bi Tuyết Viên đại môn sắp khép lại khi, Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên ra tiếng nói, tiền bối dừng bước. Lạc Thương thoáng nghiêng đầu. Ta kiến thức thiện cận, nhưng cũng biết y tiền bối tu vi, cho dù thân ở tứ giới cũng nên là cái có thể hô mưa gọi gió. Trấn thiên hám địa đại nhân vật, còn thỉnh tiền bối không cần chuốc khổ. Lạc Thương meo lại đôi mắt quay đầu đi, lại thấy đứng ở trước cửa Hàn Thiên Lĩnh vẻ mặt nhất phái bình thản ung dung, rốt cuộc ta trong ngực này đoàn hỗn độn, cũng không phải tùy ý người tới là có thể vạch trần. Tiền bối này phân nhạy bén ở trong thiên hạ cũng nên có thể trước mặt mười chi liệt, dưỡng phế hai chữ, lại từ đâu mà nói lên. Lạc Thương sắc bén ánh mắt ở Hàn Thiên Lĩnh trên mặt nối tiếp nhau một lát, Hàn Thiên Lĩnh thản nhiên nhìn lại, hai mắt nhất phái bình tĩnh mà tự giữ thanh minh. Sau một lát, Bi Tuyết Viên đại môn khép lại. Hàn Thiên Lĩnh chọn cây hoa thụ khoanh chân ngồi xuống, nhập định trước không quên vuốt ve cổ tay gian vòng tam vòng Phật châu một phen. Hắn không yêu nói láo, vừa mới nam nhân kia, luận khởi nhạy bén tới có thể vào thiên hạ mười giáp. Tuy rằng về chính mình thân phận, hắn cuối cùng vẫn là đã đoán sai. Hơn nữa đối phương tu vi, thể lực cùng cảnh giác tính đều không một không ngừng lưu tại đỉnh trạng thái, dưỡng phế hai chữ không thể nghi ngờ là cái đại đại chê cười. Cho nên nếu hắn thật cảm thấy cô đơn cùng buồn bã, kia không phải bởi vì hắn phế đi, mà là bởi vì hắn già rồi. Tâm già rồi. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất trong nhà rốt cuộc mạnh khỏe vong cờ vờ cờ, di động thượng xem bá vương phiếu không có phương tiện, cảm tạ cho ta đầu bá vương phiếu tiểu khả ái nhóm, đưa các ngươi mòm hoa, cảm ơn ngươi manh đối ta ái về đút. Cảm tạ Yến ca hành địa lôi ít 17. Cảm tạ nhà hỏa tiễn ít 1. Cảm tạ ạ bố ly ông hỏa tiễn ít 1. Cảm tạ 17 địa lôi ít 10. Cảm tạ 20167691 địa lôi ít 7. Cảm tạ cảnh xuân tươi đẹp sở âm địa lôi ít 1, lưu đạn ít 1. Cảm tạ sơ phong lộng nguyệt địa lôi ít 6. Cảm tạ ma pháp thiếu nữ tùng địa lôi ít 3. Cảm tạ nấu chín chiên trứng gà địa lôi ít 2. Cảm tạ 3403519 địa lôi ít 2. Cảm tạ ngu khê địa lôi ít 1. Cảm tạ mưa bụi là cái mập mạp quân trạch địa lôi ít 1. Cảm tạ 1874 địa lôi ít 1. Cảm tạ bờ dân mễ tư địa lôi ít 1. Cảm tạ mặc trúc địa lôi ít 1. Chú ý ta thấy bổ tiểu thiên sứ hẳn là biết ta gần nhất vội vàng ngành học nhị vội dục sinh dục tử, cho nên tích cóp một đống bình luận tác, bình luận chờ ta chiều nay trở về từng cái hồi phục ba phía trước tuy rằng không có thể điều điều đều hồi, nhưng là điều điều bình luận ta đều có xem đâu. Xem người trong lòng ấm áp đắt đây đều là đại gia đối ta ái, ba. Chương 24 luận đạo. Chờ Lạc Cửu Giang rốt cuộc đạt được Lạc Thương một cái rụt rè gật đầu, bị đối phương từ hầm ngầm trung thả ra thời điểm. Hắn cảm giác chính mình toàn thân ra đều bị lột đi nửa tầng. Theo hắn cảm quan một môn môn mà khôi phục, hầm ngầm chung loài rắn cũng càng ngày càng phồn đa cùng mạnh mẽ. Khôi phục thính giác khi nào đó kỳ dị loài rắn thế nhưng hàng trăm hàng ngàn mà ninh thành một cái cự mãng, cửa quậy lên vù vù xé gió, chúng nó nọc độc suy suy mà ở không trung phun tung tóe. Lạc Cửu Giang thoáng há mồm là có thể phẩm đến một chút ở trong không khí tản ra khổ ý. Mà gặp lại quang minh sau nhìn thấy vài loại loài rắn xấu, Lạc Cửu Giang hận không thể tự chọc hai mắt. Kia hiếm lạ cổ quái phối màu, đột nhiên không kịp phòng ngừa tướng mạo, cùng với toàn thân quả thực ở khiêu chiến nhân loại loại chịu lực tanh hôi ngật đáp. Tới rồi cuối cùng Lạc Cửu Giang thiếu chút nữa không mất đi ăn cơm tâm tình. Chờ hắn bị lôi ra hầm ngầm sau chuyện thứ nhất, đó là lấy bi tuyết viên thanh nhã lại khí khái nghiễm nhiên phong cảnh hảo hảo giặt sạch biến đôi mắt. Lạc Thương duỗi tay ở trên người hắn phất một cái, vì hắn giải khai cuối cùng phong tỏa khứu giác, không nhanh không chậm nói, người kia bằng hữu phía trước đã tới, thất đảo đại bỉ cũng thay người chịu thiêm. Ai nha, hắn tất nhiên sốt ruột chờ. Lạc Cửu Giang nghe vậy nắm tay một kích trưởng, sư phụ, từ ta đi vào đến bây giờ tổng cộng có mấy ngày. Thiên linh hắn tổng cộng tới vài lần. 4 ngày. 1 lần. Không quá khả năng a. Lạc Cửu Giang cọ cọ chính mình chóp mũi, lặng lẽ nhìn Lạc Thương liếc mắt một cái, sư phụ. Thiên linh hắn ngoài miệng buồn thực, tính cách lại hảo, ngươi nhưng đừng mượn cơ hội khi dễ hắn. Hiện tại đã không phải 3 người mới gặp khi kia phúc quan cảnh, Lạc Cửu Giang cùng Lạc Thương cũng trô ra không cạn sư đổ tình nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Giang nghĩ đến cái gì liền dám thẳng thắn nói thẳng. Lạc Thương sinh sôi bị chính mình đồ nhi những lời này khí cười, ngoài miệng buồn thực. Kia tiểu tử cùng chính mình có một câu đỉnh một câu, cuối cùng một câu còn bán cái ngoan thời điểm là hắn Lạc Cửu Giang không thấy. Đến nỗi tính cách hảo 3 chữ quả thực lời nói vô căn cứ, đối phương một cái nộ tử, sống đến bây giờ còn không có tạc liền không tồi, nào luân đến hắn nói tính cách. Đến bây giờ Lạc Thương không thể không thừa nhận, chính mình này đồ đệ ngộ tính không tồi, tư chất tuyệt hảo, lòng dạ bằng phẳng, chính là một đôi mắt khả năng có điểm mù. Hắn nhìn chính mình này hoàn toàn thuần lương, hôn không biết dị chủng là vật gì đồ nhi, đáy lòng không tiếng động mà thở dài. Dị chủng nghiêm khắc nói đến có thể sát cái yêu tộc biên, nhưng yêu tộc lại không phải dị chủng. Năm đó Long Thần sáng thế, đại tí 10 tộc, trong đó có cửu tộc ở quanh năm đồn đãi bị nói thành Long Chi cửu tử, mà dư lại nhất tộc nghe nói là thần Long bản thân. Đương nhiên, Long Thần chỉ có 1 vị, cho nên này cách nói cũng quái làm người không hiểu ra sao. Mà này 10 tộc, giống nhau chính là đại gia khái niệm dị chủng. Bọn họ sinh mà có dị, huyết mạch truyền thừa cường đại, tự thân lại cực phú thiên phú cùng hung tính. Lạc Thương tuy nhìn không ra Hàn Thiên Lĩnh cụ thể là cửu tộc chung nào nhất tộc, lại không khó coi ra tiểu tử này không phải cái đèn cạn dầu. Mà thoát khỏi hắn cùng dị chủng huyết hải thâm thù, đơn lấy hắn nhiều năm trải qua tới xem, cùng dị chủng dính lên biên cũng không có chuyện gì tốt. Ngươi này bằng hữu nhưng không tới phiên vi sư khi dễ. Lạc Thương một phủi chính mình và tao dính lên hạt bụi, từ từ nói hắn tới 1 lần cũng coi như nhiều, thật tính lên hẳn là nửa thứ, ngươi hiện tại nếu đi cửa xem một cái, liền có thể nhìn thấy hắn còn đổ ta bi tuyết viên đại môn không đi đâu. Lời này tế phẩm lên quả thực oán khí mọc lan tràn, Lạc Cửu Giang lại một chút không nghe ra tới, chỉ lo mừng rỡ mặt mày hớn hở. Hắn lập tức liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên hướng ra chạy, bị sớm đã dự đoán được Lạc Thương một xả sau cổ áo cấp kéo trở về. Lạc Cửu Giang chắp tay trước ngực, lấy lòng khoe mẽ, mi mắt cong cong mà cười nói, sư phụ, sư phụ. Này vốn là hắn ngày thường lấy tới hống trong nhà lao thái quân cao hứng áp đáy hòm chiêu số, hiện giờ linh tê vừa động liền đối với Lạc Thương dùng tới. Còn tự nhận là dùng rất có đạo lý, người ra sao, tổng nên có điểm chung chỗ. Lạc Thương quả nhiên không ăn hắn này một bộ, ngươi bái phương trưởng đâu. Ngồi trở lại đi, đem ngươi đã nhiều ngày rơi xuống công khóa bổ. Lạc Cửu Giang trong lòng tính toán nhật tử, liền không khỏi cười khổ nói, sư phụ, đại bỉ sắp tới, này khóa ước chừng bổ không xong rồi. Võ khóa trước tính, văn khóa không thể rơi xuống. Lạc Thương lại một lần trống rỗng một chảo, đem kia bổn Lạc Cửu Giang bối thập phần có một dày nặng sách vở ném đến trên người hắn. Hảo hảo học, xem xong thả ngươi đi ra ngoài. Cùng Lạc Thương có khi là không có đạo lý nhưng giảng, huống chi rất nhiều thời điểm đối phương so với chính mình chiếm lý nhiều. Lạc Cửu Giang chỉ phải một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, ngoan ngoãn phiên đến chính mình lúc trước công khóa chỗ, từng điều về phía hạ bối đi. Nếu là ngày thường bối bối cũng liền thôi, sách này nội dung còn rất thú vị, nhìn cũng không nhận người phiền. Nhưng mà hiện giờ biết Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn ở bên ngoài tin tức, Lạc Cửu Giang ngực quả thực giống hoa nổi lên một đoàn tiểu nãi miêu giống nhau. Có điểm vội vàng lại có điểm tâm ngứa, tầm mắt tả phiêu hữu phiêu, nửa ngày cũng lạc không đến trang sách thượng. Lạc Thương ho khan vài tiếng làm cảnh cáo. Lạc Cửu Giang tùy tiện bước lên một cái lấy tới hỏi Lạc Thương, lấy kỳ chính mình xác thật là đang ở hảo hảo học tập, sư phụ, cái này doanh giật phấn là thứ gì? Thư thượng ghi lại bất tường tế. Ta dị đồ vật, hiện tại không nhiều lắm thấy. Lạc Thương biết rõ Lạc Cửu Giang ở làm ra vẻ, nhưng cũng hảo hảo trả lời hắn, thời trẻ bị người phát minh ra tới ở đại chiến khi dùng. Chiếu vào ngũ giai yêu tộc, cũng liền tương đương với nhân loại kim đan tu vi, trên người có thể làm bọn họ chiến lược bạo trướng gấp 10 lần. đương nhiên, kia yêu tộc sống không đến nhất thời nửa khắc liền sẽ mất mạng. Lạc Cửu Giang táp lươi nói, đây là đồ cái gì đâu? Ngươi cho rằng không đáng giá? Kỳ thật nhiều lắm đâu. Lạc Thương lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi hiện tại bất quá luyện khí 8 tầng, tùy tiện một cái nhập lưu trúc cơ tu sĩ đối phó ngươi cũng cùng tể ga không có gì hai dạng, ngươi trước 2 ngày đánh cái kia đố cái gì không tính, đó là cái phế vật đổ vật. Mà trúc cơ tu sĩ thấy kim đan cũng chỉ có cúi đầu phân. Chờ tới rồi kim đan nguyên anh trở lên, sở hữu chiến đấu đều trở lại nguyên trạng, sở cần thời gian cũng càng ngắn gọn. Nhất thời nửa khắc công phu từ bắt đầu động thủ đến chém đầu kết thúc có thể đi cái 7-8 hồi, tương đương với bên ta nhiều 7-8 lần chiến lực, ngươi nói này mua bán có đáng giá hay không? Không đáng giá. Ra ngoài Lạc Thương dự kiến, Lạc Cửu Giang không hề do dự mà lắc lắc đầu, nhất thời nửa khắc cường đại chiến lực, là có thể mua một cái mệnh sao? Này đâu chỉ không đáng giá, quả thực mệnh lỗ sạch vốn. Lạc Thương trong mắt lại nổi lên Lạc Cửu Giang sở quen thuộc cái loại này sâu thẳm chi sắc. Cửu Giang, kêu y ngươi ý tứ, một cái tánh mạng đến lượt giới bao nhiêu? Lạc Cửu Giang chém đinh chặt sắt nói, tánh mạng vô giá. Ngươi sai rồi. Lạc Thương cười lạnh nói, tánh mạng là trên đời nhất tiện đồ vật, so linh thạch tiện, so đan dược tiện, so thú sủng cũng tiện. Tiện đến định giá cũng không xứng, chỉ cần tâm tư vừa động, tùy tiện địa phương nào là có thể điền đi vào mấy cái. Một cái tu sĩ quật khởi, dưới chân không có không dẫm lên mấy điều nhiễm huyết mạng người, đó là ngươi không nghĩ muốn người khác mệnh, nhân ra cũng thiếu tự trọng, ba ba tới tìm chết, chính mình đem cổ hướng ngươi lưới đao thượng gián đâu. Sư phụ, Lạc Cửu Giang lấy đao chĩa xuống đất, chợt đứng lên. Như thế nào? Lạc Thương ánh mắt sắc bén nói, ngươi muốn tới giáo vi sư. Lạc Cửu Giang môi nhấp chặt, ánh mắt khẽ run, lại một câu cũng nói không nên lời. Không phải Lạc Thương ngôn ngữ lo gì quá không chê vào đâu được, mà là hắn sư phụ hai mắt đựng đầy, là nồng hậu làm người không nỡ nhìn thẳng thống khổ. Ta từ trước có cái bằng hữu, cũng là ngươi như vậy tưởng. Lạc Thương gần từng chữ một nói, hắn nói tánh mạng vô giá, sinh vì trượng phu, tự nhiên kinh thiên động địa. Sau lại chết lặng yên không một tiếng động. Tánh mạng muốn thật là vô giá, đâu ra như vậy nhiều âm thầm nhìn trộm hận không thể sinh đạm huyết nhục tạc nhãn. Đó là ta hiện tại liền đã chết. Ngươi cho rằng lại có mấy người có thể vì tan này không đáng một đồng lạn mệnh thở dài một hơi. Chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng bãi. Cửu Giang, ngươi trên tay không dính hơn người mệnh, mới cảm thấy nó chân quý. Chờ ngươi bối thượng mười mấy điều mạng người lại xem này hai chữ, chỉ cảm thấy phù với trên giấy, khinh phiêu phiêu đến chết lặng thôi. Không phải như thế. Giang có một lát sau, là Cửu Giang ngữ điệu hòa hoãn xuống dưới. Hắn cảm xúc không cao, thanh âm cũng có vẻ có chút trầm thấp. Nhưng lại kiên nếu bàn thạch. Trên đời mỗi người đều có thiên hảo, có người độc cái lưỡi dao sắc bén, liền cho rằng bảo đao vô giá, lấy thân tuấn kiếm cũng không hai lời, có người si mê mỹ nhân, liền cho rằng tuyệt sắc vô giá, hoa hạ thành quỷ cũng là phong lưu, ta kính sợ sinh mệnh, liền cho rằng tánh mạng vô giá, chính là ta liền sát 1.000 1.000 cái bụng dạ khó lường cặn bã bại hoại, nhìn thấy đệ nhất vạn linh một người, ta cũng như cũ vui cùng hắn làm bạn, thấy hắn phong độ tiêu sái liền gieo hò, xem hắn có điều đột phá liền vui mừng. Nếu là hắn có thể phát minh cái gì mới mẻ đồ vật càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Này đó đều là có tánh mạng người sống mới có thể làm được. Sư phụ, Lạc Cửu Giang kiên trì nói, tánh mạng vô giá. Không đáng một đồng chính là những kẻ cặn bã kia mệnh, ngài mệnh ở ta nơi này quý trọng cử thế không có gì nhưng cùng chi bằng được. Lạc Thương chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nói, vậy ngươi chính mình mệnh đâu? Cùng sư phụ mệnh giống nhau, quý trọng cử thế không có gì có thể bằng được. Lạc Cửu Giang cơ trí nói. Lạc Thương không có trách cứ hắn này phiên tiểu thông minh, ngược lại chống cái chán thấp thấp cười ra tiếng tới, thì ra là thế. Cánh mạng vô giá, mạng ngươi vô giá, ta mệnh cũng không giới, cho nên cuối cùng mới lấy mệnh đổi mệnh, nguyên lai ngươi lại là nghĩ như vậy. Hắn gương mặt hướng về phía không khí, ánh mắt hơi hơi tan rã, tựa hồ nào đó cố nhân hình ảnh liền ở trước mắt. Qua sau một lúc lâu, hắn mới từ này phiên lẩm bẩm tự nói trung tỉnh qua thần tới, đối thượng Lạc Cửu Giang tràn ngập lo lắng cùng quan tâm ánh mắt. Sư phụ, hảo hài tử, đừng lo lắng cho ta. Sư phụ không có việc gì, sư phụ là muốn đột phá. Lạc Thương vươn tay tới sờ sờ Lạc Cửu Giang tóc mai, thanh âm lại là khó được ôn nhu, vi sư muốn đi bế quan một đoạn thời gian, tạm thời sợ là không rảnh lo ngươi. Bất quá kẻ hèn một cái thất đảo tỉ thí, lường trước cũng không tư cách lao động ta. Hắn trước nửa thanh lời nói còn nghe được nhân tâm trung ấm áp, nửa câu sau liền lại khôi phục Lạc Thương nhất quán cao ngạo tư thái, Lạc Cửu Giang không khỏi bật cười ra tiếng. Lạc Thương từ bên hông kéo xuống một khối bội ngọc, câu chỉ thị ý Lạc Cửu Giang cúi đầu, đem kia khối ngọc treo ở Lạc Cửu Giang trên cổ, mang, đừng bắt lấy tới. Thấy Lạc Cửu Giang gật gật đầu, Lạc Thương mới nói, hảo, đi tìm ngươi kia bằng hữu đi thôi, không có việc gì đừng tới tìm ta, tìm ta ta cũng không thấy. Một năm cũng khó nghe thấy một hồi Lạc Thương đem như vậy không kiên nhẫn một câu nói như vậy nhu hòa thời điểm, Lạc Cửu Giang về điểm này lôi thời ác thú vị lại dũng đi lên, nóng lòng muốn thử được một tức lại muốn tiến một thước, tới thảo Lạc Thương ngại, sư phụ, ta nếu vào thất đảo tiền 10, ngươi có phải hay không có khen thưởng cho ta? Ý thức được chính mình cái này đồ đệ đang ở đặng cái mũi lên mặt sau, Lạc Thương mày một trọn, quen thuộc trào phúng trong chớp mắt liền phun trào mà ra, thất đảo tiền 10 cũng không biết xấu hổ lấy tới tranh cãi. Lấy không được đệ nhất nên che lại ngươi này trương diện mạo, miễn cho ném vi sư người. Mắt thấy Lạc Cửu Giang hậm hực một mặt chóp mũi, Lạc Thương khỏe môi hơi cong, này thi đấu tuy nhỏ, nhưng ngươi nếu thật đoạt khôi thủ, vi sư liền cho ngươi tìm kiếm một phen hào đao. Thấy Lạc Cửu Giang lên tiếng, đầy mặt đều là vui sướng chi sắc, Lạc Thương bên môi không tự giác mà tràn ra một tia cười tới, ta lần này bế quan bất chấp ngươi, bên cạnh ngươi kia hàn họ tiểu tử. Chính ngươi lưu tâm. Nhìn theo Lạc Cửu Giang huýt sáo rời đi, Lạc Thương thần sắc dần dần trở nên ngẩn ngơ. Nếu là hắn còn sống, bọn họ hai người nắm tay đồng du, nửa đường thượng thu cái đệ tử, đồng loạt dạy ra cái đồ đệ, nói vậy chính là Cửu Giang dáng vẻ này. Ta dương dưới, Lạc Thương môi nhẹ nhàng mấp máy một chút, tựa hồ là niệm ra nào đó tên, lại chỉ bị gió nhẹ thấy. Chương 25 Tơ Hồng. Tác giả có lời muốn nói, 7.28 nhắn lại, GAG tiểu thiên sứ nhóm duy trì một chút chính bản hảo sao. Nhập V3 ngày trước đặt mua thật sự đối tác giả tới nói đặc biệt quan trọng. Ta lý giải một ít tiểu khả ái xem ta tưởng viết đại trường thiên liền dưỡng phì tâm tình, nhưng là tác giả vẫn là tưởng thỉnh cầu đại gia, ở hôm nay duy trì một chút ta hảo sao GAG, đưa các ngươi ai ôm một cái. 3. Tiểu thiên sứ nhóm ở cùng biên biên thương lượng lúc sau, tác giả quyết định ngày mai, tức thứ tư, 26 ngày nhập V cùng ngày canh 3, hy vọng tiểu thái dương nhóm duy trì chính bản V đút. Mặt khác, chúng ta lại thương lượng sự kiện ha, tác giả tưởng ở cái kẹp thượng bài cái hảo điểm vị trí, cho nên chúng ta ngày mai canh 3 sau, hậu thiên tạm thời dừng cày một ngày, ngày kia, cũng chính là thứ 6, buổi tối 11:45 ta canh 3 bồi thường đại gia được không? Trước tiên cảm ơn đại gia thông cảm ái ngươi manh, đàn sao 3. Lạc Cửu Giang đem tia treo ở trên cổ ngọc bội lật mà nhìn vài lần, này ngọc bội mặt ngoài nguyên bản tựa hồ có nào đó hoa văn, chỉ là tựa hồ sau lại bị người dùng ngón tay sinh sôi hủy diệt, chỉ để lại bên cạnh một cái tiêm giác chưa động. Hắn lấy móng tay theo còn sót lại kia một chút khe lom cắt hoa, chính là không đoán ra này ngọc bội thượng nguyên bản vẽ chính là cái gì, này chỗ tiểu giác cho rằng phong lan diệp tiêm cũng thành, tưởng thành thai mèo tiêm cũng nói được qua đi. Thậm chí còn có. Nhớ tới chính mình hai ngày này đều ở địa phương nào lặp lại tu luyện, Lạc Cửu Giang không khỏi nhíu mắt, cảm thấy này không chuẩn là cái đuôi gián tiêm. Cân nhắc một lát cũng tưởng không rõ ràng, Lạc Cửu Giang dứt khoát liền đem việc này lược hạ, đem kia khối thúy tích bội ngọc hướng cổ áo một tắc, đem những cái đó lung tung rối loạn suy đoán hoàn toàn ném đến sau đầu đi. Bi tuyết viên đại môn liền ở hắn trước mắt, mà hắn bằng hữu liền tại đây phía sau cửa. Cánh cửa bị Lạc Cửu Giang chậm rãi đẩy ra, đang dùng một phương tuyết trắng khăn trà lau thân kiếm Hàn Thiên Lĩnh như có cảm giác nâng lên mắt tới. Lúc này gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa rụng bay tán loạn, hoàng hôn văn chiếu, thời gian vừa lúc. Có áo lam thiếu niên ngồi trên hoa thụ dưới, đó là Lạc Cửu Giang ánh mắt, từ từ cười. Ngày hôm sau chính là Lạc Cửu Giang đầu trận thi đấu, đối thủ đúng là Hàn Thiên Lĩnh thê hắn chịu đến Hàn Chu Kỳ cô nương. Thất đảo đại bỉ 10 năm một lần, mỗi lần chờ tuyển 300. Lam thất đảo liên sẽ, nó tuổi hạ lấy 10 tuổi chi đồng, thượng tiệt 20 có năm. Đương nhiên lý luận như thế, trên thực tế thất đảo lịch cũ cũng không có cái nào 10 tuổi hoa hoa thật đi lên khoa tay múa chân một phen. Thất đảo chư theo thời học được với cùng sở hữu 29 tộc, dư lại linh tinh dòng họ phần lớn phụ thuộc vào này đó chủ tộc dưới, không đủ nhắc tới. Đại bỉ chung mỗi nhà nhưng tiến 10 vị tuấn tài, cũng không hạn bổn gia tộc họ, như thế báo thượng 290 danh chờ tuyển. Đến nỗi dư lại 10 cái danh ngạch, tắc để lại cho những cái đó giải rắc môn hộ tự do cạnh tranh, thất đảo chư tộc lại là không được nhúng chàm. Như thế ở đại bỉ trước chọn ra anh tài 300, thẳng đến cuối cùng quyết ra 10 cái, 30 tấn một tỷ lệ, cũng không tính rất đơn giản. Trận đầu tiên là rút thăm từng đôi, 4 ngày nội muốn so qua 150 chàng, cộng muốn đào thải tiếp theo nửa nhân số. Thi đấu thời hạn như thế gấp gáp, tự nhiên có vài cái thời gian trọng điệp buổi diễn. Nói lý lẽ hẳn là buổi sáng buổi chiều các gan bài 2 chàng, một hồi đồng thời lệnh 10 tổ so chiêu. Lạc Cửu Giang này thiêm vừa lúc là ngày thứ nhất trận đầu. Có không ít người đều sớm nghĩ đến xem cái mới mẻ. Thời gian chưa tới, Lạc Cửu Giang liền ở bên ngoài gặp được Việt Thanh Huy cùng Đồng Song Ngọc hai người. Đại bỉ là lúc chưa đến, ba người cũng không hoảng hốt, đầu tiên là nói chuyện phiếm hai câu. Việt Thanh Huy để sát vào Lạc Cửu Giang, đầy mặt bát quái thần sắc, nhỏ giọng hỏi thăm nói, ngươi biết lần này có ai tu vi xuất chúng nhất? ai nhất có nắm chắc đoạt được danh lạch. Lạc Cửu Giang từ trước đến nay giao du rộng lớn, không ít người có việc cũng ái tìm hắn hỗ trợ. Giống loại này bình thường nhất, không đề cập riêng tư tu vi cao thấp vấn đề thông thường lấy tới hỏi hắn là không có sai. Tự nhiên ta tính một cái, Thiên Lĩnh tính một cái. Lạc Cửu Giang lông mày dương lên, triển khai cái giá rong rạc nói. Sau một lát, hắn đỉnh Việt Thanh Huy thúc giục ánh mắt thừa nhận, lần này ta là thật không biết, trước hai ngày có một số việc, không cùng đại gia ở bên nhau, liền thiêm đều là Thiên Lĩnh thay ta chịu. Ta nói như thế nào hai ngày này tới cửa cũng không thấy hai ngươi. Việt Thanh Huy thở dài, tính, nhìn ngươi biết đến còn không có ta nhiều đâu. Ta thả cùng ngươi thông cái khí, kia vài vị phá lệ xuất sắc không phải trì hoãn ở thượng giới trong tông môn, chính là chướng mắt chúng ta trận này tỉ thí không trở về. Cái gọi là trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương. Lần này cho tuyển, đơn luận tu vi, Đỗ Xuyên là tu vi tối cao một cái. Lạc Cửu Giang như suy tư gì nói, lấy hắn tuổi tác, tu vi tối cao cũng không tính cái gì. Nếu là sắc thái hoa văn có thể càng phong phú chút, đảo đáng giá nhắc lên. Việt Thanh Huy cũng là cùng từ nhỏ hắn cùng nhau nháo đại người, vừa nghe hắn lời nói ý tứ liền cười ra tiếng tới. Nhưng thật ra đổi lấy Đồng Song Ngọc Kỳ quái thoáng nhìn, Lạc công tử ý tứ là đánh hắn cái đẩy mặt đào hoa khai a. Việt Thanh Huy rửa gần Đồng Song Ngọc lỗ thai vui cười nói. Lạc Cửu Giang đấu vòng loại sở chịu đến đối thủ chính là cái khí chất thập phần ôn nhu thiếu nữ, nàng dáng người thướt tha, bên hông quấn lấy một cái lạn bạc roi dài, cao vút đứng ở trong sân, chỉ làm người cảm thấy nhã nhặn lịch sự phi thường. Bọn họ y theo quy củ lẫn nhau báo danh họ thông ra môn, này liền giao khởi tay tới. Hai người binh khí thỉnh thoảng chạm vào nhau, bính ra vài giờ tinh hỏa. Như thế qua gần trăm chiêu, nơi xa đã lục tục có buổi diễn đã phán hạ kết quả. Đồng Song Ngọc hiếu kỳ nói, ta xem vị cô nương này tu vi xa xa không bằng Lạc công tử, không biết Lạc công tử sao cùng nàng chiến đấu như vậy lâu. Việt Thanh Huy cười nói, Cửu Giang hắn đối cô nương ra từ trước đến nay hòa khí, từ nhỏ đó là. Lúc trước chúng ta đều tuổi nhỏ không hiểu chuyện khi, hắn đối Trịnh Tiểu Lục Nhi kia giả tiểu tử nói chuyện cũng sẽ khách khách khí khí mà giáng xuống ba phần ngữ điệu, càng là cũng không cùng chúng ta cùng nhau ở nữ hài nhi tóc tắc tiểu trùng cánh. Ta coi hắn đây là sợ kia cô nương thua quá nhanh, trên mặt không qua được. Hai người chính khi nói chuyện, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Chu Kỳ vừa lúc giao thủ trăm chiêu. Chỉ nghe Lạc Cửu Giang một tiếng thanh uống, trong chớp mắt đã một đao đánh bay kia cô nương rồi, tiếp theo nháy mắt liền chuyển qua thủ đoạn tới, đem sống dao rừng ở Hàn Chu Kỳ tay phải huyền mạch phía trên hư hư nhất điểm, nhẹ giọng cười nói, cô nương đa tạ. Vị kia Hàn cô nương lui về phía sau một bước, bắt tay quay người đi. Nàng ánh mắt lập lòe, trên mặt không thấy thua thi đấu phẫn nộ chi sắc, nhưng thật ra bay lên hai mặt đạm hồng. Thắng bại rõ ràng, quyết định trưởng lão phán thắng thanh còn chưa lạc, Lạc Cửu Giang liền khinh khinh xảo xảo một cái bổ nhào phiên xuống đài đi, ba bước hai bước đẩy ra đám người, một phen ôm lấy trong đám người nào đó thiếu niên bả vai, chỉ cười nói, làm ta hảo chờ. Việt Thanh Huy cùng Đồng Song Ngọc theo hắn động tác nhìn lại. Bị Lạc Cửu Giang đè lại bả vai người, không phải Hàn Thiên Lĩnh lại là ai? Đồng Song Ngọc hài hước xem Việt Thanh Huy liếc mắt một cái. Ngươi mới vừa nói Lạc công tử là bởi vì yêu quý nữ hài nhi mới dung làm này hồi lâu. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra càng giống đang đợi Hàn Thiên Lĩnh trình diện nhiều chút. Hắn quán sẽ mưu lợi, cái này nhưng thật ra một hòn đá ném hai chim, hai không chỉ hoãn. Việt Thanh Huy đem tay đáp thượng Đồng Song Ngọc bả vai, bọn họ lại đây. Chờ này hai người theo tiệm tán đám người chậm rãi cọ lại đây, Đồng Song Ngọc trước cùng Hàn Thiên Lĩnh chào hỏi, vừa mới ở Lạc công tử bên người không thấy đến công tử, trong lòng ta còn có chút kỳ quái. Hiện giờ công tử quả nhiên tới rồi, chưa từng bỏ lỡ Lạc công tử đấu vòng loại. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy cười, một bên cùng Đồng Song Ngọc cùng Việt Thanh Huy gặp qua lễ, một bên còn không quên đem một cái nóng hầm hập giấy dầu bao nhét vào Lạc Cửu Giang trong tay. Kia giấy trong bao lộ ra tân nướng hảo lửa đốt gai đúng chỗ ngứa tiêu hương thịt vị, thẳng nghe được người ngón trỏ đại động. Việt Thanh Huy a nha một tiếng trêu chọc nói, nguyên lai Cửu Giang là không ăn thượng cơm sáng, khó trách mới vừa rồi đối thượng cô nương khi liên thủ lực cổ tay nói đều mềm như bông. May mắn có Hàn Thiên Lĩnh cho ngươi nhớ thương, bằng không trong chốc lát đói hôn mê còn muốn ta bối ngươi trở về. Lạc Cửu Giang không để ý tới này nhảm chán vui đùa, chỉ từ giấy trong bao lấy ra kia trương lửa đốt tới, sẽ mở phân Hàn Thiên Lĩnh nửa phiến, ta thủ đoạn chưa chắc quá mềm, nhưng mới vừa rồi vị kia Hàn cô nương tâm lại là quá mềm. Nàng ước chừng xem ta niên thiếu, ra tay khi sức lực chiếu thường lui tới đều yếu đi ba phần. Việt Thanh Huy ngạc nhiên nói, đây là làm sao mà biết được. Ta xem ngươi cùng Hàn cô nương cũng không giống nhận thức bộ dáng a. Lạc Cửu Giang chỉ cười không nói, này đó là tăng lên cảm giác sau tác dụng. Xét đến cùng, cảm giác lực chân chính tác dụng đó là phát hiện đối phương không đối, sơ hở tự nhiên là không đối chi nhất, mà ra tay khi không hài hòa cảm, cũng có thể về vì thế loại. Hàn Chu Kỳ đệ nhất tiên động tác như nước chảy mây trôi, nhưng ở hắn cảm giác chung lại rõ ràng có điểm trúc chắc, hiển nhiên không phải nàng quen dùng lực đạo. Đao tiên hai tiếp theo xúc, Lạc Cửu Giang liền biết đối phương trong lòng tồn lưu tình thiện ý, chính mình ra tay cũng không khỏi khách khí rất nhiều. Bốn người lại nhàn tự vài câu, cuối cùng vẫn là Đồng Song Ngọc một xả Việt Thanh Huy góc áo, Lạc công tử không dùng sớm một chút, chúng ta cũng không hảo quá nhiều trì hoãn, trước cáo tử. Cũng chúc Hàn công tử đoạn đường thuận gió. Việt Thanh Huy theo Đồng Song Ngọc tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện Lạc Cửu Giang trong tay kia nửa trường bánh nhân thịt còn không có động mấy khẩu, không khỏi ngượng ngùng cười, một bên phất tay chia tay một bên làm mặt quỷ mà tỏ vẻ xin lỗi. Nhìn theo này hai người rời đi, Lạc Cửu Giang đem trong tay bánh nhân thịt một đoàn, hai ba ngụm mà nguyên lành ướt, ngược lại cùng Hàn Thiên Lĩnh thở dài nói, ngươi đây là tưởng căng chết ta. Hắn nơi nào là không ăn cơm sáng, rõ ràng là Hàn Thiên Lĩnh chỉ để lại cái tờ giấy liền biến mất một buổi sáng, rồi lại không nghĩ bị người khác biết hắn đi nơi nào, toại mua cái lửa đốt lấy chính mình làm ngụy trang. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười, cũng không gạt hắn, ta đêm qua vào hải. Hắn nói như vậy, một mặt lôi ra Lạc Cửu Giang tay. Đem một cái lớn nhỏ vừa phải đao văn Úc Biển đặt ở hắn trong lòng bàn tay, ngươi nghe một chút. Lạc Cửu Giang theo lời đem Úc Biển khấu ở bên thai, ngay sau đó liền bay nhanh mà đem này rời đi, biểu tình rõ ràng bị hoảng sợ, này Úc Biển uống cao. Từ giống nhau Úc Biển nghe được thường thường là chút gió biển âm, sóng biển âm. Nay chỉ Úc Biển truyền ra nữ quỷ tiếng thét chói tai xem như chuyện gì xảy ra. Thật là chỉ hành xử khác người Úc Biển A. Minh âm Úc. Hàn Thiên Linh có điểm ngoài ý muốn, vị kia tiền bối thật là dạy ngươi không ít. Lạc Cửu Giang đem này Úc Biển lăn qua lộn lại mà nhìn cái hiếm lạ, khó lường, ta lúc trước bối này mục đích thời điểm nó liền cái xứng đồ đều không có, nghe nói đã thật lâu không ai phát hiện qua, cơ hồ chính là trong truyền thuyết đồ vật. Không có như vậy khoa trương. Hàn Thiên Linh du mắt, miệng lưỡi cực đạm, chỉ là muốn xem là ai đi tìm thôi. Bên trong thanh âm như thế nào kêu thảm như vậy? Trong truyền thuyết Minh Âm Úc là ký sự trừ tà thứ tốt, chẳng lẽ là Lạc Cửu Giang mày nhăn lại? Đầu hướng Minh Âm Úc ánh mắt đã mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Không phải. Hàn Thiên Linh đánh gây hắn suy đoán, Úc Biển ngữ kêu lên chính là thảm như vậy, nó sướng cái khúc hát dù cũng là này phúc ngữ điệu. Lạc Cửu Giang. Kỳ thật ta xuống biển không phải muốn cố ý tìm nó, không ngờ đến đảo nghe xong một hồi người khác lấy chết chi đạo. Hàn Thiên Linh tự Lạc Cửu Giang trong lòng bàn tay vê khởi này cái Úc Biển, một cái tay khác không biết từ nơi nào trống rông rút ra thật nhiều đỏ tươi sợi tơ. Hắn khi còn nhỏ vì ma nhẫn mại làm những cái đó nữ hồng công phu không có uổng phí, nói mấy câu công phu hắn đôi tay trên dưới tung bay, trong chớp mắt liền đem này Úc Biển biên thành một cái hảo phóng điển nhã tay xuyến. Ở Lạc Cửu Giang ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn mặt không đổi sắc mà đem này tay xuyến quấn lên Lạc Cửu Giang thủ đoạn, biểu tình đạm nhiên tự nhiên cực kỳ, quả thực như là này tơ hồng vòng ở Lạc Cửu Giang trên cổ tay liền nên là thiên lý giống nhau. Ngày hôm qua không phải đều đeo khối ngọc. Hàn Thiên Linh thông dong nói, cẩn thận tưởng tượng ta giống như còn không cố ý tặng cho ngươi quá thứ gì, này Úc Biển ngươi liền mang theo đi, ngày thường có thể trừ tà thành tâm, ban đêm mất ngủ thời điểm còn có thể cho ngươi sướng mấy đầu tiểu khúc. Lạc Cửu Giang cười không thể ức, chú ý này hảo, chờ ta tâm huyết dâng trào muốn làm một đêm ác mộng khi liền thưởng thức một phen nó đại tác phẩm. Tạm dừng một lát, hắn vẫn là bất đắc dĩ nói, bất quá lần sau ngươi vẫn là đổi cái nhan sắc đi. Hiện giờ này tơ hồng nhan sắc quá diễm, hồng cơ hồ trước mắt. Hàn Thiên Lĩnh đôi mắt khỏe môi dần dần cong lên, tựa hồ nghe tới rồi cái gì thích nói giống nhau hảo, lần sau đổi cái nhan sắc. Lúc này trận đầu thi đấu 8-9 phần 10 đều đã kết thúc, buổi sáng trận thứ 2 lập tức liền phải bắt đầu. Hàn Thiên Lĩnh khom lưng phủi phủi chính mình góc áo, nên ta lên sân khấu. Nhắc tới cái này Lạc Cửu Giang liền tâm sinh tò mò, hôm qua ngươi nói cái gì cũng không chịu nói cho ta đối thủ của ngươi là ai, hiện tại cuối cùng có thể đề ra. Là Đô Đê. Hàn Thiên Linh chuyển mục đi xem Lạc Cửu Giang trên cổ tay Minh Âm Úc, khỏe môi hơi hơi nhếch lên. Cười đến không lộ nửa điểm sắc ý. Chương 26 tính sổ. Cùng Đỗ Đê trận này quyết đấu, vẫn chưa hoa đi Hàn Thiên Linh nhiều ít công phu. Không tính hai người ở động thủ trước y gì theo quy định sở hành kia một phen lễ nghĩa, chân chính sát chiêu bất quá nháy mắt liền trần ai lạc định. Đỗ Xuyên vẫn luôn ở dưới đài nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Thiên Linh. Hắn trong lòng còn nhớ lần trước chính mình chặn giết Lạc Cửu Giang khi người này đã chịu cường đại phản chấn vẫn tự nhiên như thường, cũng không bị thương bộ dáng, cho nên một khai cục liền tưởng đem đối phương con đường xem cái minh bạch. Chỉ là lần trước hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh tự mình giao thủ cũng không có thể được ra cái gì kết luận, hiện giờ muốn bảng quan rõ ràng liền càng là vọng tưởng. So với Đô Đê ở quyết định trưởng lão ý bảo thi đấu bắt đầu sau liền khẩu xuất cuồng ngôn liên tục khiêu khích hành vi, Hàn Thiên Lĩnh chỉ tự không phát, trầm mặc thực. Người khác không hiểu biết hắn, chỉ nói Hàn Thiên Lĩnh ngày thường đó là như vậy một bộ tính tình. Chỉ có cùng hắn quen thuộc cơ hồ như một người lạc cửu giang phân biệt rõ hắn mặt mày chợt lóe mà qua nửa lũ khinh miệt chi ý, hắn là liền một cái âm tiết đều khinh thường cùng Đỗ Đê nói. Ra ngoài Đỗ Xuyên dự đoán, Hàn Thiên Lĩnh vẫn chưa vận dụng hắn bên hông treo trôi này bội kiếm, cũng chưa cùng lần trước đối phó hắn giống nhau, triển lộ kia tay mạnh mẽ sắc bén trưởng thượng công phu. Chỉ thấy hắn tay háo rộng đón gió dương lên, to rộng tay háo thổi phồng cao cao cố lấy, rồi sau đó lại bay nhanh bẹp xuống dưới. Ở giữa theo trong tay háo không khí bị cao tốc bắn ra chính là. Không đợi dưới đài mọi người thấy rõ Hàn Thiên Lĩnh là đánh chút thứ gì đi ra ngoài, Đỗ Đê liền đã đôi tay che mặt đau kêu té ngã với mả. Quan chiến mọi người tập trung nhìn vào, Đỗ Đê trên người trên tay, bao gồm trên má, lại là cắm hơn trăm phiến sắc nhọn mà lại lóe lánh lệ hàn quang vẩy cá. Mới vừa rồi dưới đài người chỉ nhìn đến Hàn Thiên Lĩnh cổ tay háo chỗ hôi quang chợt lóe, tựa hồ kéo dài quá vài đạo bóng dáng. Nhưng bọn họ nói cái gì cũng không ngờ đến, trong chớp mắt bị phát ra vẩy cá lại có mấy trăm phiến nhiều. Kia trăm phiến vẩy cá nháy mắt đã đột phá Đỗ Đê pháp khí phòng ngự, thật sâu đinh vào hắn da thịt chi gian, vậy thượng cũng không biết mang theo cái gì cổ quái đồ vật, làm Đỗ Đê cơ bắp nhảy dựng tê dại, toàn thân trên dưới huyết tựa hồ đều ở nháy mắt ùa vào trong đầu, trước mắt lặp lại lập lòe bạch quang cùng hắc quang. Mà ở Đỗ Đê tầm nhìn, Hàn Thiên Linh thân ảnh cùng không ngừng biến hóa ánh sáng giống nhau lập lòe mà dao động, hắn dần dần đến gần, cho đến đi được tới chính mình trước mắt. Ngay sau đó, hắn ngực bị Hàn Thiên Lĩnh nhấc chân dẫm trụ, nhất thời buồn đến cơ hồ không thở nổi. Đã có đệ cửu huynh thảo, kia liền cũng có huynh nợ đệ thường. Đỗ Đê chỉ nghe thấy mấy cái mơ mơ hồ hồ âm tiết, ở màng thai từng đợt máu trào dâng trong tiếng bị hòa tan đến hàm hồ mà không rõ ràng. Hắn tự nhiên nhìn không tới, Hàn Thiên Lĩnh lúc này gương mặt đối diện dưới đài, lưỡng đạo lạnh thấu xương ánh mắt không tránh không cho mà chắt ở Đỗ Xuyên trên người, ai muốn lạc cửu giang mệnh, ta liền phải chính hắn lạc mệnh. Ngay sau đó, Đỗ Đê bị một chân đá ngã lăn ngã xuống đài đi, ở một ngụm máu tươi phun ra cổ họng đau nhức, hắn chỉ nhớ kỹ cái kia phá lệ hờ hững lại lãnh đạm âm điệu, làm Đỗ Xuyên tẩy sạch cổ chờ. Hàn Thiên Lĩnh phủ một chút đài, đã bị lạc cửu giang ấn xuống thủ đoạn kéo đến một chỗ thanh tịnh địa phương. Bên ngoài Đỗ gia người vội vàng cho bọn hắn gia tộc thiếu công tử dị thuốc cầm máu thay quần áo quạt, thanh âm ồn ào đến lộn xộn một mảnh. Lạc cửu giang mặc kệ những cái đó hô thiên kêu mà tạc âm, chỉ nhìn Hàn Thiên Lĩnh đôi mắt, ngươi kia vẩy cá cho ta xem. Hàn Thiên Lĩnh khơi mào một bên lông mày tới, này cũng không thể gạt được ngươi. Hắn lấy tay từ tay háo trong túi lấy ra một quả màu xám bạc vẩy cá cầm ở đầu ngón tay, động tác không có nửa phần do dự, đem này đưa tới Lạc Cửu Giang trước mắt, không được hắn rôi tay tới bắt, chỉ ý bảo hắn liền chính mình tay xem, đừng chạm vào, có độc. Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy không ngoài sở liệu, lắc đầu thở dài, đại tái chương trình có ghi vũ khí không được tùy độc. Thôi, là cái gì độc, chúng ta đi liệu lý đầu đôi. Vậy tự mang. Dính máu liền thấm, bất quá độc phát không mau, đại bị kết thúc mới đến phiên nó hiện ra bản lĩnh, bọn họ cha không ra. Hàn Thiên Linh thu hồi kia phiến hoa dâm bảy cá, chậm rãi khoanh tay, ta đêm qua rời đi chính là tìm kiếm loại này cá tung tích. Nó trên người tự mang độc tố có thể đoạn người kinh mạch. Đỗ Đê tội không lo chết, ta chỉ lấy hắn nửa cái mạng, nửa phần cũng không nhiều lắm lấy hắn. Lạc Cửu Giang ngạc nhiên nói, cái gì cá có loại này độc? Ta thế nhưng không học được quá. Thiên hạ to lớn. Sao có thể cái gì hiếm quý đều dạy người thăm hết? Hàn Thiên Linh không để bụng lắc lắc đầu, này cá không hảo chảo, sợ cũng ít có người biết, càng không có gì tên. Nô Lạc Cửu Giang kéo dài quá đôi điều, giữa mày cũng tụ tập một chút. Hàn Thiên Linh xem đến ánh mắt vừa động, cơ hồ muốn nhịn không được rỗi tay đi đẩy bình hắn giữa mày, lại thình lình bị đối phương một phen bắt thủ đoạn. Lạc Cửu Giang từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đem Hàn Thiên Linh mạch tượng dò xét một lần, xác nhận hắn thật sự không có nội thương mới buông ra tay, vui lùa nói. Lại khó chảo không cũng bị ngươi quát lân xuống dưới, ta coi ngươi là biến đổi pháp khen chính mình. Khó là đối với các ngươi mà nói. Hàn Thiên Lĩnh thấp giọng nói. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, hắn không ở Lạc Cửu Giang trước mặt đối chính mình dị thường làm một chút che lấp. Với ta mà nói, bắt được loại này cá, nhặt được kia chỉ ốc biển, đều nhẹ nhàng như là hừ một chi ca. Lạc Cửu Giang phun cười ra tiếng, hừ ca. Này nhưng lợi hại, chúng ta nhận thức mau 10 năm đi, ta còn là lần đầu tiên biết ngươi sẽ ca hát. Lại sướng một chi cho ta nghe nghe như thế nào? Hiện tại không được. Hàn Thiên Linh ánh mắt vừa động, tựa hồ có ý cười ở trong mắt chợt lóe mà qua, ngươi muốn thật là muốn nghe, liền bảo quản hảo ta tặng cho ngươi ốc biển. Nơi đó có ta lưu lại một bài hát. Vào lúc ban đêm Lạc Cửu Giang kìm nén không được tò mò chi tâm, đem kia chỉ minh âm ốc khấu ở bên thai vài lần, cuối cùng vẫn là không nghe ra cái gì nguyên cơ tới, đành phải buồn đầu ngủ. Đêm khi trong mộng hắn chỉ nghe nữ quỷ thê oan hồn ướt. Rùa đen lấy móng tay cào mặt tường, đào ném thủy tụ khóc đến tàn trang cùng huyết hoa đầy mặt, thanh thanh chỉ nói chính mình bị chết thảm. Trong lúc càng có mô nói thô cắt ma âm anh nhĩ, cười ha ha cho hắn sướng đầu hoang khang sai nhịp ngũ âm không được đầy đủ nhu huyền tiểu điều, sướng đến hắn cơ hồ đập đầu xuống đất. Chờ Lạc Cửu Giang tái khởi giường thời điểm, liền dứt khoát thề lại không đối Hàn Thiên Lĩnh tiếng ca nghĩ cách. Đỗ Xuyên một đường chạy nhanh trở về Đỗ gia. Có hạ nhân chính canh giữ ở cửa, vừa thấy đến Đỗ Xuyên mặt liền một liên thanh mà chạy chậm lại đây, cung cung kính kính nói: "Đại công tử, Bạch đại phu đang ở tộc trưởng trong phòng nhìn nhị công tử thương, phái tiểu nhân tới thỉnh ngài." Cái này tiếng người không nói xong, đã bị trong lòng không kiên nhẫn Đỗ Xuyên một phen đẩy ra, Đỗ Xuyên hướng về tương phản phương hướng đi nhanh hai bước, lại xoay người lại nắm nổi lên hạ nhân cổ áo, đều ai ở phòng ngủ chính. Đông Xương vị kia Lý công tử cũng ở sao? Đỗ Xuyên đãi người hầu trước nay cũng không khách khí, khi còn nhỏ liền sẽ cầm kiếm đem không thuận hắn ý người cột vào trên cây sống sờ sờ chém chết, kia gã sai vật bị Đỗ Xuyên này một nắm doãng ốc, trong đầu hồn thành một đoàn, hàm răng chiến chiến mà lung tung gật đầu, chính mình cũng không hiểu được chính mình đang làm những gì. Tam tức lúc sau, Đỗ Xuyên vội vàng buôn nhập phòng ngủ chính, đầy mặt đều là nôn nóng chi sắc. Hắn thở hổn hển dựa đến mép giường vừa thấy, Đỗ Đê chính hai mắt nhắm nghiền, không biết là hôn là ngủ. Hắn trên mặt không hề huyết sắc, toàn thân đều bị kín mít mà băng bó lên, cơ hồ thành cái trường điệu bạch bánh trưng. Đỗ Xuyên làm như một lòng rốt cuộc rơi xuống mềm mại đỡ giường trụ gián hạ, ngay sau đó oán hận ở mép giường một chủ y. Tốt nhất thiết cốt mục, thế nhưng ở hắn quyền hạ kéo kẹt một tiếng, ngay cả khung giường đều bị hắn một kích tạp đến hơi vặn, cơ hồ xem người hãi hùng khiếp vía. Vị kia Lý công tử quả nhiên đang ở phòng ngủ chính, thấy vậy một màn vội duỗi tay tới đỡ Đỗ Xuyên, đại phu tới kiểm tra qua, lệnh đệ cũng không lo ngại, sư đệ chớ nên ai hối quá đáng, ngược lại muốn sư phụ hắn lão nhân ra lao tâm. Không dám làm sư phụ sư huynh nhớ mong. Đỗ Xuyên thanh âm cơ hồ là nghẹn ngào, theo Lý công tử lực đạo đứng dậy, kính cẩn nghe theo nói: "Sư huynh, tiểu đệ đang ở ngủ say, chẳng biết có được không mượn cái địa phương nói chuyện." Sợ quấy rầy người bệnh cũng là nhân chi thường tình, Lý công tử tự nhiên vô có không đồng ý, liền theo Đỗ Xuyên mời đi ra cửa phòng. Mà ở bọn họ phía sau, vẫn luôn đứng im trên đầu giường Đỗ tộc trưởng sâu kín mà thở dài. Đỗ Xuyên mang theo Lý công tử trở lại chính mình trong phòng ghế trên. Đầu tiên là ân cần gọi người xây tới tốt nhất linh trà, dọn xong linh quả điểm tâm, lại sai người toàn bộ lui ra, chính mình thân thủ giấu thượng cửa phòng. Này tư thế đó là muốn cùng chính mình nói chuyện. Lý công tử mỉm cười nghĩ, không nhanh không chậm mà hạp khẩu nước trà, này trà ưu hương thanh xa, nhập khẩu thơm nồng, xem ra vị sư đệ này cũng là hạ đủ tiền vốn. Nguyên lai vị này Lý công tử đại danh Lý Nhậm Hành, luận khởi thân phận thật sự tới đúng là Đỗ Xuyên sư huynh. Hắn theo Đỗ Xuyên cùng hạ đến này thất đảo tiểu thế giới tới. Lại chỉ tuyên bố chính mình là Đỗ gia mời đến khách nhân, cũng không thổ lộ chính mình thân là Cẩm Quỳ Tông đệ tử thân phận. Mà so với người khác chỉ biết Đỗ gia tới cái Lý công tử làm khách ở ngoài, Đỗ Xuyên rõ ràng còn muốn càng sâu một chút, vị này Lý sư huynh cùng bọn họ sư phụ còn có không cạn huyết thống quan hệ, là vị kia Kim Đan chân nhân quan hệ huyết thống chất nhi, ở sư phụ nơi đó đoạt được coi trọng há thắng bọn họ này đó đệ tử gấp 10 lần gấp 100 lần. Đỗ Xuyên minh bạch chính mình sư phụ tất nhiên là có cái gì nhiệm vụ chỉ giao cho Lý sư huynh mà không giao cho chính mình, trong lòng cố nhiên có đối sư phụ cũng không thức người chi minh bất bình chi ý, nhưng hắn thật vất vả dựa gần một cái đại chụp sư huynh mông ngửa cơ hội, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn dọc theo đường đi đối cái này sư huynh có thể nói tất cung tất kính, chỉ kém không đương tôn Phật cung phụng. Kỳ thật hắn cũng không phải kia nóng nảy hạng người, thất đảo hành trình, hắn nguyên bản chỉ nghĩ cùng Lý sư huynh chỗ hảo quan hệ, cũng không dục cầu hắn cái gì. Nhưng mà hôm nay kia làm hắn lông tóc dựng đứng nguy cơ cảm áp qua hết thể chu đáo chặt chẽ tưởng tận kế hoạch, Đỗ Xuyên gấp không chờ nổi mà liền tới tìm người này cầu cái an tâm. Hắn nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh ở trên đài khi trên cao nhìn xuống trông lại đôi mắt, tại đây cả đời, Đỗ Xuyên còn chưa bao giờ trải qua quá như thế làm nhân tâm kinh run sợ một khắc. Rõ ràng chỉ là cái luyện khí 7 tầng tu sĩ, đã từng còn bị hắn bảo giáp chi lực bắn ngược đến mặt xám mày cho, nhưng mà ở kia trăm cái đạm hôi vẩy cá tia chớp ra tay một khắc. Đỗ Xuyên thậm chí nhịn không được lùi lại một bước. Hắn tu vi so dưới đài mọi người đều cao, vậy cá số lượng còn đại khái có thể xem cái rõ ràng. Nhưng mà kia nhanh trong nếu phong, chỉ bằng chính hắn như thế nào cũng trốn không thoát quỹ đạo tới nói, thật là đương trường kinh ra Đỗ Xuyên một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt là kia một khắc hắn không biết hay không bị quỷ mê tâm hồn, trong mắt nhìn phá không vậy cá, trong lòng thế nhưng mặc danh xác định một ý niệm, này đó vậy cá sẽ đánh tới ta trên người. Đến cuối cùng hắn đệ Đỗ Đê trọng thương ngã xuống đất khoảnh khắc, Đỗ Xuyên không còn có ý tưởng khác, chỉ là nghĩ lại mà sợ, lại phun ra một ngụm yên tâm trường khí. Lưu đến không được. Đỗ Xuyên tưởng, ta muốn tìm cái vạn vô nhất thất biện pháp lộng chết Hàn Thiên Lĩnh. Hắn cùng Lạc Cửu Giang, ta một cái cũng không thể dung. Chương 27 đi xuống. Vòng thứ nhất sàng chọn qua đi đó là trận thứ 2 đàn tổ thi đấu, trận thi đấu này cho phép 1 đến 4 người kết thành tiểu tổ, sở hữu tiểu tổ toàn bộ hạ đến mộ phiên trước tiên hoa tốt hải vực đi bắt nào đó nuôi tên cá, chỉ lấy đạt được cá số nhiều nhất tiền 10 tổ, thứ tự song song cũng tính toán ở bên trong. Kể từ đó, liền tính tiến vào tiền 10 mỗi tổ nhân viên đều gom đủ 4 cái, cuối cùng so đấu nhân số cũng chỉ có 40. Vòng thứ nhất thi đấu qua đi, trừ bỏ tam tổ song song ngang tay mất đi tư cách đối chiến giả, còn dư lại 142 cái chờ tuyển. Lạc Cửu Giang tự nhiên cùng Hàn Thiên Lĩnh kết thành một tổ. Hắn sớm tại lần này đàn tổ thi đấu trước liền đánh hảo chủ ý, đem Đỗ Xuyên kia việc phá sự làm chấm dứt. Hai người song song đứng ở thi đấu quy định bờ biển bên cạnh, liếc nhau, đều có thể thấy rõ lẫn nhau trong mắt chứa đầy ý cười. Phía trước bọn họ đã từng liền trận thi đấu này đã làm ngắn gọn thảo luận, Hàn Thiên Lĩnh thậm chí hỏi Lạc Cửu Giang nói, yêu cầu ta ca hát sao? Không cần. Lạc Cửu Giang sờ sờ cằm, cười đến không lắm đứng đắn, lần này chúng ta đi đánh cái kiếp. Lạc Cửu Giang đương nhiên cũng không phải ai đều kiếp. Có chút đều không phải là 29 họ chung xuất thân bình dân thiếu niên lẻ loi một mình, chưa kết tiểu tổ. Lạc Cửu Giang cho dù thấy hắn thu hoạch pha phong cũng sẽ không tùy tiện xuống tay, chẳng sợ biết đối phương ở tiếp được trong lúc thi đấu khả năng trở thành chính mình kình địch. Nay đảo không phải bởi vì sợ gặp phải khó gặm xương cứng, thuần túy bởi vì hắn minh bạch đối phương tấn thân không dễ, không muốn ngang ngược ngăn trở thôi. Hắn chủ yếu xuống tay đối tượng là từ trước cùng hắn có chút khúc mắc ăn chơi chắc táng. Lạc Cửu Giang ở chính mình bổn tộc cùng thế hệ người chung nhất hô ba ứng, ở đại mạo đảo thượng thân hữu trải rộng, còn lại 6 đảo cũng có rất nhiều bằng hữu. Bất quá hắn lại không phải linh thạch, tự nhiên không thể thảo đến mọi người thích. Cho nên đối thủ của hắn tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có như vậy mấy cái. Có người là không quen nhìn hắn không kềm chế được thẳng thắn tác phong, có người là ghen ghét hắn xa cao hơn cùng tuổi người tu vi, càng có người là không muốn xem hắn độc lãnh ngao đầu. Thất đảo chi gian mỗi năm đều có chút tụ hội liên hệ, Lạc Cửu Giang qua đi bị người hạ quá độc thủ, chính mình cũng phản kích hồi chỉnh quá vài lần. Hắn chọn chung những người này nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ từ trước đều có chút giao tình, người thuộc, hảo xuống tay. Hơn nữa này đó đối đầu tổ nội thường thường đều có mấy cái thực lực mạnh mẽ đồng đội tới bảo bọn họ thăng cấp, xông về phía trước 2-3 hồi trên cơ bản đầu danh vị trí liền nhưng nắm chắc. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh ăn ý bồi dưỡng ra tới không phải một sớm một chiều. Luận khởi phối hợp tự nhiên cũng không là những cái đó lâm thời tiểu tổ có thể bằng được. Huống chi bọn họ hai người đều cực thiện biết bơi, ở giai đoạn trước nuôi thả thời gian qua đi, hai người cắt lúa mạch giống nhau là tả đoạt được không ít thu hoạch, cơ hồ như một đạo gió xoáy quét ngang bị xác định hải vực phạm vi. Lạc Cửu Giang ngươi nhà thiếu 8 đời đức. Tập mãi thành thói quen đem đối thủ mắng thanh ném tại sau đầu, Lạc Cửu Giang chui ra mặt biển, phun ra một ngụm trường khí, đây là thứ 5 cái. Hàn Thiên Lĩnh gật gật đầu, ngươi định ra kia mấy cái đối tượng cũng kiếp không sai biệt lắm. Kia liền đến vớt cá lớn lúc. Lạc Cửu Giang nhe răng cười, Đỗ Xuyên đâu? Hàn Thiên Lĩnh lập tức hướng một phương hướng rỗi tay một lòng tay. Tốt lắm. Lạc Cửu Giang một đáp Hàn Thiên Lĩnh bả vai, thở sâu chữ ở phổi, đi, chúng ta gặp hắn. Xuyên ca, đây là đệ thập lục điều. Đỗ Xuyên tiểu tổ là tính toán đâu ra đấy 4 người chỉnh, trừ hắn bên ngoài, mặt khác 3 người không có chỗ nào mà không phải là trong tộc tinh nhuệ con cháu, lại đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đỗ Xuyên đối kia tiến đến báo cáo thiếu niên cười gật gật đầu, trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là trong tộc con cháu hài lòng nghe lời, lúc này cùng ở tông môn khi tình trạng lại bất đồng. Trận thi đấu này đã nắm chắc, lần sau đơn người đối chiến tự nhiên càng là không nói chơi. Đỗ Xuyên trên mặt lộ ra vài phần áp lực không được thỏa thuê đắc ý, tựa hồ thấy được chính mình ngay sau đó là như thế nào tiến vào kia bí cảnh tăng lên tu vi, trở lại trong tông môn cũng giáo người khác lau mắt mà nhìn cảnh tượng. Chỉ là kia Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh thật sự là căn làm người canh cánh trong lòng gai ngược. Đỗ Xuyên nhớ tới chính mình phụ thân luôn mãi công đạo quá chính mình, một hai phải lần này trong lúc thi đấu bại bởi Lạc Cửu Giang dặn dò, ánh mắt dần dần âm trầm xuống dưới. Họ Lạc một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng không biết là đi rồi nào một đường cất chó vận, có thể được đến một vị như vậy đại năng làm sư phụ. Chỉ là kia lại như thế nào? Đỗ Xuyên khỏe môi chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh, thả làm cho bọn họ đắc ý cái nhất thời một lát. Chờ tiến vào bí cảnh ngày đó, đó là bọn họ ngày chết. Đó là không có Lý Sư Huynh đổi cho hắn đồ vật. Nghĩ đến đây, Đỗ Xuyên mày lại là căng thẳng, hắn chỉ biết Lý Nhậm Hành tới đây có chút nhiệm vụ, lại không biết đối phương ôm như vậy đại ăn uống, lại đối hắn sư tử khai mồm to. Cậu tặc, tiện bôi, cùng Lạc ra kia 2 cái tiểu tể tử giống nhau, tất cả đều không phải đồ vật. Hắn một ngày nào đó muốn đạp lên những người này thi thể thượng, làm người lại không dám đối hắn nói nửa cái không tự. Hắn trong lòng chính chạy xuôi một khang oán độc là lúc, sau cổ lại đột nhiên lông tóc dựng đứng. Đỗ Xuyên bỗng nhiên lắc mình quay đầu, lại chỉ thấy được Lạc Cửu Giang sắc bén lưỡi đao. Lạc Cửu Giang. Đỗ Xuyên vội vàng rút kiếm giá trụ đối phương binh khí, vừa kinh vừa giận dưới không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, ngươi liền sư phụ ngươi nói cũng dám không nghe. Ngươi chẳng lẽ là bắt cá kêu nước biển chảy ngược đầu óc? Lạc Cửu Giang nhất phái ngạc nhiên mà nhìn hắn, ta tới tìm ngươi phiền thoái, lại quan sư phụ ta chuyện gì? Đỗ Xuyên cắn răng từ giang phùng trung lành lạnh nói, rõ ràng nói tốt ngươi ta ở đại bỉ trận chung kết thượng làm chấm dứt. Ngươi tự mình tìm ta phiền thoái, không màng sư phụ ngươi an bài, sẽ không sợ vị kia trách tội với ngươi sao? Ai nha, ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng. Lạc Cửu Giang lãng cười một tiếng, trong tay đao thế lại càng thêm sắc bén, chúng ta thầy trò chi gian còn không tới phiên ngươi tới hào tâm tốn sức. Đỗ Xuyên, ngươi trước đây ý muốn giết ta, chẳng lẽ thật cho rằng ở đại bỉ thượng hoa đoàn cẩm thốc đã làm một hồi, là có thể giả câm vờ điếc trở thành cái gì cũng không phát sinh quá. Cánh mạng chi thủ cũng tưởng qua loa che giấu qua đi, Đỗ Xuyên, ngươi chẳng lẽ là đem ta Lạc Cửu Giang trở thành cái nén giận kẻ bất lực. Ha ha, tới, để cho ta tới cho ngươi lau lau mắt. Cuối cùng một câu tự như sấm mùa xuân, mạnh mẽ sóng âm ngang nhiên ở Lạc Cửu Giang đầu lưỡi nổ tung, Đỗ Xuyên cho dù sớm có phòng bị cũng không khỏi bị chấn đầu váng mắt hoa. Hắn này nhoáng lên thần bất quá búng tay chi gian, Lạc Cửu Giang lưỡi đao liền đã lăng nhiên bước đến Đỗ Xuyên trước mắt. Tuy là Đỗ Xuyên bước ra thẳng triệt, cũng bị Lạc Cửu Giang trường đao bên trái má ra chảy ra một đạo miệng máu. Thân thấy tình thế có biến, Lạc Cửu Giang lại tư thái cường ngạnh, Đỗ Xuyên không muốn cùng Lạc Cửu Giang quá nhiều chiến đấu, nhanh chóng quyết định hướng mặt biển phụ đi. Trong tay cũng niết hảo kia mặt ý bảo trên đường xuống sân khấu cờ hàng. Nhưng mà liền ở hắn bất quá hướng về phía trước mấy trượng là lúc, Đỗ Xuyên trong đầu đột nhiên mà đột ngột mà hiện ra một ý niệm, thất đảo song bích Lạc Cửu Giang Hàn Thiên Lĩnh, từ trước đến nay tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Ở hắn còn không có phân biệt rõ này điểm xấu dự cảm từ đâu mà đến thời điểm, một bóng hình liền phảng phất trống rông tự nước gợn chung xuất hiện, dứt khoát lưu loát mà một chân hướng hắn gương mặt thượng đạp hạ. Cổ nhưng tẩy sạch. Đi xuống. Chương 28 đối chiến. Đỗ Xuyên bị Hàn Thiên Lĩnh từ trên xuống dưới một chân cấp sinh sôi dẫm trở về Lạc Cửu Giang đao ảnh. Đánh người còn không vào mặt, Đỗ Xuyên né tránh không kịp, bị một chân vững chắc đạp ở trên mặt, trong lòng cơ hồ khí điên rồi. Lập tức liều mạng bị thương ba lượng hạ lao ra Lạc Cửu Giang đao trận, hai mắt đỏ đậm gầm nhẹ nói, các ngươi khinh người quá đáng. Kẻ hèn hai cái luyện khí, chẳng lẽ thật cho rằng ta nhường các ngươi chính là sợ ngươi. Lạc Cửu Giang trường thanh cười nói, không cần ngươi làm. Chỉ sợ ngươi tránh không khỏi kẻ hèn luyện khí bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, lưỡi đao đã đến. Đỗ Xuyên cười lạnh một tiếng, trong lòng nảy sinh ác độc, khí phách đi lên, đem cái gì đại năng sư phụ, tạm nhẫn nhất thời chi nhục cùng phía trước đối Hàn Thiên Lĩnh kia nhất thời cháo đỉnh kiêng kỵ toàn vứt tới rồi sau đầu, một lòng chỉ nghĩ cấp này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu tể tử một chút đẹp. Lần trước đối chiến hắn thật là thua, nhưng kêu bất quá là bởi vì hắn quá mức đại ý không lưu ý làm này hai cái tiểu tử chiếm thượng phong. Mà đối phương lại lấy định rồi tu vi cao cường tu sĩ giáo thụ biện pháp hay. Nhưng mà lúc này lại không giống nhau, hắn sớm có phòng bị trước đây, càng không tin như vậy đối thân thể có thật lớn mặt trái tác dụng chiêu số có thể này ở như vậy đoạn thời gian nội lần thứ hai sử dụng, hắn không tin. Hắn không tin. Ý niệm còn không thể chuyển xong, Lạc Cửu Giang một thanh trường đao liền như linh xà giống nhau, ba lượng hạ điểm chúng hắn trên thân kiếm sơ hở, đạn chân đá văng ra hắn mũi kiếm, sinh sôi đẩy ra hắn ngực bụng không môn. Trong tay lưới đao cũng không lưu tình chút nào thẳng lấy hắn cầm kiếm vai phải. Ở lưới dao nhập thịt, kia ti lạnh băng còn chưa hóa thành đau nhức khoảnh khắc, Đỗ Xuyên trong đầu duy dư một ý niệm, hắn muốn hành hạ đến chết ta. Hắn đã không kịp tự hỏi mấy ngày không thấy, Lạc Cửu Giang như thế nào có như vậy đại biến hóa, chiêu chiêu đều có thể đè nặng hắn sơ hở đánh, hắn càng quên mất nơi này là thất đảo đại bỉ hiện trường, Lạc Cửu Giang là muốn nhiều nhiệt tái phiền toái mới có thể đem nơi này làm cuối cùng xuống tay địa điểm. Đỗ Xuyên chỉ là suy bụng ta ra bụng người, tại đây một khắc hoàn toàn mang vào chính mình quen dùng ý nghĩ, trước thương tay phải phế đi chính mình phản kháng lực, lại đoạn hai chân tuyệt chạy trốn chi đồ, tiếp theo chính mình liền hoàn toàn mặc hắn bảo chế. Hắn đối này một bộ thật sự quá chín, bởi vì ở quá khứ rất nhiều năm, hắn đối người khác cũng là như thế này làm. Nhưng mà với Lạc Cửu Giang mà nói, hắn chọn Đỗ Xuyên vai phải xuống tay chẳng qua bởi vì nơi này đều không phải là yếu hại, chọc lên cũng không cần cố tình khống chế lực đạo thôi. Quân thể tái từ trước đến nay là cái giải quyết tư nhân ân oán địa phương, nếu là không có thương tổn cập tánh mạng, bình phán giả giống nhau cũng đều mắt nhắm mắt mở. Hắn nếu làm Đỗ Xuyên phải thải, ở tái thượng chỉ là kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, nếu là đem người đánh đến mẹ cũng không nhận, liền xưng được với một cái yêu cầu khấu phân vi phạm quy định ký lục, cần phải thật một đao quét ngang, chém Đỗ Xuyên một viên đầu đi, đó chính là cọc chứng cứ vô cùng xác thực thảm án. Đào giống Lạc Cửu Giang đầu óc, hắn cũng sẽ không làm như vậy rõ ràng. Mặt biển hạ hơi hàm nước đắng lạnh băng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng nước gợn, tới ba người nơi hải vực khi chỉ còn một chút lay động bóng dáng. Thỉnh thoảng có loại cá từ ba người bên người du quá, ở Đỗ Xuyên bị nước biển hòa tan máu tươi trùng tò mò đánh cái chuyển lại bơi ra. Đỗ Xuyên theo bản năng đè lại chính mình vai phải vết đau, có điểm mờ mịt mọi nơi nhìn quanh liếc mắt một cái, lại phát hiện chính mình đồng đội đã không biết khi nào rời đi. Bọn họ là khi nào đi? Trung quanh vì cái gì không có người? Hắn đồng đội đâu? Đỗ Xuyên sau lưng truyền đến một chút nhỏ vụn tiếng vang, hắn đông nhiên quay đầu đi, lại chỉ nhìn đến biểu tình lãnh đạm, phảng phất vạn sự không oanh với tâm hàn thiên lĩnh. Mặc danh mà mãnh liệt sợ hãi đông nhiên ở Đỗ Xuyên đáy lòng bùng nổ, hắn nghĩ đến chính mình cùng các đồng đội một đường đuổi theo mũi tên bảy cá đã hạ rất sâu, nơi này thủy vực chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người. Hắn trong đầu bay nhanh hiện lên mấy cái chính mình đã từng tự mình thao đao làm hạ huyết nhục mơ hồ đoạn ngắn, nghĩ đến không lâu phía trước bị hắn hạ lệnh đẩy ra đi uy cá mập mấy cái mật thám. Hắn nhớ tới chính mình đệ đệ là như thế nào ở Hàn Thiên Lĩnh một kích dưới chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, nhớ tới kia nhất chiêu mang cho chính mình sợ hãi cảm giác. Hắn sinh với thất đảo, từ nhỏ liền ở trong biển lộng thủy, tự nhận là biển rộng nhi tử, gió biển canh hàm cùng máu tươi giống nhau kích thích lại chọc người thân thiết. Nhưng mà hiện giờ tựa như có người nào ấn đầu của hắn buộc hắn thay đổi cái thị giác, Đỗ Xuyên sinh thời tới lần đầu tiên phát hiện, biển rộng chỗ sâu trong thế nhưng lạnh băng an tĩnh đáng sợ. Lạc Cửu Giang đệ nhị đao còn không đợi rơi xuống, Đỗ Xuyên liền như điên rồi giống nhau hét lớn một tiếng, đón lưỡi đao đánh thẳng đi lên, không chút do dự dùng linh hoạt tay trái dùng sức nắm lấy lưỡi dao. Máu tươi theo Lạc Cửu Giang lưỡi đao chảy xuôi xuống dưới, một sợi ở trong nước biển vượng khai, mà từ Đỗ Xuyên vặn vẹo biến hình biểu tình chung tới xem, hắn phảng phất đối này không hề phát hiện. Ngay sau đó, Đỗ Xuyên trên người bay nhanh mà trướng khai một cái cổ quái lại khổng lồ bọt khí, này bọt khí mang theo hắn như mũi tên rời dây cung giống nhau, trong nháy mắt liền hướng mặt biển thượng chạy trốn. Lạc Cửu Giang theo bản năng ngăn trở một chút, tốc độ lại có không kịp, không có thể ngăn lại. Hắn chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình không có thể đuổi kịp tình thế phát triển, chạy. Kỳ thật chính là Đỗ Xuyên không chạy, hắn nơi này cũng đánh không được bao lâu. Vừa mới Đỗ Xuyên mấy cái đồng đội thấy tình thế không ổn liền du thượng hải mặt đi cử cơ hàng, hắn cũng không có cố ý ngăn trở này mấy cái đô ra người chạy trốn. Phòng trưng lại quá một lát, sẽ có quyết định trưởng lao xuống dưới nhúng tay tình thế, đem đã trên đường rời đi thi đấu Đỗ Xuyên một tổ mang đi. So với trận chung kết khi đám đông nhìn chăm chú, một hồi xứng với năm cái quyết định ở bên cạnh nắm chắc tình thế, tự nhiên vẫn là hiện tại hạ độc thủ càng sảng. Lạc Cửu Giang sắc thật không tính toán ở chỗ này muốn Đỗ Xuyên mệnh, nhưng cũng hoài vài phần đem hắn đánh tới phun tâm tư, hảo vừa báo lúc trước đối phương tiến đến ám sát đại thủ. Nhưng mà hắn bên này chỉ cắm tiếp theo đao, nơi đó Đỗ Xuyên liền sợ đến ngao một tiếng chạy. Chỉ dư Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tại đây hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đối phương sắc thật không giống trang, cuối cùng Đỗ Xuyên chạy trốn khi rõ ràng lấy ra chính là chạy trốn đồ vật, có thể sử dụng vài lần còn khó mà nói. Như thế nào liền sợ thành như vậy? Lạc Cửu Giang không thể tưởng tượng nói, đó là hắn lần trước muốn giết ta. Lòng ta cũng không phát quá một chút sợ đi. Liêu là chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều. Hàn Thiên Lĩnh buông ra đầu ngón tay, một cái màu sắc rực rỡ nửa trong suốt bóng dáng từ hắn ngón trỏ thượng rời đi, kia bóng dáng cực tiểu xảo linh động, phảng phất một con diễn ở trong nước biển thải điệp. Ngươi lại làm cái gì tay chân? Nguyên không tưởng đối hắn làm cái gì, Đỗ Xuyên là đối thủ của ngươi. Hàn Thiên Lĩnh biểu tình cùng thường lui tới có dị, hiển nhiên đối hiện tại trường hợp cũng có chút không tưởng được. Vừa mới kia chỉ sứa mang theo có thể dụ phát sợ hãi cảm xúc nọc độc, ta thấy tới rồi, liền dẫn nó ở lâu trong chốc lát. Nhưng kia độc là tán ở trong nước biển, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, người ta cũng đều có dính vào. Đỗ Xuyên ai thượng một chút liền chạy, không phải trột dạ lại là cái gì. Nói tới đây, hắn đem ánh mắt đầu hướng chính mình đầu ngón tay, ánh mắt hơi hơi phóng không, nhậm Lạc Cửu Giang mang theo chính mình hướng mặt biển thượng du đi. Cửu Giang, ngươi vừa mới có hay không một chút ít sợ hãi chi ý? Lạc Cửu Giang nghe vậy liếc hắn một cái, trong mắt là trước sau như một thản nhiên, không có. Ta tự nhận không thẹn với lương tâm, nhân sự hết sức. Cho dù thiên mệnh cố tình trêu cợt, thản nhiên mà chống đỡ, thẳng nói mà đi là được, bất giác thế gian có cái gì đáng giá sợ hãi. Đỗ Xuyên cuối cùng vẫn là vào trận chung kết. Bọn họ một tổ tuy rằng trên đường lui tái, nhưng trước đây đã bắt được 16 điều mũi tên cá, xác thật là cái không tồi thành tích. Tiến vào cuối cùng một vòng tu sĩ cùng sở hữu 28 người. Còn lại người chợt đều không tính đặc biệt mạnh mẽ đối thủ. Lạc Cửu Giang cùng Đỗ Xuyên ở vòng bán kết khi hoan ra ngõ hẹp, không biết có phải hay không chịu lúc trước kia chàng đàn tổ thi đấu ảnh hưởng, Đỗ Xuyên phản ứng rất là cứng đờ. Cho dù ở không yếu tu vi trên lệch dưới, hai người quyết đấu chỉ một khắc có thừa, Đỗ Xuyên liền bị Lạc Cửu Giang cầm đao bức ở yếu hại. Thân là cùng hắn trực tiếp giao thủ người, Lạc Cửu Giang đương nhiên có thể cảm nhận được, Đỗ Xuyên lần này bị thua không phải cố ý nhường nhịn. Chính tương phản, hắn trong mắt toán độc cùng động tác lực độ không một không nói do hắn tận lực tưởng thắng Lạc Cửu Giang. Nhưng hắn xác thật đã lực bất tòng tâm, chiêu số cũng càng thêm mất đi khống chế. Nói ngắn gọn, hắn bị Lạc Cửu Giang liên tiếp đánh sợ. Ở trước mắt bao người, Lạc Cửu Giang không hề dị nghị tiến vào trận chung kết. Mà đối thủ của hắn là Hàn Thiên Lĩnh. Lúc này Lạc Cửu Giang tự thân tu vi cao hơn Hàn Thiên Lĩnh một tầng, lại vừa mới đánh bại trước đây nhất có hy vọng đoạt giải nhất Đỗ Xuyên. Cho nên ở trận chung kết bắt đầu phía trước, liền sớm có người lời thề son sắt tuyên bố Hàn Thiên Lĩnh thua định rồi. Trận chung kết trước một buổi tối Hàn Thiên Lĩnh cố ý lại đây tìm Lạc Cửu Giang, nói như vậy tựa hồ cũng không chuẩn xác, bởi vì bình thường nhật tử bọn họ cũng trước sau thói quen xen lẫn trong một khối, lâu lâu mà nói một buổi tối không tính cái gì, ngẫu nhiên chỉ hoan đến đêm đã khuya, chơi lười hồi cách vách sân, cùng giường mà ngủ cũng không là cái gì hiếm lạ sự. Lạc Cửu Giang vui lùa nói, ngươi là tới tìm ta thông khí sao? Hà tất trong sáng thiên khí. Hàn Thiên Lĩnh lắc lắc đầu, dung sắc nhàn nhạt, đêm nay quyết cái thắng bại liền rất hảo a. Lạc Cửu Giang ném xuống trên tay đùa nghịch trúc cái còi, nhìn kỹ Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, hoa, ngươi nghiêm túc. Hàn Thiên Lĩnh xác thật là nghiêm túc. Lúc này bốn bề vắng lặng, chỉ có tinh nguyệt, người ta giao thủ một hồi xem như luận bàn, chờ ngày mai kéo đến trên thạch đài đi, chung quanh cái cỏ ồn ào tễ mấy trăm cá nhân, há mồm ngậm miệng lấy chúng ta hạ đánh cuộc hiện chính mình nhãn lực, kia không phải tỉ thí, đó là chơi hầu. Lạc Cửu Giang bật cười nói, nếu chiếu cái này cách nói, người ta phía trước so những cái đó chàng. Chính là một đường chơi lại đây. Ngươi lấy chính mình cùng bọn họ so. Hàn Thiên Lĩnh mày vừa động, người khác cùng ngươi như thế nào giống nhau. Ta cùng ngươi so chiêu cùng ta cùng người khác giao thủ ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Khác không nói, đơn luận ta thật cùng ngươi động khởi tay tới, trừ bỏ trời xanh hậu thổ, thanh phong minh nguyệt, còn có cái nào xứng ở một bên quan chiến. Ta và ngươi tỉ thí, không cần cầm đi cho bọn hắn xem. Hắn nói chuyện khi vẫn thường một bộ bình tĩnh miệng lưỡi, liên thanh điều phập phồng đều tinh chuẩn duy trì ở một cái hạn độ nội. Vô luận nói cái gì một khi hắn khẩu, thế nhưng đều biến thành đương nhiên bộ dáng. Chẳng sợ muốn hắn lấy loại này ngữ khí xương cái thập bát mô đâu, nghe đều nói có sách mách có chứng gọi người tin phục. Lạc Cửu Giang luôn luôn biết Hàn Thiên Lĩnh trên người có căn khó lường ngạo cốt, chỉ là cho dù hắn liền đối phương khẩu vị tính tình thậm chí đi tiểu đêm số lần đều thăm dò, cũng trăm triệu không dự đoán được này ngạo cốt thế nhưng có thể ứng ở thời điểm này. Hắn thật sâu nhìn Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, trong lòng biết này không phải chính mình ảo giác. Thiên Lĩnh gần nhất tính cách biến động có điểm lớn, càng quyết đoán, càng ngạo khí, cũng thần bí. Ý kìa ngươi. Lạc Cửu Giang cũng không hàm hồ, đứng dậy, trở tay đi sở chính mình đao. Hai người ngày thường lẫn nhau huy chiêu số lần cũng không đếm được, chỉ là từ trước chưa bao giờ cố tình phân quá thắng bại. Trận này gần đây, nhưng thật ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đao kiếm thỉnh thoảng chạm vào nhau, ở bóng đêm hạ bính ra vài giờ không có bằng chứng ý kìa tinh hỏa. Hai người đối lẫn nhau đều hiểu biết giống như minh bạch chính mình. Bọn họ biết được đối phương mỗi cái theo bản năng thói quen, nhìn quen cho nhau chi gian triệt đao hồi kiếm động tác, triển cánh tay khúc hữu tay khi không môn. Trận này giao thủ phá lệ hung hiểm, lại cũng phá lệ dài lâu, mỗi một lần đâm mạnh đều như là quyết thắng nhất chiêu, mỗi một lần va chạm đều che lấp mánh liệt mạch nước ngầm. Cuối cùng Lạc Cửu Giang thắng hiểm nửa chủ. Bọn họ trên mặt đều mang theo quát sát vết thương, trên người cũng đều treo màu, càng là yêu cầu đổi thân quần áo. Đây là chàng vui sướng tràn trề chiến đấu, hai người lại chưa dùng hết toàn lực, về điểm này, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, bởi vì lẫn nhau đều còn có áp đáy hòm chiêu số không thể thi triển. Nhưng sát chiêu há là dùng để nhắm ngay bằng hữu. Nó vĩnh viễn cũng sẽ không hướng đối phương, chỉ biết chính xác chỉ hướng địch nhân. Lạc Cửu Giang còn đao vào vỏ, lôi kéo Hàn Thiên Lĩnh trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Nguyên bản san bằng tinh xảo tiểu viện bị bọn họ hai người đạp hư một mảnh hỗn độn. Lạc Cửu Giang ở túi trữ vật tìm nửa ngày, rốt cuộc nhảy ra hai tiểu đàn rượu ngon. Ta sấn sư phụ không chú ý, lặng lẽ từ hắn nơi đó sờ tới. Hắn xưa nay hái rượu, ta còn cười hắn, hiện tại xem ra quả nhiên có hái rượu đạo lý. Lạc Cửu Giang chụp bay dây rán, một mồm to rượu mạnh thẳng rót hết, dao nhỏ giống nhau từ yết hầu thiêu tiến dạ dày, nuốt vào đi một cổ vui sướng, phun ra một trận hào khí. Hàn Thiên Lĩnh mặt vô biểu tình mà nhìn bị nhét vào chính mình trong lòng ngực vào rượu, rốt cuộc cũng là uống lên. Hắn uống rượu bộ dáng thập phần văn nhã. Tinh xảo tú khí khuôn mặt lại mạ một tầng hơi mỏng ánh trăng, tuy là hiện tại không ra thể thống gì ở bùn đất ngồi, thoạt nhìn cũng đẹp như là một tôn ngọc tượng. Đối thủ có thể dự đoán được chính mình mỗi một bước cử chỉ, như vậy đánh giá giống nhau sẽ chỉ làm người nghẹn khuất đến không được. Nhưng mà Lạc Cửu Giang lại càng đánh càng vui vẻ, càng đánh càng hưng phấn, cho tới bây giờ cao hứng đều phải mang rượu tới tá. Trước kia chưa từng chân chính so qua. Thắng ta liền như vậy vui vẻ. Người không vui. Lạc Cửu Giang cười nghiêng đầu tới. Ta nhưng không đem ngươi đương đối thủ so, mới vừa rồi so chiêu thời điểm, ta vẫn luôn bắt ngươi khi ta nửa người, ta một cái tay khác. Thế gian khó được chi kỷ. Ngươi như vậy hiểu biết ta, ta như vậy hiểu được ngươi, ta vui vẻ đã chết. Lạc Cửu Giang ngửa đầu lại uống một ngụm, trong thanh âm đều no ngậm vui sướng cùng khoái ý. Đêm nay tiểu nguyệt như luân, ở ưu nhiên như mộng ngân huy dưới, Hàn Thiên Linh im lặng chăm chú nhìn Lạc Cửu Giang thật lâu sau. Ta cũng vui vẻ. Hắn nói. Nguyên bản Lạc Cửu Giang còn đang suy nghĩ Hàn Thiên Lĩnh như thế nào tránh đi trận chung kết tỷ thí, không nghĩ ngày thứ hai Hàn Thiên Lĩnh lại là treo một thân màu đi lên, liền mạch đập đều khi cường khi nhược, tuyên bố chính mình ở phía trước một ngày tu luyện khi linh khí đi xóa kinh mạch. Người khác bị hắn hù hoặc là tiếc hận hoặc là vui sướng khi người gặp họa, chỉ có Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là trang. Xem ra hắn là thật sự đặc biệt phản cảm ở trước công chúng cùng Lạc Cửu Giang việc binh đao gặp nhau. Cho dù chỉ là một hồi tuyển chọn tinh chất đại bỉ cũng không được. Việt Thanh Huy cùng Đồng Song Ngọc không thể tiến vào tiền 10, tiếc nuối cố nhiên là có, bất quá trước 20 danh phần thưởng cũng coi như phong phú. Trung trước khi thi đấu 10 liền có thể đạt được tiến vào bí cảnh tu luyện 3 ngày khen thưởng, bọn họ cùng còn lại mười mấy người cùng nhau, nhìn theo này 10 vị người thắng đi vào bí cảnh nơi. Trước đó, Đồng Song Ngọc nhìn nhiều sắc mặt xanh trắng Đỗ Xuyên liếc mắt một cái, làm như nghĩ tới cái gì, hơi hơi nhăn lại lông mày. Làm sao vậy? Việt Thanh Huy kịp thời phát hiện hắn cảm xúc. Đô gia đại công tử, sợ là không chịu dễ dàng ngừng nghỉ. Ân. Việt Thanh Huy đem Đỗ Xuyên từ trên xuống dưới lặp lại đánh giá mấy lần, vẫn là không nhìn ra cái gì, tự kia giữa sân đổ rời khỏi đàn tổ thi đấu sau, Đỗ Xuyên liền vẫn luôn rất an tĩnh, hẳn là đã nản lòng đi. Đồng Song Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nếu thật gặp được đồng dạng sự tình, Lạc công tử nhất định có thể biết sai liền sửa, Hàn công tử cũng nhưng không màng hơn thua, kịp thời ngăn tổn hại là ta, mê đầu mặc kệ là ngươi. Mà vị này Đỗ công tử, ta xem hắn có vây thú chi tướng. Chương 29 đột biến. Bí cảnh quả nhiên bất đồng với thất đảo. Lạc Cửu Giang trước một bước vừa mới bước vào nơi đây, liền không khỏi thoải mái mà thở ra một hơi dài. Nơi này linh khí độ dày cẩn thận tính ra cơ hồ là thất đảo thượng gấp 3. Đều không cần khoanh chân đại tác phẩm, chỉ cần ở chỗ này chạm thượng một lát, khiến cho người liền cả người lỗ chân lông đều thỏa đáng mà mở ra. Ngày xưa hắn đại ca nhị ca như thế nào hướng hắn cổ động thượng giới linh khí có trợ tu luyện, Lạc Cửu Giang đều là quá nhĩ liền tính. Hiện giờ mới tính thiết thực ý thức được linh khí cao nùng nơi nhỏ lại thế giới bất đồng. Đó là một loại làm người phát ra từ thể sắc và tinh thần thoải mái. Bọn họ 10 người vốn là truyền tống tiến vào, cụ thể truyền tống đến nơi nào cũng không nhất định. Bất quá này bí cảnh bản thân cũng không tính đại, nghe nói khắp địa phương đều đi hết cũng chỉ là luyện khí tu sĩ một canh giờ cất trình. Hàn Thiên Lĩnh ở toàn bộ truyền tống trong quá trình vẫn luôn đứng ở Lạc Cửu Giang bên cạnh người, hiện tại hai người cũng xuất hiện ở cùng chỗ. Như thế xảo, cũng tiết kiệm được tới hai người kế tiếp lẫn nhau tìm kiếm thời gian. Bí cảnh bên trong cũng có chút sinh trưởng linh thảo, hành tẩu linh thú. Chỉ là toàn bộ bí cảnh phạm vi cũng không quảng, cho nên linh thú hình thể không lớn, tính tình cũng không tính hung tàn. Nếu là đặt ở 3 tháng trước, Lạc Cửu Giang không thiếu được sẽ ở ngày thứ nhất tìm kiếm chút linh thảo linh thú, dùng để làm ngày sau tu luyện tài liệu. Chỉ là hiện tại hắn vị kia sư phụ chính miệng thả ra lời nói tới, làm hắn không cần ở này đó việc nhỏ không đáng kể thượng lãng phí thời gian. Lạc Thương Nguyên lời nói là, các ngươi bí cảnh kia linh khí chỉ là miễn cưỡng, ngươi nếu đi vào cũng không cần lăn lộn này đó tiểu vật. Ngươi nếu còn gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đoạn không có xem đồ đệ ở về điểm này linh thực thượng lãng phí thời gian đạo lý. Cho nên Lạc Cửu Giang lần này vừa vào bí cảnh, cũng không nhiều ít ở linh vật thượng trì hoãn thời gian ý tứ. Hắn vốn là tuổi trẻ, tốt nhất thiên phú tư chất thắng qua hết thể ngoại vật phụ tá. Ở xác nhận Hàn Thiên Lĩnh cũng không tưởng tại đây lo lắng sau, hắn liền ngược lại tìm kiếm khởi có thể cùng hai người đả tọa đặt chân địa phương. Đến nỗi Đỗ Xuyên, Lạc Cửu Giang liền căn bản không có đem hắn để ở trong lòng quá. Từ lúc bắt đầu khởi, vô luận là tâm thái vẫn là tu vi, Lạc Cửu Giang chưa bao giờ có chân chính đem Đỗ Xuyên xem thành quá cùng chính mình xứng đôi đối thủ. Tiến vào bí cảnh thời gian dữ dội thưa thất quý giá, hắn tự nhiên sẽ không vì tìm kiếm Đỗ Xuyên mà lãng phí thời gian. Nếu là trong 3 ngày này bọn họ không khéo đụng phải liền lại đánh một hồi, hoàn toàn chấm dứt những cái đó phá sự. Nếu không có thể gặp được, tự nhiên còn chưa tính. Ngày sau ở thất đảo nội chung sống thời điểm còn nhiều lắm đâu, tổng có thể tìm được thích hợp cơ hội giải quyết trận này ân oán. Lạc Cửu Giang nơi này đem Đỗ Xuyên xem có thể không, giống như không biết chính mình đã trở thành Đỗ Xuyên tâm ma. Tự kia chàng đàn tổ thi đấu sau, Đỗ Xuyên liền một ngày ngày hãm sâu ở chính mình ý nghĩ sảng bậy chung không thể tự kiềm chế, hắn không thắng được Lạc Tam Hoài liền thôi, mà ngay cả Lạc Tam Hoài nhất tuổi nhỏ đệ đệ cũng thắng bất quá. Hắn tự nhận là Đỗ gia được giải nhất đệ nhất thiếu chủ, lại một lần thua tại hai cái vô danh tiểu bối trên người. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lạc gia người thiên tư liền như vậy xuất chúng, dựa vào cái gì Lạc Cửu Giang vận khí liền như vậy hảo, có như vậy một cái sư phụ. Hắn như thế nào liền không có như thế vận khí, đột phá trúc cơ 3 tầng không phải hắn, bị tuyển chọn thượng giới không phải hắn, may mắn bái như vậy một vị đại năng vi sư cũng không phải hắn. Đỗ Xuyên chính mình quy định phạm vi hoạt động, quả muốn đến trong mắt thượng triền đầy tơ máu, cơ hồ liền phải tẩu hỏa nhập ma. Hắn luôn luôn tàn nhẫn độc ác, Đỗ Trương dạy hắn cũng không phải cái gì chính phái thủ đoạn, càng thêm thượng trước đây phụ tử ba người kia đoạn mật đàm làm dẫn, nhất thời liền hạ định rồi quyết tuyệt sát tâm. Trên đường có như vậy nhiều ngày mới vướng bận muốn như thế nào xử lý. Chỉ cần đem bọn họ một đám giết chết san bằng liền hảo. Hắn nguyện ý thân thủ đưa những cái đó so với chính mình ưu tú người xuống địa ngục, hoặc là làm cho bọn họ chết đến không dám xuất đầu. Đỗ Xuyên tay không tiếng động mà tham tiến trong lòng ngực, mềm nhẹ mà sờ sờ kia chỉ lạnh băng bóng loáng bình sứ, trong mắt no tẩm nồng hậu lạnh lẽo ác ý. Lần này bí cảnh hành trình chung, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người từ đầu tới đuôi cũng không động qua đi tìm Đỗ Xuyên ý niệm, ngược lại là Đỗ Xuyên tự chuyện đưa mà đến đặt chân đệ nhất khoảnh khắc, liền mã bất đình để đối này hai người triển khai tìm tòi. Nếu nói đại tái phía trước hắn chỉ đem Hàn Thiên Lĩnh xem thành một cái như có như không thêm đầu, kia ở biển xanh dưới, quần thể thi đấu khi Hàn Thiên Lĩnh đạp ở hắn trên mặt trên cao một chân, khiến cho hắn đồng dạng đối Hàn Thiên Lĩnh nhất định rồi sát ý. Hai người kia một cái cũng chạy không được. Ở hồi đảo phía trước, hắn sư phụ đã từng ban cho hắn hai kiện bảo khí. Một kiện là ngày nào đó đời trước thượng xuyên kia kiện tơ vàng khải, lại bị Lạc Cửu Giang 14 khoái đao sinh sôi phá vỡ. Một vật là có thể báo danh bỏ chạy càn nguyên khí, này nguyên khí chỉ có thể vận dụng một lần, hắn vốn nên quý trọng vô cùng. Đáng tiếc ở đàn tổ thi đấu là lúc, hắn lâm vào Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh muốn chặn giết chính mình sợ hãi, cho nên không cần nghĩ ngợi mà dùng hết. Này hai kiện bảo khí tất cả đều là phòng ngự sử dụng, thế nhưng không có một vật có thể lấy tới ám toán người khác. Lần này vì có thể vạn vô nhất thất lộng chết Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh, Đỗ Xuyên quay đầu đi tìm Lý Nhậm Hành, cắn chặt răng cùng hắn làm một bút giao dịch. Lý Nhậm Hành xác thật là hoài nhiệm vụ tới, chỉ là nhiệm vụ này cùng sư môn không quan hệ, hoàn toàn là bọn họ sư phụ nhất phái tư tâm, thất đảo trung linh khí sung túc, thảo dược xác thật là hảo. Hàng năm cùng như vậy một chỗ tiểu thế giới lui tới, bọn họ sư phụ liền không khỏi động tham dục. Hắn tưởng nuốt vào thất đảo sản xuất linh thảo, hoặc là càng tiến thêm một bước, từ Đỗ gia cùng Lạc gia nơi đại mạo đảo bắt đầu, một bước một như tầm ăn lên, không tiếc trăm năm thời gian, cũng dục đem toàn bộ thế giới thu vào trong túi. Cho nên Lý Nhậm Hành đưa ra cái thứ nhất, cũng là duy nhất một điều kiện, chính là muốn Đỗ Xuyên cái này thiếu tộc trưởng vì bọn họ cộng đồng sư phụ dâng lên nhất tộc trung thành. Đỗ Xuyên đương nhiên không có đồng ý, trên thực tế, chỉ cần hắn có đầu óc liền sẽ không đồng ý Đỗ gia hãy còn ở, chính là hắn cái này thiếu tộc trưởng lớn nhất dựa vào, cứ việc phụ thân hắn còn chỉ là trúc cơ 7 tầng, nhưng cũng tính đường đường chính chính nhất tộc tộc trưởng. Mà hắn nơi này nếu là không lưng ốn gối mà đầu thành, chẳng sợ đối tượng là hắn sư phụ đâu. Thân phận cũng cơ hồ thuận khi nghịch chuyển, từ nguyên bản đứng đắn đồ đệ biến thành thuộc hạ gia thần giống nhau. Nhưng mà hiện giờ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh, này kẻ hèn hai cái luyện khí tu sĩ, bọn họ đã trở thành Đỗ Xuyên tâm ma. Tâm ma cùng nhau, Đỗ Xuyên chỉ sợ cả đời không được tiến thêm. Gia tộc cố nhiên quan trọng, nhưng nếu hắn 10 năm 8 năm không có nửa phần tu vi thượng tăng lĩnh, chỉ sợ gia tộc cũng muốn bỏ hắn như giày rách, mà Lạc Cửu Giang như vậy thiếu niên thiên tài chỉ biết một đường xuân phong đắc ý, giết hắn càng ngày càng khó. Không sấn lúc này xuống tay, chỉ sợ cũng thật sự không còn kịp rồi. Trong lòng tính hảo này bút minh chứng, Đỗ Xuyên cùng Lý Nhậm Hành một phen cò kẹ mặc cả, cuối cùng lấy Đỗ Xuyên nguyện thế hắn sư phụ tiếp tay cho giặc, ám toán đại mạo đảo thượng mặt khác gia tộc vì kết quả, giao dịch giống nhau linh khí. Vật ấy chính là hắn sư phụ lấy kim đan chân nhân tâm đầu huyết sở rèn một bộ ám khí, chính là lấy tới cấp Lý Nhậm Hành này thân chất nhi hộ thân sử dụng. Đỗ Xuyên thân thủ thử.